TSS Channel. Chương 3371, Độc chiến quần hùng, trái tim thế giới thụ. 108 cái kỷ nguyên trước đó, Hồng Hoang chi chủ là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình? Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Nhìn thấy trước mắt đông đảo chí cường giả từng cái trong lửa giận, sát ý sôi trào ánh mắt, hắn liền hiểu được Hồng Hoang chi chủ chỉ sợ là đem đám người này triệt để đắc tội. Trách không được ám giới chi chủ vừa nhắc tới Hồng Hoang chi chủ, bọn họ liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiêu nhai nát nuốt xuống. Chết. Hỗn Nguyên đạo chủ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong tay hoàng kiếm chiến thương hóa thành một đạo sắc bén vô cùng tia chớp, hướng Lăng Tiêu mi tâm xuyên thấu mà đến. Thời không phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Hỗn Nguyên đạo chủ một thương này xuyên thủng hết thảy, để Lăng Tiêu đều cảm giác được vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang trực tiếp điểm ở trên hoàng kim chiến thương. Chành. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hoàng kim chiến thương khẽ run minh, trong phút chốc giống như một đầu hoàng kim thần long, phân hóa ra ngàn vạn đạo, hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại mà đến. Ầm ầm, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, trong con người tràn đầy chiến ý vô cùng cường đại, chúa tể chi quyền vô cùng ngang trời mà đến, cùng hoàng kim chiến thương không ngừng va chạm. Trước mắt vị Hỗn Nguyên đạo chủ này, xác thực thực lực vô cùng khủng bố, cũng là kích phát ra Lăng Tiêu trong lòng cường đại chiến ý, thi triển ra cường đại nhất sát phạt thủ đoạn. Nhìn đông đảo chí cường giả nóng lòng muốn thử, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đã không tin ta, vậy luân hồi chủng giao cho các ngươi đi. Lăng Tiêu vừa dứt lời, hắn vung tay lên, kết giới chung quanh thanh đế trong nháy mắt vỡ nát. Luân hồi chủng, cướp đi, đều cút ngay cho ta, luân hồi chủng là của ta. Đông đảo chí cường giả, một đám ánh mắt sáng ngời, mâu quang nóng bỏng vô cùng, bất chấp đối phó Lăng Tiêu, một đám ngang trời đánh tới luân hồi chủng. Các ngươi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng có được luân hồi chủng, một đám ngu xuẩn, chờ chết đi. Thanh đế thần sắc lạnh nhạt vô cùng, khóe miệng phảng phất có một tia cười nhạo, nhàn nhạt nhìn mọi người trước mắt một cái. Ong, hỗn độn thanh liên quang mang mờ mịt, trong phút chốc có sương mù hỗn độn bốc lên, bao phủ cả hư không. Mà trong sương mù hỗn độn thanh liên cùng với thanh đế, không biết khi nào hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, cướp đi luân hồi chủng, mau gọi ra. Trong con người ám giới chi chủ lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đã đi tới vị trí trái tim của thế giới thụ, chờ hắn luyện hóa trái tim của thế giới thụ, mọi người liền cùng chết đi. Lăng Tiêu một bên cùng Hỗn Nguyên đạo chủ đại chiến, một bên cười lạnh nói. Mọi người không nên nghe hắn nói hưu nói vượn, cùng nhau ra tay bắt hắn, ép hỏi ra luân hồi chủng cụ thể tung tích. Ám giới chi chủ hô to một tiếng. Đông đảo chí cường giả đều là có chút chần chờ, nhưng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập sát ý. Mà giờ phút này, ám giới chi chủ hóa thành một tia chớp màu đen, lặng lẽ di chuyển về phía xa. Muốn ra tay với ta, cho dù các ngươi cùng lên thì thế nào? Lăng Tiêu ta sợ gì? Bất quá đám ngu xuẩn các ngươi, nhìn xem ám giới chi chủ ở nơi nào. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, cười lạnh nói. Ám giới chi chủ, đáng chết, hắn đã chạy rồi. Có người kinh hô lên. Nhất thời, những chí cường giả kia không có chút do dự, nhao nhao hướng xa xa rời đi, dĩ nhiên là trực tiếp buông tha đối phó Lăng Tiêu. Bọn hắn hiện tại đã có chút tin tưởng Lăng Tiêu lời nói, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng đi tìm kiếm, muốn tìm được thế giới thụ trái tim chỗ ở. Nhưng Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là Càn Khôn đạo chủ, Hỗn Nguyên đạo chủ cùng Huyền Minh đạo chủ vậy mà lưu lại, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong con ngươi đều là vô cùng lạnh lùng sát ý. Các ngươi không đi tìm luân hồi chủng, vì đối phó ta, ngay cả luân hồi chủng cũng không cần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, truyền nhân của Hồng Hoang chủ nhất định phải chết. Cho dù không có luân hồi chủng, ta cũng phải giết ngươi. Hỗn Nguyên đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Lăng Tiêu, ta có một loại dự cảm, luân hồi chủng cuối cùng rất có thể còn sẽ rơi vào trong tay của ngươi, cho nên chỉ cần bắt được ngươi là có thể đạt được luân hồi chủng. Huyền Minh đạo chủ cười dài nói, ta cũng có loại dự cảm này. Càn Khôn đạo chủ cũng lạnh nhạt nói. Bọn họ đều đã dung hợp tam thế thân, thực lực cường hãn tuyệt luân, có thể nhìn xuyên qua đi tương lai, rong chơi tại tuế nguyệt sông dài bên trong. Tuy rằng đều là siêu thoát giả, bọn họ nhìn không ra Lăng Tiêu chi tiết theo chân, nhưng là lại có một loại bản năng dự cảm, để cho bọn họ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Muốn giết ta? Vậy xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi chiến ý bốc lên, quanh thân mãnh liệt khí huyết bốc lên, phảng phất có thể băng diệt hết thảy. Trước mắt này tam đại chí cường giả dự cảm cũng không sai, Lăng Tiêu xác thực lưu lại hậu thủ, nhưng là hắn hậu thủ ngay cả chính hắn cũng không xác định nhất định có thể thành công. Thế nhưng, đối mặt với ba đại chí cường giả vây công, chiến ý trong lòng Lăng Tiêu cũng bị kích phát. Vậy thì, chiến đi. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang sáng chói, cả người chiến ý xông lên trời, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, khí tức khủng bố vô cùng phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Sau một khắc, hắn giống như một đạo phá vỡ thiên địa vô thượng đao phong, quanh thân khí huyết bốc lên, hoành không một quyền hướng trước mắt tam đại chí cường giả trấn áp mà đi. Một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt liền bộc phát, bùm, bùm, bùm, giống như thiên cổ lôi động, lại giống như là vô tận lôi đình nổ tung. Thế giới thụ thể nội thế giới, một mảnh thần bí không thể biết được nơi. Bản nguyên sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc, tựa như một mảnh biển rộng vô biên vô hạn, mãnh liệt cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Bản nguyên sinh mệnh trong biển sinh mệnh này, một giọt là có thể sớm một tôn thánh nhân, dịu dàng nâng đỡ, là có thể tẩm bổ một phương thế giới. Đây là nơi bản nguyên sinh mệnh của thế giới thụ hội tụ. Ở phía trên sinh mệnh hải, có một trái tim màu vàng thật lớn, giống như mặt trời rực rỡ, tản ra hào quang màu vàng vô cùng vô tận. Trái tim màu vàng kia đang không ngừng đập, mỗi một lần đập đều có khí tức sinh mệnh vô cùng bàng bạc hội tụ, rơi vào trong biển sinh mệnh phía dưới. Trái tim màu vàng, cao tới ức vạn trượng, tựa như một tòa bất hủ vĩnh hằng thần sơn, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tựa như lưu ly tinh khiết không tì vết. Ở trong trái tim, mơ hồ còn có một gốc cây thần bí cổ thụ, thoạt nhìn giống như là số nhỏ thế giới thụ, nhưng sinh mệnh khí tức lại càng thêm mãnh liệt. Đây là trái tim của thế giới thụ. Vèo, một đạo quang mang màu xanh ngang trời mà đến, như là phá vỡ tầng tầng hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía dưới trái tim màu vàng. Đó là một đóa 36 phẩm hỗn độn thanh liên, phía trên đứng một cái tuấn lãng phiêu giật nam tử trẻ tuổi. Đúng là thanh đế, trái tim của thế giới thụ, quả nhiên vẫn thuộc về ta. Thanh đế, hoặc có thể nói là luân hồi chủng, nhìn trái tim màu vàng trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy quang mang nóng bỏng. 108 kỷ nguyên, hắn lại trở về. Nếu nói 108 kỷ nguyên trước đó, hắn còn không có đủ cắn nuốt thế giới thụ trái tim năng lực, mà hiện tại hắn dĩ nhiên thức tỉnh tự mình ý thức, đánh vỡ gông xiềng. Trước mắt thế giới thụ đối với hắn mà nói, không còn là như phụ như mẫu tồn tại, ngược lại là có thể tùy ý cướp đoạt, để cho hắn siêu thoát một thiết, vĩnh hằng bất hủ chí bảo. Chỉ cần cắn nuốt trái tim của thế giới thụ trước mắt, hắn có thể tiến tới luyện hóa lực lượng của thế giới thụ. Đến lúc đó cái gì chúa tể, siêu thoát giả, đạo chủ, ở trước mặt hắn tất cả đều giống như con kiến hôi, tùy thời có thể bóp chết. Thế giới thụ mới là tồn tại chân quý nhất và vĩ đại nhất trong hỗn độn hải. Đây là vạn giới quy khư chi địa, chúng sinh đản sinh chi nguyên, thế giới thụ đại biểu cho hết thảy, ẩn chứa hoàn chỉnh nhất đại đạo bản nguyên. Chờ ta dung hợp thế giới thụ lực lượng, ta liền có thể lấy vô thượng vĩ lực, mạnh mẽ đánh vỡ phiến tù lao này trói buộc, đi trước cái kia vĩnh hằng chi địa. Thanh đế thầm nghĩ trong lòng, vèo, hắn giống như một đạo lưu quang rực rỡ, đi tới trước mặt trái tim màu vàng. Trái tim màu vàng đang đập kịch liệt, mỗi một lần đập đều giống như nhấc lên một trận bão táp, bản nguyên sinh mệnh mênh mông rơi vào trong biển sinh mệnh phía dưới. Đứng ở trái tim màu vàng trước mặt, dù là thanh đế đã từng là một bộ phận của thế giới thụ, nhưng hắn vẫn cảm giác được cả người rung động, máu sôi trào, phảng phất thân thể đều muốn vỡ vụn ra. Cũng may thế giới thụ không có sinh ra ý thức bản thân, nếu không chỉ sợ thế giới thụ thổi một hơi, thanh đế sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hỗn độn thanh liên, vạn pháp quy nhất, đại đạo gia trì, mở ra thiên địa. Thanh đế trong miệng phát ra cổ xưa mà tối nghĩa âm tiết, hắn hai tay kết ấn, hỗn độn thanh liên cũng là bắt đầu nở rộ ra thần bí quang mang. Trong đó phảng phất có từng đạo trật tự thần liên từ trong đó lộ ra, trong phút chốc hướng trái tim màu vàng bay đi. Trên trái tim màu vàng có một tầng kết giới vô cùng thần bí, đó là bản nguyên lực của thế giới thụ, cho dù là một tôn siêu thoát giả, công kích ức vạn năm cũng rất khó phá vỡ. Nhưng thanh đế đến đây, hiển nhiên là đã nắm giữ pháp môn đánh vỡ kết giới. Chỉ thấy trên hỗn độn thanh liên, hơn vạn đạo trật tự thần liên giống như rễ cây, chậm rãi dung nhập vào trong trái tim màu vàng. Trái tim màu vàng chỉ khẽ run lên, nhưng lập tức liền không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao, hỗn độn thanh liên với tư cách luân hồi chủng, cùng thế giới thụ vốn là một thể, cho nên thế giới thụ cũng không có đem nó coi là địch nhân. Kim hà xung quanh trái tim màu vàng mờ mịt, thần bí khó lường, dưới tác dụng của hỗn độn thanh liên, kết giới dần dần tiêu tán ra. Thanh đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cùng hỗn độn thanh liên tiến vào trong trái tim màu vàng. Ầm ầm, bên trong trái tim màu vàng giống như một đại dương mênh mông màu vàng. Nơi này là vô cùng thuần túy năng lượng hải dương, ẩn chứa đại đạo bản nguyên, sinh mệnh khí tức, âm dương ngũ hành, thời không lực lượng, vận mệnh nhân quả các loại khí tức. Hơn nữa, bốn phía đạo vận tràn ngập, ở chỗ này phảng phất có thể dễ dàng chạm đến đủ loại đại đạo bổn nguyên lực lượng, có thể nhanh chóng đem tìm hiểu. Nếu là một tôn thánh nhân ở đây, chỉ sợ dễ dàng liền có thể mượn những này tinh thuần nhất năng lượng lực lượng, chứng đạo thành đế. Mà thanh đế cùng hỗn độn thanh liên tiến vào nơi đây, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ như điên. Hắn không có chút do dự, trong nháy mắt liền bắt đầu để Hỗn Độn Thanh Liên thôn phệ năng lượng mênh mông vô cùng bốn phía. Hỗn Độn Thanh Liên là bản thể của hắn, càng là bản mạng chí bảo của hắn, hắn chuẩn bị đem Hỗn Độn Thanh Liên tế luyện thành siêu việt hỗn độn chí bảo tồn tại. Thế giới thụ trái tim năng lượng gần như vô cùng vô tận, Thanh Đế cùng Hỗn Độn Thanh Liên đều đang điên cuồng thôn phệ nơi này năng lượng bản nguyên. Nhưng Thanh Đế căn bản không có chú ý tới chính là, ngay khi hắn cùng Hỗn Độn Thanh Liên cắn nuốt năng lượng trái tim màu vàng, trong Hỗn Độn Thanh Liên phảng phất có hai đạo quang đoàn chợt lóe rồi biến mất. Hai đạo quang đoàn kia không thể tra, ngay cả Thanh Đế trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện. Ầm ầm, Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thanh Đế tản mát ra khí tức luân hồi mênh mông mà thần bí, quanh thân bọn họ phảng phất hình thành một mảnh thế giới thần bí. Đó là luân hồi chủng đặc hữu lĩnh vực lực, Thanh Đế thậm chí chuẩn bị đem tế luyện thành một phương vĩnh hằng bất hủ đại thế giới, luân hồi đại giới. Theo luân hồi khí tức tràn ngập ra, bốn phía phảng phất có từng đạo quang đoàn thần bí, từ thế giới thụ phụ thuộc thế giới, từ khư giới, từ hỗn độn hải bên trong bay tới. Đó đều là linh hồn thật của chúng sinh. Sau khi chúng sinh ngã xuống, chân linh không thể quay về chuyển thế, cho nên chân linh vỡ nát, tản ra bốn phía, biến mất ở các nơi của hỗn độn hải. Mà hôm nay, lĩnh vực luân hồi chung quanh Thanh Đế giống như là một phương luân hồi thần bí, đối với những chân linh vỡ nát kia mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng chí mạng. Cho nên, từng đạo chân linh nhanh chóng hội tụ mà đến, không ngừng dung nhập vào Hỗn Độn Thanh Liên. Ong. Hỗn Độn Thanh Liên hơi run rẩy, giống như là có được sinh mệnh, linh tính càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Chúng sinh chân linh ẩn chứa sinh mệnh trung cực chi bí, giờ phút này phảng phất đều biến thành Hỗn Độn Thanh Liên cùng Thanh Đế chất dinh dưỡng, bị thôn phệ cùng hấp thu. Nhưng Thanh Đế không có chú ý tới chính là, ở Hỗn Độn Thanh Liên bên trong có hai đạo quang đoàn, một đen một vàng, cũng không có bị Hỗn Độn Thanh Liên cắn nuốt, phảng phất ẩn chứa một loại vô cùng thần bí ba động. Hơn nữa, bốn phía có nghiền nát chân linh hội tụ mà đến, dung nhập vào trong hai đạo quang đoàn này, để cho hai đạo quang đoàn này càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ. Nhìn kỹ, trong hai đạo quang đoàn kia, phảng phất có hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một người mặc hắc bào, sát khí ngập trời, phảng phất là thái cổ ma tôn, tản ra giết chóc, tàn nhẫn, lạnh như băng mà vô tình ba động. Một người mặc hoàng kim chiến giáp, tựa như cửu thiên đế vương cao cao tại thượng, uy nghiêm mà thần bí, làm cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Hai đạo thân ảnh kia, giờ phút này cũng đang không ngừng luyện hóa năng lượng trong trái tim màu vàng, thân thể vốn vô cùng hư ảo, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Thanh Đế cũng không có phát hiện, bởi vì hắn đã trầm mê ở bốn phía mênh mông đại đạo bản nguyên bên trong, theo hắn thôn phệ màu vàng trái tim năng lượng. Khí tức của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, dần dần tản ra một loại siêu nhiên xuất trần ba động. Vèo. Mà vào lúc này, một vị khách không mời mà đến đồng dạng xuất hiện ở trước trái tim của thế giới thụ. Đây là trái tim của thế giới thụ sao? Khí tức chấn động khủng bố như vậy, cho dù là siêu thoát giả cũng không bằng. Đó là một lão giả râu tóc đều trắng, mặc một bộ đạo bào, quanh thân tản ra tiên quang thánh khiết mà thần bí, ánh mắt tang thương mà cơ trí, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Trong con ngươi của hắn, có tia sáng chín màu thần bí bắn ra, phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn ra trong trái tim màu vàng, Thanh Đế đang tu luyện. Hồng Quân lão tổ. Thanh Đế cả người chấn động, phảng phất nhận ra ánh mắt của lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Trái tim thế giới thụ vô cùng bí ẩn, Hồng Quân lão tổ làm sao tìm được nơi này? Thanh Đế, là ngươi tự mình đi ra, hay là để ta mời ngươi đi ra? Hồng Quân lão tổ thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhìn trái tim màu vàng chậm rãi nói. Phảng phất, hắn chắc chắn Thanh Đế ở trong đó. Làm sao hắn biết tôi ở đây? Thần sắc Thanh Đế có chút ngưng trọng. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra một người, Lăng Tiêu. Dù sao thân phận của hắn vừa mới bại lộ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu biết hắn chính là luân hồi chủng, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hồng Quân lão tổ làm sao tìm được nơi này. Ngay cả siêu thoát giả cũng không phải, còn muốn đối phó ta. Không biết sống chết. Thanh Đế trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Hắn quyết định không để ý tới Hồng Quân lão tổ. Dù sao, hắn ở trong trái tim màu vàng, dung hợp lực lượng trái tim màu vàng cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Giờ phút này không phải thời cơ rời đi. Chớ đừng nói chi là, trái tim màu vàng phòng ngự rất mạnh, ngay cả siêu thoát giả đều phá không ra, coi như là Hồng Quân lão tổ biết hắn ở bên trong, chỉ sợ cũng là không thể làm gì. Hồng Quân lão tổ phảng phất biết Thanh Đế trong lòng suy nghĩ, lạnh nhạt cười nói, Thanh Đế, ta không muốn tổn thương thế giới thụ trái tim, nhưng nếu là ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không thể làm gì, vậy thì 10 phần sai rồi. Ong, trong lòng bàn tay Hồng Quân lão tổ quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh tiên kiếm tản ra cửu sắc quang mang, thân kiếm trong suốt long lanh, tựa như lưu ly, lưu động cửu sắc tiên quang, khí tức cường đại vô cùng, phảng phất vượt qua hết thảy. Cửu sắc tiên kiếm vừa ra, hư không bốn phương đều hơi run rẩy, ngay cả thanh đế trong tim cũng không khỏi giật mình. Tuy rằng hắn không biết thanh cửu sắc tiên kiếm kia là vật gì, nhưng bản năng cảm giác được một loại dao động nguy hiểm. Nhưng trái tim của thế giới thụ, cho dù là chí bảo hỗn độn cũng rất khó phá vỡ, thanh tiên kiếm kia vì sao lại cho ta cảm giác như thế? Thanh đế thầm nghĩ trong lòng, lông mày cũng nhíu lại. Thanh đế, thanh kiếm này tên là phá hư tiên kiếm, chính là lấy một đoạn thế giới thụ thụ tâm đúc thành, tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng xem như hỗn độn chí bảo. Nhưng đối với viên thế giới thụ trái tim lực sát thương, lại hơn xa hỗn độn chí bảo gấp trăm lần ngàn lần, ngươi xác định muốn thử một lần sao? Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng mỗi một câu nói đều phảng phất rơi vào sâu trong nội tâm thanh đế, làm cho cả người thanh đế chấn động. Hắn có chút thư. Nếu thật sự là tiên kiếm lấy thụ tâm của thế giới thụ đúc thành, tự nhiên có thể phá vỡ trái tim của thế giới thụ, nhưng trên đời làm sao có thể có tiên kiếm như thế? Thế giới thụ còn hảo hảo tồn tại nơi này, Hồng Quân lão tổ lấy đâu ra thế giới thụ tâm? Thanh đế trầm mặc không nói. Cũng được, phá hư tiên kiếm ta đã rất lâu chưa từng vận dụng, đã như vậy vậy thì lấy trái tim của thế giới thụ đến thử kiếm đi. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Ong, phá hư tiên kiếm trôi nổi trước mặt hắn, tiên quang lượn lờ, kiếm khí bốc lên, thần bí khó lường. Hồng Quân lão tổ bấm kiếm quyết, lập tức phá hư tiên kiếm đại phóng quang mang, trong tiên quang vô tận, phảng phất có một mảnh thế giới thần bí hiện ra, để phá hư tiên kiếm trong phút chốc bộc phát ra phong mang khủng bố vô cùng. Vèo, phá hư tiên kiếm như là tách ra thiên địa, tiếng kiếm minh chấn động hư không, ngang trời hướng về thế giới thụ trái tim chém xuống. Tiên quang cửu sắc thần bí kia, giống như thác nước trút xuống, phảng phất là cảm giác được phá hư tiên kiếm uy hiếp. Trái tim màu vàng kia trong phút chốc đại phóng quang mang, kim hà vô tận bốc lên, giống như một phương kết giới thần bí, chắn ở trước mặt phá hư tiên kiếm. Răng rắc, kiếm quang chôn vùi hết thảy, kim hà chấn động không thôi, đến cuối cùng kết giới lại xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay sau đó trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phá hư tiên kiếm trực tiếp chém ở trên trái tim màu vàng, để trái tim màu vàng rung động kịch liệt, trong đó khí huyết vô tận dâng lên, phảng phất như muốn bị phá hư tiên kiếm trực tiếp chém nát. Trong trái tim màu vàng, thanh đế càng như bị sét đánh, đại dương mênh mông màu vàng mãnh liệt cuộn trào, giống như bạo động, làm cho hắn căn bản không thể tĩnh tâm dung hợp lực lượng trái tim màu vàng. Hồng Quân lão tổ, ngươi muốn chết? Trong con người thanh đế lộ ra sát ý ngập trời, trong nháy mắt bay ngang qua trái tim màu vàng. Xác nhận phá hư tiên kiếm có thể thương tổn đến trái tim màu vàng, thanh đế tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý tới, trong nháy mắt liền đi tới trái tim màu vàng bên ngoài. Thanh đế, ngươi vẫn là đi ra. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phá hư tiên kiếm giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay trở lại trong cơ thể của hắn. Hắn không tiếp tục công kích trái tim màu vàng, ánh mắt rơi vào trên người thanh đế. Hồng Quân lão tổ, ngươi làm sao tìm được nơi này? Nói cho ta biết, ta cho ngươi thống khoái. Ánh mắt thanh đế lạnh như băng nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, giống như đang nhìn người chết. Ta đến chỉ là muốn ngăn cản ngươi luyện hóa thế giới thụ trái tim, chờ Lăng Tiêu đến đây. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt cười nói, quả nhiên là Lăng Tiêu. Bất quá, ngươi thật cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta? Thanh đế lạnh giọng nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn có đại dương mênh mông màu vàng bốc lên, khí tức khủng bố phảng phất có thể vỡ nát thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng Hồng Quân lão tổ trấn áp mà đến. Khí tức của hắn bây giờ đã có thể so với nửa bước siêu thoát giả. Dù là Hồng Quân lão tổ khí tức cường đại, nhưng thoạt nhìn cũng bị thanh đế áp chế, không thử làm sao biết. Hồng Quân lão tổ hồi đáp, thần sắc vẫn vô cùng lạnh nhạt, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho thần sắc của hắn có chút thay đổi. Chết! Sắc khí trong con ngươi thanh đế lóe lên, một chưởng ngang trời chấn áp Hồng Quân lão tổ. Một chưởng kia phảng phất ẩn chứa một mảnh hỗn độn thế giới, có vô cùng vô tận màu xanh hoa sen nở rộ ra. Mỗi một đóa hoa sen đều sáng lạn chói mắt, nhưng ẩn chứa vô cùng khủng bố sát cơ, hướng về Hồng Quân lão tổ bay đi. Hồng Quân lão tổ một bước lui về phía sau, dưới chân phảng phất có một đạo hồng kiều vắt ngang ức vạn dặm, muốn tránh đi thanh đế một chưởng này. Đồng thời, Hồng Quân lão tổ trong lòng bàn tay tiên quang bốc lên, một đóa cửu sắc tiên liên hoa hiện ra, tràn ngập thần bí hỏa diễm, hướng thanh đế bay đi. Đây là tiên tộc chí cường thần bí cửu sắc tiên liên hỏa, có thể thiêu diệt vạn vật, giờ phút này ở trong tay Hồng Quân lão tổ thi triển ra, càng là xuất thần nhập hóa bình thường. Trốn thoát được sao? Thanh đế lạnh giọng nói, trường ấn bao phủ một mảnh không gian này, thần bí hỗn độn liên hoa, giống như đao phong, hướng về Hồng Quân lão tổ hội tụ mà đi. Bùng! Hồng Quân lão tổ quanh thân có quang hoa thần bí nở rộ, phía sau hắn dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra hai cái đầu cùng bốn cánh tay. Mỗi một cái trong tay đều nắm giữ một thanh tiên kiếm cổ xưa, sáu đạo tiên kiếm hoành không chém tới, kiếm khí giống như gió lốc, cùng trưởng ấn hỗn độn của thanh đế va chạm cùng một chỗ. Thần thông ba đầu sáu tay, loại thần thông này phảng phất làm cho thực lực của Hồng Quân lão tổ tăng vọt mấy lần, kiếm khí sắc bén cùng trưởng ấn hỗn độn kịch liệt chấn động, cuối cùng đồng thời chôn vùi ra. Giết! Thanh đế ánh mắt lạnh lùng, lăng không một quyền đánh ra, trực tiếp đem kia một đóa cửu sắc tiên liên hỏa oanh nổ ra, quanh thân tản ra kinh khủng ngập trời khí tức, hướng Hồng Quân lão tổ đánh tới. Khí tức của thanh đế bây giờ so với lúc trước đâu chỉ tăng vọt gấp trăm ngàn lần, hắn bây giờ đã là nửa bước siêu thoát. Thôn phệ kim sắc trái tim bên trong bộ phận năng lượng, để cho hắn dễ dàng liền tìm hiểu 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng. Nếu là hắn có thể hoàn toàn dung hợp thế giới thụ trái tim, hắn liền có thể trở thành chân chính siêu thoát người. Đến lúc đó, lại thúc dục thế giới thụ mênh mông vĩ lực, coi như là siêu thoát người, cũng có thể dễ dàng gạt bỏ. Mà Hồng Quân lão tổ, tuy rằng cũng có được nửa bước siêu thoát thực lực, không kém hỗn độn đại đế đám người, nhưng ở trong thế giới thụ này, hắn dù sao đã bị áp chế cực lớn, cho nên cùng thanh đế một trận chiến, hắn rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lấy ra cho ta xem, thế giới thụ tâm luyện chế tiên kiếm, lại mạnh bao nhiêu. Thanh đế một quyền lui Hồng Quân lão tổ, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, cười lạnh một tiếng nói. Không thể nhìn, không thể nói. Nếu phá hư tiên kiếm lại xuất hiện, đó chính là lúc ngươi chết. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Lúc ta chết. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ở trong tay ta chống đỡ bao lâu. Thanh đế con ngươi trung phong mang vô cùng, xung thân hắn hỗn độn phong bạo mãnh liệt cuồn cuộn, giống như ức vạn đạo đao phong ngang không mà đến, hướng xung thân Hồng Quân lão tổ yếu hại mà đi. Hỗn nguyên nhất khí đại tiên thuật, ánh mắt Hồng Quân lão tổ lóe lên, một ngụm tiên khí phun ra, trong phút chốc ở trong hư không bành trướng ra, như là hóa thành một phương thế giới cổ xưa, đem hắn bao phủ lên. Bốn phía hỗn nguyên một mạch, tiên quang thần bí khó lường, phảng phất có thể tiêu tan hết thảy. Gió lốc đầy trời kia hoành không mà đến, nhưng khi chạm đến hỗn nguyên tiên khí xung quanh Hồng Quân lão tổ, đều là nhanh chóng tan biến ra. Bùm! Mà thanh đế hoành không một trường chấn áp xuống, giống như một phương hỗn độn ma bàn, muốn ma diệt hết thảy, trực tiếp đem cái kia phiến hỗn nguyên thế giới đập nổ. Hồng Quân lão tổ cả người chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Hắn vẫn bị thương. Dưới sự công kích mạnh mẽ vô cùng của thanh đế, cho dù là Hồng Quân lão tổ cũng có chút lực bất tòng tâm. Hồng Quân lão tổ, ngươi có thể chết đi. Thanh đế khuôn mặt lạnh như băng, dưới chân từng bước sinh liên, quanh thân sương mù hỗn độn mờ mịt vô cùng, sát ý khủng bố đem Hồng Quân lão tổ tập trung lại. Hồng Quân lão tổ lau vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, trong con người phảng phất có quang mang kỳ dị. Hẳn là sắp rồi. Ngay khi thanh đế cùng Hồng Quân lão tổ đại chiến, trong trái tim màu vàng, hỗn độn thanh liên vẫn đang cắn nuốt năng lượng của trái tim màu vàng. Mà trong hỗn độn thanh liên kia một đen một vàng hai đạo quang đoàn, sau khi thôn phệ đầy đủ năng lượng, rốt cục hoàn toàn ngưng tụ. Răng rắc. Giống như là vỏ trứng vỡ nát, hai đạo thân ảnh từ hỗn độn thanh liên bên trong bay ra, xuất hiện ở màu vàng mênh mông trong đại dương. Một tôn ma khí ngập trời, một tôn kim quang sáng chói. Nhìn khuôn mặt, cùng Lăng Tiêu cực kỳ tương tự. Bọn họ chậm rãi mở hai mắt ra, giống như có hai chùm sáng xuyên thấu tất cả bắn ra, khiến cho trong đại dương mênh mông màu vàng đều có hai luồng sóng lớn ầm ầm nổ tung. Tín ngưỡng, đã lâu không gặp. Hắc ám, đã lâu không gặp. Hai thân ảnh nhìn nhau, trong con người phảng phất có quang mang kỳ dị lóe ra, đồng thời nói một tiếng. Bọn họ chính là Hắc ám Lăng Tiêu cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu. Lúc trước bọn họ vì Lăng Tiêu độ siêu thoát đại kiếp nạn mà chết, hồn phi phách tán, chân linh nghiền nát, coi như là Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát sau đó, cũng không có cách nào sống lại bọn họ. Bất quá, Lăng Tiêu nhưng cũng tìm được hai người bọn họ một đạo chân linh mảnh vỡ, lúc này đây đi tới khư giới thời điểm, càng là lặng lẽ đặt ở hỗn độn thanh liên bên trong. Hỗn độn thanh liên ẩn chứa vô tận sinh cơ, mà hỗn độn bản nguyên có thể tầm bổ chân linh mảnh vỡ của bọn họ. Siêu thoát giả động tay động chân, cho dù là thanh đế cũng không có phát hiện. Lăng Tiêu vốn nghĩ, chờ lấy được luân hồi chủng, trọng tố luân hồi về sau, lấy luân hồi lực, tập hợp đủ chân linh mảnh nhỏ của bọn họ, lại đem bọn họ sống lại. Nhưng thật không ngờ, thanh đế lại chính là luân hồi chủng. Dưới cơ duyên xảo hợp, mảnh vỡ chân linh của Hắc ám Lăng Tiêu cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu trở thành hậu thủ của Lăng Tiêu. Khi thanh đế thúc dục hỗn độn thanh liên cắn nuốt trái tim thế giới thụ, phát tán ra luân hồi lĩnh vực, phảng phất hình thành một mảnh thế giới luân hồi mini, hấp dẫn chân linh của chúng sinh trong hỗn độn hải. Đương nhiên, Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc ám Lăng Tiêu chân linh cũng ở trong đó, bọn họ dần dần dung hợp, hoàn chỉnh, sau đó mượn thế giới thụ trái tim lực lượng, sống lại. Về phần Hồng Quân lão tổ, cũng là thụ Lăng Tiêu nhờ vả, căn cứ Tín ngưỡng cùng Hắc ám hai người chân linh khí tức, tìm đến nơi này. Thanh đế bị dẫn ra, cùng Hồng Quân lão tổ đại chiến, cũng cho Hắc ám Lăng Tiêu cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu phục sinh cơ hội. Ầm ầm. hai người bọn họ khí tức mênh mông vô cùng, sâu không lường được, đồng dạng là dung hợp thế giới thụ trong trái tim bổn nguyên năng lượng, để cho bọn họ chẳng những phá rồi sau đó lập, càng là đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Cái gì? Cùng lúc đó, Thanh Đế cũng thông qua hỗn độn thanh liên sinh ra cảm ứng. Hắn thật không ngờ, trong trái tim thế giới thụ lại xuất hiện hai sinh linh có khí tức cường đại vô cùng. Rốt cuộc là ai? Thanh Đế cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn đến nay còn không có nghĩ rõ ràng, vì sao lại có hai tôn chí cường giả xuất hiện ở trong trái tim thế giới thụ. Bèo, bèo. Hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu một bước bước ra, giống như hai đạo mãnh liệt vô cùng tia chớp, trong phút chốc từ thế giới thụ trong trái tim bay ra. Là các ngươi? Làm sao có thể? Các ngươi hẳn là đã hồn phi phách tán mới đúng. Ta hiểu, lại là lăng tiêu. Thanh Đế nhìn hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhưng hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, tín ngưỡng lăng tiêu cùng hắc ám lăng tiêu chính là mượn lực lượng luân hồi chủng sống lại. Có thể nói là hắn gián tiếp trợ giúp lăng tiêu này hai đại phân thân sống lại. Ong! Hồng Quân lão tổ trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, phá hư tiên kiếm lại một lần nữa hiện ra, chỉ là hôm nay thoạt nhìn. Tuy rằng tản ra cửu sắc tiên quang, nhưng mặt trên lại xuất hiện một đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ nát ra. Đó là bởi vì phá hư tiên kiếm chỉ có lực một kích, nếu không có thể làm cho ngươi cảm giác được uy hiếp, ngươi làm sao có thể rời khỏi trái tim của thế giới thụ. Hồng Quân lão tổ nhìn Thanh Đế, lạnh nhạt cười nói. Sắc mặt Thanh Đế trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ta căn bản không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ ở hỗn độn thanh liên bên trong động tay động chân. Nhưng coi như là bọn hắn sống lại thì như thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng, ba người các ngươi liền có thể đối phó được ta chứ? Trong con ngươi Thanh Đế tràn đầy sát ý lạnh như băng, quanh thân đều tràn ngập một loại sát khí điên cuồng, con ngươi giống như lưỡi dao quét qua ba người trước mắt. Trái tim của thế giới thụ là của hắn, ai cũng đừng hòng nhúng chạm. Ba người trước mắt này đều đáng chết. Thanh Đế đối với Lăng Tiêu cũng là hận tới cực điểm. Thanh Đế, ngươi vốn là luân hồi chủng, trọng tố luân hồi mới là số mệnh của ngươi, nhưng ngươi mưu toan phản nghịch thiên số, tiêu diệt vạn giới, chỉ vì tư lợi bản thân, ngươi có biết dạng này vạn giới sinh linh đều sẽ bởi vậy mà vẫn lạc. Hồng Quân lão tổ nhìn chằm chằm Thanh Đế, chậm rãi nói ra. Ai nói số mệnh của luân hồi chủng chính là trọng tố luân hồi, mẹ nó điều mệnh, ta không tin số mệnh. Nếu ta chứng đạo bất hủ, mặc kệ huyết hải ngập trời, vạn linh vẫn lạc. Thanh Đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi có sát ý ngập trời. Hắn từ khi sinh ra linh trí về sau, sở vi chính là có thể làm cho chính mình triệt để siêu thoát, nhảy ra cái này một phương lồng giam. Vì thế cho dù trả giá lớn hơn nữa, cũng đáng giá. Một khi đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói. Hắn cũng hiểu Thanh Đế nói không sai, chỉ là lập trường hai bên bất đồng mà thôi. Hồng Quân lão tổ muốn trợ Lăng Tiêu đạt được luân hồi chủng, trọng tố luân hồi, ngưng tụ một phương vĩnh hằng chi giới, để vạn linh có thể nghỉ ngơi trong đó. Mà Thanh Đế sở cầu chính là một người siêu thoát. Hắn tự nhiên không muốn vì cái gọi là vạn linh chúng sinh, hy sinh chính mình. Không sai, ta cũng muốn nhìn xem, ba người các ngươi ngăn cản ta như thế nào. Thanh Đế cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra sát ý ngập trời. Bùm! Quanh thân hắn có hỗn độn quang nổ tung, trong lòng bàn tay phù văn rực rỡ chói mắt, hỗn độn thanh liên trong nháy mắt từ trong thế giới thụ trái tim bay ra, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn thanh liên buông xuống từng đạo quang mang thần bí, tựa như kết giới bất hủ, bảo vệ hắn ở trong đó. Đồng thời, hắn một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay phảng phất trong nháy mắt hỗn độn bốc lên, khai thiên tích địa, thậm chí có một phương tiểu thế giới hướng về Hồng Quân lão tổ, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đập tới. Thanh Đế nắm giữ hỗn độn chi lực, một phương tiểu thế giới kia lại bị hắn trở thành trưởng tâm lôi giống như bảo vật, trực tiếp nổ tung bên cạnh ba người Hồng Quân lão tổ. Ầm ầm, hỗn độn phong bạo quét ngang bốn phương, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức, phảng phất muốn đem Hồng Quân lão tổ ba người triệt để thôn phệ. Phá! Hồng Quân lão tổ hét lớn một tiếng, tiên quang quanh thân rực rỡ chói mắt, hình thành một thanh cửu sắc tiên kiếm trong lòng bàn tay hắn. Kiếm khí tung hoành tứ phương, vô kiên bất tồi, đem từng đạo phong bạo vỡ nát ra. Kiếm khí vắt ngang hư không, giống như kinh hồng chém xuống đầu Thanh Đế. Giết! Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc, quanh thân ma khí ngập trời, dường như có hư ảnh của một tôn hỗn độn ma thần hiện ra. Hắn một quyền vắt ngang hư không, đem gió lốc đầy trời phá vỡ ra, đồng dạng là hướng Thanh Đế đánh tới. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân kim hà sáng chói, hắn bước chậm trong hỗn độn phong bạo, cả người thoạt nhìn thần bí vô cùng, tản ra một loại sáng bóng bất hủ. Những cơn bão kia khi chạm đến Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, thế nhưng trong nháy mắt liền bình ổn lại. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu giống như là định trụ địa thủy phong hỏa, từng chiêu từng thức đều ngầm hợp thiên đạo. Hắn chỉ bình tĩnh hướng Thanh Đế mà đến, nhưng phảng phất chư thiên vạn giới đều đồng thời hướng Thanh Đế trấn áp mà đi. Sau khi Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu sống lại, tu vi càng hơn trước kia, hiện giờ vẫn như cũ đạt tới trình độ có thể so với nửa bước siêu thoát giả. Bọn họ bộc phát ra chiến lực khủng bố, so với Hỗn Độn Đại Đế lúc trước còn mạnh hơn. Bùng, bùng, bùng, từng đạo công kích khủng bố vô cùng, tất cả đều đánh vào trên người Thanh Đế. Nhưng Hỗn Độn Thanh Liên trên đỉnh đầu Thanh Đế đại phóng quang mang, phảng phất có một vòng luân hồi quang mang hiện ra. Vô luận là kiếm khí Trảm Thiên Diệt Địa, hay là quyền cương cương mãnh liệt vô cùng, toàn bộ đều bị Hỗn Độn Thanh Liên chặn lại. Chiến lực của các ngươi tuy mạnh, nhưng ở chỗ này, ta chính là tồn tại vô địch, các ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng phá không ra, làm sao có thể cùng ta một trận chiến? Ánh mắt Thanh Đế vô cùng lạnh lùng. Bùng, trong lòng bàn tay hắn có một đạo phù văn bốc lên, quanh thân trong phút chốc bộc phát ra kinh khủng vô cùng khí tức dao động. Có Hỗn Độn Thanh Liên hộ trì, hắn căn bản không cần bất kỳ phòng ngự, mà là toàn lực phát động công kích. Trong nháy mắt, Thanh Đế hóa thành hình tượng ngàn tay ngàn đầu, trong mỗi bàn tay đều nắm giữ một kiện binh khí cường đại vô cùng. Đao thương kiếm kích, búa Việt câu xiên, còn có chuông đỉnh chống cầm, lư hương, như ngọc, phất trần. Hơn 1000 loại binh khí cường đại tỏa ra dị sắc. Khí tức của Thanh Đế trở nên vô cùng khủng bố, như là trong nháy mắt bạo phát chiến lực gấp trăm ngàn lần. Hướng về Hồng Quân Lão Tổ, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, phát động công kích như mưa rền gió dữ. Thanh Đế một người một mình đối mặt ba người bọn họ, nhưng giờ phút này huyễn hóa ra Thiên Thủ Thiên Đầu Pháp Tướng về sau. Giống như là có hơn 1000 tôn cường giả, ngược lại vây công Hồng Quân Lão Tổ ba người. Ở thế giới thụ trái tim phía dưới, bốn người triển khai một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Nếu không có thế giới thụ trái tim chỗ này một mảnh không gian, có thế giới thụ trái tim lực lượng chống đỡ, kiên cố vô cùng, coi như là siêu thoát người đều phá không ra, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem nơi đây triệt để đánh nổ. Ngay tại thời điểm Thanh Đế cùng Hồng Quân Lão Tổ đại chiến, Lăng Tiêu trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Bóng tối và đức tin, có thật sự sống lại không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tuy rằng đều là phân thân hắn ngưng tụ ra, nhưng ý nghĩa đối với Lăng Tiêu thập phần đặc thù. Nhất là bọn họ vì Lăng Tiêu ngã xuống ở siêu thoát đại kiếp nạn bên trong, càng là Lăng Tiêu trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Hôm nay, cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đã sống lại, giờ phút này đang cùng Thanh Đế đại chiến, Lăng Tiêu trong lòng nhất thời có so đo. Ta có thể dẫn các ngươi đi tìm luân hồi chủng, đến lúc đó bằng thủ đoạn trấn áp luân hồi chủng thì sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói. Chính đang cùng Lăng Tiêu đại chiến Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ đều là cả người chấn động, không hẹn mà cùng ngừng lại. Ngươi có thể tìm được luân hồi chủng? Trong ánh mắt Huyền Minh đạo chủ có một tia hoài nghi. Ta một vị bằng hữu đã phát hiện luân hồi chủng chỗ ở, hắn giờ phút này ngay tại thế giới thụ trái tim vị trí, muốn thôn phệ thế giới thụ trái tim, từ đó khống chế thế giới thụ lực lượng. Các ngươi cùng ta ở đây đánh sống đánh chết, nếu thật sự để luân hồi chủng khống chế lực lượng thế giới thụ, đến lúc đó các ngươi đừng nói là có được luân hồi chủng, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hỗn Nguyên đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều rất muốn giết Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu nói không sai. Bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy luân hồi chủng đã hóa hình, hơn nữa rất có thể là hướng về vị trí trái tim thế giới thụ mà đi. Một khi âm mưu của luân hồi chủng thực hiện được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ ba người nhìn nhau, cuối cùng đều là nhẹ gật đầu nói, tốt. Lăng Tiêu, chúng ta liền tin tưởng ngươi lúc này đây, nhưng ngươi nếu là dám đùa giỡn hoa chiêu, ngươi vẫn là phải chết. Yên tâm, rất nhanh các ngươi sẽ có thể nhìn thấy luân hồi chủng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó xoay người rời đi. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ và Càn Khôn đạo chủ ba người, tự nhiên là gắt gao đi theo. Bọn họ đối với lời nói của Lăng Tiêu nửa tin nửa ngờ, cho nên tùy thời chuẩn bị, chỉ cần Lăng Tiêu dám giở trò, bọn họ liền ra tay với Lăng Tiêu. Thế giới thụ bên trong, có hàng tỷ thế giới, trùng điệp điệp, bao la vô biên, coi như là siêu thoát người. Cũng rất khó từ này hàng tỷ thế giới bên trong, tìm kiếm đến thế giới thụ trái tim vị trí chỗ ở. Hoàn hảo Lăng Tiêu có thể cảm ứng được Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu vị trí chỗ ở. Trực tiếp mở ra từng đạo không gian thông đạo, hướng về thế giới thụ trái tim phương hướng rời đi. Bốn người bọn họ đều là chí cường giả trong khư giới. Sau khi dung hợp tam thế thân, thực lực của bọn họ đã cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể nói phía trước đã không còn đường. Chỉ có đạt được luân hồi chủng, trọng tố luân hồi mới có thể mượn thế giới siêu thoát lực lượng, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, bốn người bọn họ cũng đều hiểu được, mặc dù bọn họ đánh sống đánh chết, cũng rất khó đưa đối phương vào chỗ chết. Vèo, vèo, vèo, vèo, bốn người bọn họ tốc độ đều là cực nhanh, có thể nói trong nháy mắt là có thể vượt qua một phương thế giới. Nhưng không gian bên trong thế giới thụ trùng điệp, tựa như các sông Hằng, nhất là vị trí trái tim thế giới thụ, lại vô cùng bí ẩn. Ngay tại thời điểm ba người Hỗn Nguyên đạo chủ sắp có chút không kiên nhẫn, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, nói ra, ba vị, thế giới thụ trái tim không gian, lập tức liền muốn tới. Răng rắc. Nói xong, Lăng Tiêu hai tay đột nhiên một chảo, lập tức hư không vỡ nát, một đạo thông đạo thần bí hiện ra. Lăng Tiêu bước ra một bước, tiến vào trong thông đạo không gian. Hỗn Nguyên đạo chủ ba người, cũng là cả người chấn động, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí đều bắt đầu có phòng bị, đồng dạng là gắt gao đi theo. Ầm ầm, trước mắt là một mảnh không gian xa lạ mà thần bí. Một trái tim thật lớn, tựa như hỗn độn thần nhạc, ước chừng lớn hàng tỷ dặm, trôi nổi ở trong hư không vô tận, tản ra ánh sao vàng rực rỡ chói mắt. Trái tim kia mỗi một lần nhảy lên, đều tựa như lôi đình, chấn động hư không, để cho tất cả mọi người là cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào. Đây là trái tim của thế giới thụ. Ở thế giới thụ trái tim phía dưới, Thanh Đế quanh thân khí tức cuồng bạo vô cùng, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên, ngàn tay ngàn đầu, cầm trong tay binh khí cường đại, đang cùng Hồng Quân lão tổ, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng với Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đại chiến. Luân Hồi Chủng, Hỗn Nguyên đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ cùng Huyền Minh đạo chủ ba người, liếc mắt một cái liền thấy được Thanh Đế. Cùng với hỗn độn thanh liên tản mát ra luân hồi khí tức, lập tức con mắt sáng ngời, trực tiếp hướng Thanh Đế giết tới. Ầm ầm. Tam đại đạo chủ đồng thời xuất thủ, khí tức khủng bố phảng phất có thể xé rách thiên địa, để cho Thanh Đế đều là không khỏi biến sắc. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Tam đại đạo chủ đánh tới, Thanh Đế trợn mắt, ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắn biết Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu là phân thân của Lăng Tiêu, cho nên tự nhiên hiểu được Lăng Tiêu là như thế nào đi tới nơi này. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu chẳng những tới, hơn nữa còn đem Tam đại đạo chủ đều mang đến. Thanh Đế thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn thôn phệ thế giới thụ trái tim, giờ phút này căn bản không thể là đối thủ của Tam đại đạo chủ. Tam đại đạo chủ đồng thời xuất thủ, cỗ khí tức khủng bố vô cùng bộc phát ra, làm cho Thanh Đế trong nháy mắt thoát ly đại chiến với ba người Hồng Quân lão tổ, liền muốn trực tiếp nhảy vào trong trái tim của thế giới thụ. Thanh Đế, đây là số mệnh của ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đồng dạng là lăng không một trưởng hướng Thanh Đế đánh xuống. Trưởng ấn của Lăng Tiêu tựa như một đạo thiên đao, trong phút chốc tách ra hư không, ẩn chứa phong ấn hết thảy lực lượng, vừa vặn chắn ở giữa trái tim Thanh Đế cùng thế giới thụ. Thanh Đế không thể không ra tay ngăn cản Lăng Tiêu tiến công, tốc độ lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Mà Tam đại đạo chủ đồng thời giết tới, đều cút ngay cho ta. Sát ý trong con ngươi Thanh Đế sôi trào, khí tức khủng bố như vỡ tan hư không. Hỗn độn thanh liên trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, từng đạo luân hồi chi quang xuyên thấu hết thảy, hướng Lăng Tiêu cùng Tam đại đạo chủ bắn tới. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đã ở trong lúc bất chi bất giác tiếp cận thế giới thụ trái tim. Vèo. Cả người bọn họ tản ra một loại khí tức luân hồi huyền ảo, bọn họ đang mô phỏng luân hồi chủng, muốn lừa gạt trái tim của thế giới thụ tiến vào trong đó. Hai cái kia là Lăng Tiêu phân thân, nếu là để cho bọn họ tiến vào đến thế giới thụ trái tim bên trong, các ngươi đều phải chết. Thanh Đế thấy một màn như vậy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, giống giận một tiếng nói. Cái gì? Cả người Hỗn Nguyên đạo chủ chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ đã sớm ở phòng bị Lăng Tiêu tính kế, lại căn bản không có dự đoán được, Lăng Tiêu phân thân dĩ nhiên có thể tiến vào đến thế giới thụ trái tim bên trong. Bọn hắn tự nhiên hiểu được tiến vào thế giới thụ trái tim ý vị như thế nào, ý vị Lăng Tiêu lượng lớn phân thân, rất có thể sẽ thôn phệ thế giới thụ trái tim lực lượng. Cút ngay cho ta. Hỗn Nguyên đạo chủ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong lòng bàn tay bay ra một tôn 9 tầng cổ tháp, tản ra bất hủ hỗn độn quang mang, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Lăng Tiêu, ngươi dám tính kế chúng ta, đáng chết. Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ đồng dạng là sắc mặt âm trầm, trong tay bọn họ bay ra một đạo sáng chói đao mang, cùng với một tôn cổ xưa Tam Túc Lưỡng Nhĩ đỉnh. Tam đại chí bảo hoành không trấn áp xuống, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trực tiếp trấn sát. Phá. Tiên quang quanh thân Hồng Quân lão tổ bốc lên, thanh Phá Hư Tiên kiếm do thế giới thụ tâm đúc lại một lần nữa hiện ra. Phá Hư Tiên kiếm phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng chảm diệt tất cả, đó là một loại dao động vĩnh hằng bất hủ, ngang trời chém xuống ba đại chí bảo. Chanh, kiếm khí tung hoành vô cùng, tiên quang tràn ngập, tiên kiếm thần bí trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời chém xuống trên ba đại chí bảo. Ầm ầm, va chạm khủng bố vô cùng, xé rách hết thảy, để tứ phương bầu trời đều ở kịch liệt rung động. Phá Hư Tiên kiếm phảng phất đạt tới cực hạn thừa nhận, phía trên từng đạo vết nứt hiện lên, đến cuối cùng ầm ầm lập tức nổ nát ra. Phá Hư Tiên kiếm hóa thành tiên quang rực rỡ bay múa, Hồng Quân lão tổ cũng là bị cắn trả thật lớn, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Mà ba đại chí bảo kia bị Phá Hư Tiên Kiếm chém rơi, vì Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tranh thủ một ít thời gian. Ong, trái tim thế giới thụ khẽ rung động, như là cảm giác được khí tức trong luân hồi, kim hà rực rỡ hội tụ, hình thành một vòng xoáy thần bí, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nuốt vào trong đó. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ đẩy Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ba vị, các ngươi bây giờ không phải nên trấn áp luân hồi chủng sao? Nếu để luân hồi chủng tiến vào trái tim của thế giới thụ, các ngươi thật sự sẽ chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn. Bùm! Hắn một chưởng đánh ra, đem muốn tiến vào thế giới thụ trong trái tim thanh đế, lại một lần đánh bay ra ngoài. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ sắc mặt đều xanh mét. Bọn họ hiểu được, lại bị Lăng Tiêu tính kế. Nhưng đây là dương mưu, bọn họ không thể không ra tay trấn áp thanh đế, dù sao luân hồi chủng mới là quan trọng nhất. Nhanh chóng trấn áp luân hồi chủng, sau đó đánh vỡ thế giới thụ trái tim, chém giết hắn hai đại phân thân. Trong con người Hỗn Nguyên đạo chủ hàn quang lóe lên, lập tức có quyết định. Bùm! Cửu tầng Hỗn Nguyên bảo tháp ngang trời hạ xuống, tản mát ra chói mắt quang huy, phảng phất có trùng trùng điệp điệp thế giới tràn ngập, muốn đem thanh đế trấn áp. Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ cũng đều là nhao nhao thi triển cường đại thần thông thủ đoạn, hướng thanh đế giết tới. Bọn họ không thể không ra tay trấn áp thanh đế, phòng ngừa hắn tiến vào trái tim của thế giới thụ. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Chỉ cần mau chóng trấn áp thanh đế, tranh thủ thời gian, cũng có cơ hội. Trái tim thế giới thụ tuy chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất vẫn là luân hồi chủng. Ầm ầm. Công kích chí cường của Tam Đại đạo chủ đánh vào Hỗn Độn Thanh Liên, mặc dù Hỗn Độn Thanh Liên có được phòng ngự cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này vẫn rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Đạo chủ cường giả đã siêu thoát đại đạo pháp tắc, có thể nói là mảnh này hỗn độn thế giới người mạnh nhất. Thanh đế mặc dù là luân hồi chủng hóa hình, nhưng hôm nay cũng bất quá là nửa bước siêu thoát mà thôi, làm sao có thể thừa nhận công kích của Tam Đại đạo chủ? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trấn áp ta, đều đi chết đi. Trong con ngươi thanh đế lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Ánh sáng luân hồi quanh thân hắn bốc lên, khiến hư không bốn phương rung động kịch liệt. Trong thế giới thụ, phảng phất có lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Thiên địa chấn động, đại đạo sụp đổ, một cỗ chí cường hủy diệt chi lực hội tụ mà đến, giống như gió lốc bình thường, hướng về Tam Đại đạo chủ bao phủ mà đi. Thanh đế thúc giục thế giới thụ lực lượng, trong phút chốc bạo phát ra, ngay cả siêu thoát giả đều có thể chấn sát lực lượng. Tam Đại đạo chủ sắc mặt đại biến, đều thi triển thần thông thủ đoạn bảo vệ bản thân. Cỗ vô thượng vĩ lực kia, làm cho bọn họ đều cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phốc. Thanh đế trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên hắn hôm nay mạnh mẽ thúc giục lực lượng của thế giới thụ, cũng là bị cắn trả không nhỏ. Nhưng hắn nhân cơ hội này, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trái tim thế giới thụ lướt đi. Chỉ có tiến vào đến thế giới thụ trái tim bên trong, mới là hắn duy nhất đường sống. Bùm. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn quyền ấn ngang trời mà đến, lượn lờ 3000 giới bất hủ vĩ lực, cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Cả người thanh đế chấn động mạnh, Hỗn Độn Thanh Liên gần như bị một quyền này đánh nát, cả người bay ra ngoài. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Thanh đế khuôn mặt dữ tợn vô cùng, hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc vô cùng, lăng không một trưởng trấn áp xuống, đạo đạo hỗn độn quang, giống như trật tự thần liên bình thường, trong phút chốc hình thành một đạo to lớn hỗn độn lao tù, đem thanh đế trấn áp ở trong đó. Thanh đế, không nên phản kháng. Trọng tố luân hồi mới là số mệnh của ngươi. Thần sắc Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh. Trong lòng bàn tay của hắn, hỗn độn quang giống như vòng xoáy, thôn phệ vạn vật, tòa hỗn độn lao tù kia cũng là trở nên càng ngày càng nhỏ, không ngừng co rút lại, hướng trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bay đi. Lăng Tiêu, giao luân hồi chủng ra. Hỗn Nguyên đạo chủ từ trong gió lốc lao ra, trong con người sát khí chợt lóe, 9 tầng Hỗn Nguyên tháp trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu trấn áp mà đến. Ầm ầm, Hỗn Nguyên tháp cổ xưa mà thần bí, lưu động bất hủ sáng bóng, giống như một tòa hỗn độn sơn cao hàng tỷ dặm, muốn đem Lăng Tiêu cùng luân hồi chủng toàn bộ thu vào trong đó. Cút! Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang lóe lên, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó một quyền đánh vào Hỗn Nguyên tháp phía trên, đem Hỗn Nguyên tháp đánh bay ra ngoài. Giết! Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ đồng thời giết tới, trong con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, sát ý sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng về Lăng Tiêu bộc phát ra cường đại vô cùng công phạt thủ đoạn. Vèo! Mà vào lúc này, Huyền Minh đạo chủ trong cơ thể, một đạo hỗn độn quang quét ngang mà đến, giống như sắc bén tiễn quang bình thường, trong nháy mắt bắn gãy hỗn độn lao tù. Đồng thời, khí tức cổ xưa mà thần bí ở trong hư không nở rộ ra. Đó là một bộ cổ xưa vô tự thiên thư, phảng phất ẩn chứa 3000 đại đạo bản nguyên huyền bí, từng đạo trật tự thần liên phong tỏa hư không, thần diệu khó lường. Thanh đế vừa mới thoát khỏi hỗn độn lao tù, lại bị vô tự thiên thư vây khốn. Trên vô tự thiên thư, trôi nổi một đạo thân ảnh thần bí, quanh thân tản ra quang mang thôn phệ hết thảy, lôi kéo thanh đế cùng hỗn độn thanh liên không ngừng tới gần. Vô tự thiên thư, trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, một trưởng hoành không trấn áp xuống, giống như hỗn độn thần nhạc, trấn áp vô cực, ẩn chứa lực lượng địa thủy phong hỏa. Vô tự thiên thư kịch liệt chấn động, trong phút chốc trật tự thần liên đứt gãy ra, thanh đế cùng hỗn độn thanh liên lại một lần nữa bay ra ngoài. Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trên vô tự thiên thư, một thân ảnh kia cũng chính là khí linh của vô tự thiên thư, trong miệng giống giận không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắc không cam lòng. Thực lực của hắn tuy mạnh, thậm chí đã từng thiếu chút nữa liền giết chết Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu bây giờ đã dung tam thế thân, trở thành đạo chủ giống như tồn tại, để vô tự thiên thư cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vô cùng ngạnh khuất. Mà quan hệ hợp tác giữa vô tự thiên thư và huyền minh đạo chủ lại vô cùng yếu ớt, lúc này sau khi nhìn thấy luân hồi chủng, đã sớm xé rách mặt. Huyền minh đạo chủ nơi nào còn quản vô tự thiên thư sống chết, đã sớm hướng thanh đế cùng hỗn độn thanh liên vọt tới. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một mảnh thế giới này phảng phất vỡ tan. Tiên quang chín màu rực rỡ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hoa sen thần bí bốc lên, ngọn lửa mãnh liệt, kiếm khí mãnh liệt tới cực điểm. Một kiếm kia như tách ra thiên địa, lại như chém ra khoảng cách giữa thanh đế và mấy đại chí cường giả khác. Thân ảnh Hồng Quân lão tổ hiện lên trên 9 tầng trời. Hắn râu tóc đều bạc, tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này khóe miệng lại có một tia vết máu màu vàng, con ngươi trở nên vô cùng mỏi mệt. Mà bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên tuấn lãng phiêu giật, quanh thân phảng phất có vô tận thời không trùng điệp, hoặc như là có một dòng sông tuế nguyệt chảy khắp chư thiên vạn giới. Hắn lăng không một điểm, lập tức thần bí thời không chi lực mãnh liệt mà đến, dĩ nhiên như là trong phút chốc hóa thành một mảnh lĩnh vực, đem Hỗn Nguyên đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng với Vô Tự Thiên Thư, tất cả đều vây ở trong đó. Lăng Tiêu, còn không trấn áp luân hồi chủng, còn đợi đến khi nào? Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhận ra thiếu niên tuấn lãng phiêu giật kia chính là thời không đạo chủ. Hắn khẽ gật đầu, sau đó lưu quang dưới chân chợt lóe, nháy mắt đã tới trước mặt thanh đế. Thanh đế, tiếp nhận số mệnh của ngươi đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trong lòng bàn tay phảng phất hiện ra một mảnh thế giới hỗn độn, một chưởng đánh xuống, tựa như ức vạn tòa thần nhạc chấn áp ở trên người thanh đế cùng hỗn độn thanh liên. Thanh đế cùng hỗn độn thanh liên kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt thanh đế tràn ngập thần sắc không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn bị Lăng Tiêu chấn áp. Luân hồi chủng rơi vào tay Lăng Tiêu. Đáng chết. Thời không đạo chủ, ngươi lại giúp Lăng Tiêu. Hay là ngươi không muốn luân hồi chủng sao? Hỗn Nguyên đạo chủ trước hết phá vỡ lĩnh vực, ngang trời giết tới, sắc mặt xanh mét vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ cùng với Vô Tự Thiên Thư cũng là trước sau giết tới, đem Lăng Tiêu vây ở trung ương. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, thời không đạo chủ lại trợ giúp Lăng Tiêu. Ta đương nhiên muốn luân hồi chủng, nhưng đáng tiếc viên luân hồi chủng này cùng ta vô duyên, hắn nhất định phải thuộc về Lăng Tiêu sở hữu. Ta khuyên các ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, nếu không chờ Lăng Tiêu chứng đạo vĩnh hằng, chỉ sợ kết cục của các ngươi đều sẽ rất thảm. Thời không đạo chủ thản nhiên nói. Thôi lắm. Hỗn Nguyên đạo chủ giận dữ. Ít nói nhảm, giao luân hồi chủng ra. Nếu không ba người chúng ta liều mạng chịu thương, cũng phải chém giết ngươi. Lăng Tiêu, giao luân hồi chủng ra. Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ đều là như hổ rình mồi nói, không chút che giấu trong con ngươi lạnh lẽo sát ý. Luân hồi chủng rơi vào tay ta, tự nhiên không có khả năng giao ra nữa. Bất quá, các ngươi xác định muốn đánh một trận với ta sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lại lộ ra một tia vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trái tim thế giới thụ rung động kịch liệt, phát ra tiếng nổ như sấm sét. Hư không bốn phương cũng bắt đầu vặn vẹo, kim hà bốc lên. Trong trái tim thế giới thụ, mơ hồ phảng phất có một phương âm dương thái cực đồ bốc lên, đan xen lẫn nhau, thần bí khó lường, từ trong trái tim thế giới thụ bốc lên. Mà trái tim của thế giới thụ thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm. Bùm, bùm, bùm. Cả cây thế giới thụ đều đang run rẩy, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa bình thường, để cho tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, phảng phất đại họa lâm đầu bình thường. Không tốt. Hỗn Nguyên đạo chủ đám người đều là đột nhiên sắc mặt đại biến, như là nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ Lăng Tiêu hai đại phân thân đã hoàn thành đối với thế giới thụ trái tim dung hợp? Trong ánh mắt Huyền Minh đạo chủ cũng tràn đầy thần sắc khó tin. Đáng chết. Khí linh Vô Tự Thiên Thư không cam lòng nhất Hắn tìm mọi cách tính toán, thậm chí liên hợp với Tam Đại Đạo Chủ, chính là muốn đoạt được luân hồi chủng. Nhưng hắn hiện tại thập phần vô lực, phát hiện ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tính toán của hắn là như vậy tái nhợt vô lực. Răng rắc, trái tim thế giới thụ như là trong phút chốc xuất hiện một đạo vết nứt. Hai đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng từ trong đó cất bước mà ra. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân ma khí ngập trời, hỗn độn quang tung hoành tứ phương hư không, tựa như một tôn hỗn độn thần ma xuất thế, tản ra sát khí không ai bì nổi. Ánh mắt hắn lạnh như băng vô cùng, sát ý bắt đầu khởi động, có vẻ lạnh lùng mà tàn nhẫn, quanh thân đều tản ra một loại khí tức siêu thoát. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thì là xung thân kim hà sáng chói, thoạt nhìn càng ngày càng sâu không lường được. Xung thân có đạo đạo hoa sen sáng chói hiện ra, trong suốt long lanh, trên mỗi một đóa hoa sen đều phảng phất có một phương thế giới thần bí bị mở ra. Khí tức của hai người bọn họ rõ ràng đều đã đạt tới cấp độ siêu thoát giả. Chỉ bằng các ngươi còn muốn mơ ước luân hồi chủng, muốn chết? Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng nói. Hắn cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân quang mang rực rỡ lóa mắt, lẫn nhau trong lúc đó khí tức đan sen mênh mông như biển, bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà khí tức thế giới thụ phảng phất cùng hai người bọn họ dung làm một thể, một cỗ lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời, đem đám người Hỗn Nguyên Đạo Chủ hoàn toàn khóa chặt. Đáng chết, các ngươi làm sao có thể dung hợp lực lượng thế giới thụ nhanh như vậy? Trong ánh mắt Hỗn Nguyên Đạo Chủ tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ta không tin. Tất nhiên có lửa, mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết Lăng Tiêu, chấn áp luân hồi chủng. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư giống giận một tiếng, thần sắc vô cùng dữ tợn. Không biết sống chết, nếu các ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy thành toàn cho các ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nháy mắt trùng tiêu mà lên, hai người lẫn nhau dĩ nhiên như là dung hợp một loại, hóa thành một đạo vô cùng thần bí Âm Dương Thái Cực Đồ. Âm Dương Thái Cực Đồ quang mang mãnh liệt, thế giới thụ lực lượng mênh mông vô cùng, điên cuồng hội tụ mà đến, sau đó thông qua Âm Dương Thái Cực Đồ, hóa thành một đạo tia sáng mãnh liệt chói mắt. Cái kia một chùm sáng, phảng phất ẩn chứa vũ trụ đản sinh chi nguyên, đan xen vũ trụ hủy diệt trung cực, càng có sinh mệnh sinh ra ảo diệu, chính là hết thảy chi khởi điểm cùng hết thảy chi điểm cuối. Bị chùm sáng rực rỡ chói mắt kia chiếu rọi, đám người Hỗn Nguyên Đạo Chủ nhất thời sắc mặt đại biến, cảm giác được một loại sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Và một mối đe dọa tử vong mạnh mẽ, bọn họ đều cảm giác được khó có thể tin, bọn họ chính là đạo chủ, chư thiên chí cường giả, bất tử bất diệt tồn tại. Coi như là mấy đại đạo chủ đồng thời ra tay, cũng rất khó đem một vị đạo chủ đánh chết. Nhưng hiện tại, bọn họ xác thực cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là lực lượng độc thuộc về thế giới thụ, chỉ có thế giới thụ mới có thể đem tất cả sinh cơ chém diệt, đem vũ trụ đều triệt để quy khư phá diệt. Đi thôi. Đám người Hỗn Nguyên Đạo Chủ không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt hóa thành từng đạo chùm sáng, trong nháy mắt liền muốn xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Bùng. Nhưng vào lúc này, một chùm sáng rực rỡ kia đã bắn tới. Tựa như phụ cốt chi thớt bình thường, mãnh liệt chùm sáng phân hóa thành bốn đạo, phân biệt bắn ở Hỗn Nguyên Đạo Chủ, Huyền Minh Đạo Chủ, Càn Khôn Đạo Chủ cùng với Vô Tự Thiên Thư phía trên. Răng rắc. Phảng phất từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tam Đại Đạo Chủ cả người run rẩy, cảm giác được vong hồn bốc lên, phảng phất nguyên thần đều muốn triệt để vỡ nát ra. Trong miệng bọn họ tràn ra màu vàng huyết dịch, càng là điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Đạo chủ cường giả, cố ý muốn chạy trốn, coi như là thế giới thụ cũng rất khó đem bọn hắn trực tiếp chấn sát, cho nên bọn hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là rất nhanh xé rách hư không, chạy trốn. Nhưng Vô Tự Thiên Thư sẽ không có vận khí tốt như vậy. Một đạo phù văn nổ tung, Vô Tự Thiên Thư kịch liệt rung động, hào quang trở nên vô cùng ảm đạm, như là bản nguyên bị thương nặng. Mà Khí Linh Vô Tự Thiên Thư hét thảm một tiếng, thân ảnh trở nên vô cùng hư ảo. Bùm. Vô Tự Thiên Thư muốn chạy trốn, nhưng lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh ở phía trên, nhất thời mãnh liệt lôi đình bốc lên, hư không nghiền nát. Vô Tự Thiên Thư giống như là hao hết tất cả lực lượng bình thường, trực tiếp bị Lăng Tiêu nắm ở trong lòng bàn tay, kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào chạy ra Lăng Tiêu lòng bàn tay. Vô Tự Thiên Thư, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Lăng Tiêu cầm lấy Vô Tự Thiên Thư, tựa tiếu phi tiếu nhìn Khí Linh hỏi. Thân ảnh Khí Linh có chút hư ảo, rất hiển nhiên là bị thương thế không nhẹ, sắc mặt dữ tợn vô cùng, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu tràn đầy oán độc, không cam lòng cùng thần sắc sợ hãi. Hắn hiểu được rơi vào trong tay Lăng Tiêu sẽ có kết cục gì, dù sao hắn một tay tính kế Lăng Tiêu, thậm chí người thân cận Lăng Tiêu đều bởi vì hắn mà chết. Lăng Tiêu, cho dù ngươi chiếm được luân hồi chủng, ngươi cũng đừng mơ tưởng trọng tố luân hồi, đừng mơ tưởng mở ra vĩnh hằng thế giới. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Vậy ta cũng cảm thấy hứng thú, xem ra ngươi còn biết rất nhiều bí mật ta không biết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi mơ tưởng, ta là không có khả năng nói cho ngươi biết. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư lạnh giọng nói, vậy ta cũng chỉ có thể đối với ngươi siêu hồn đoạt phách, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lựa chọn tự bạo đi. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, Khí Linh Vô Tự Thiên Thư cả người run lên. Hắn quả thật sẽ không lựa chọn tự bạo, sống được càng lâu càng sợ chết, tuy rằng hắn tính toán thành không, nhưng hắn vẫn không muốn cứ như vậy chết đi. Bất quá siêu hồn đoạt phách thống khổ, để Vô Tự Thiên Thư cũng là không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bùm. Nhưng vào lúc này, trong hư không thái cực đồ vỡ nát ra, hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu một lần nữa tách ra, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Chỉ bất quá, khí tức của bọn họ có vẻ uể oải không phấn chấn, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như là nguyên khí đại thương bình thường. May mà mấy tên kia chạy nhanh, bằng không, thật đúng là bị bọn họ nhìn thấu. Hắc ám Lăng Tiêu bĩu môi nói. Dù sao cũng là thiên phú lực của thế giới thụ, quả thật có uy lực diệt sát đạo chủ. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cũng gật gật đầu nói. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào trên người Lăng Tiêu, trong con người hơi có chút gợn sóng, phảng phất có vô số loại cảm xúc bắt đầu khởi động. Hoan nghênh trở về, Lăng Tiêu nhìn bọn họ thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn vô cùng, vươn cánh tay về phía bọn họ. Lăng Tiêu cho Hắc Ám cùng Tín Ngưỡng hai người một cái hung hăng ôm. Mặc dù biết bọn họ đã mượn thế giới thụ lực lượng sống lại, nhưng giờ phút này nhìn thấy bọn họ, Lăng Tiêu vẫn là vô cùng kích động. Loại cảm giác mất mà lấy lại này, rất tốt. Lão tử không thích nam nhân, ngươi ra hỏa này trận buồn nôn, lão tử còn muốn đi sủng hạnh ta ma giới những cái kia thánh nữ lão bà đâu. Một lát sau, Hắc Ám Lăng Tiêu vô cùng ghét bỏ đẩy Lăng Tiêu ra. Nhưng khóe mắt hơi ướt át của hắn lại bán đứng hắn. Tín ngưỡng Lăng Tiêu vẫn là thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, hắn nguyên bản chính là cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, tựa như chúng sinh tín ngưỡng thần vương. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại phảng phất có chút bất đồng. Có một tia ôn nhu, có một tia nhu hòa, có một nụ cười, giống như có thêm vài phần nhân tính. Lăng Tiêu, chúng ta chỉ là tạm thời mượn thế giới thụ một tia lực lượng, dọa chạy bọn họ, cũng không phải là chân chính dung hợp thế giới thụ lực lượng, đây không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cũng bình tĩnh nói, bọn họ nếu đã rời đi, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không trở lại, trong khoảng thời gian này đủ để cho các ngươi có thể dung hợp lực lượng của thế giới thụ. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong con người lộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Ta đã nói các ngươi không có khả năng dung hợp lực lượng thế giới thụ nhanh như vậy, mấy tên ngu xuẩn kia cứ như vậy bị các ngươi dọa chạy. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không cam lòng nói. Lăng Tiêu không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào trên người Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ. Các ngươi vì sao lựa chọn giúp ta? Thần sắc Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng. Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ nhìn nhau, cuối cùng Hồng Quân lão tổ cười khổ một tiếng nói, Lăng Tiêu, cũng không phải là chúng ta không muốn có được luân hồi chủng, nhưng chúng ta lại biết luân hồi chủng không thuộc về chúng ta. Lời này nói thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Ta cùng Thời Không đạo chủ đều không phải Hỗn Độn Hải sinh linh, chúng ta đều là bị trục xuất ở đây. Ngươi biết đấy, chúng ta đến từ tại Vĩnh Hằng Chi Địa, mà Hỗn Độn Hải thế giới thụ nuôi dưỡng luân hồi chủng, chỉ có Hỗn Độn Hải sinh linh mới có thể đem nó luyện hóa dung hợp. Hồng Quân lão tổ vô cùng thản nhiên nói. Ngươi chiếm được luân hồi chủng, đem một phương thế giới hóa thành vĩnh hằng thế giới, đến lúc đó có lẽ ngươi có thể đánh vỡ Hỗn Độn Hải lồng giam, mang chúng ta rời đi nơi này, trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa. Thời Không đạo chủ cũng gật đầu nói, ta có thể tạm thời tin tưởng các ngươi nếu đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa, hẳn là biết dung hợp mới có thể luyện hóa luân hồi chủng, trọng tố luân hồi đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, ngươi trở thành nhất phương thế giới thiên đạo, đem luân hồi chủng dung nhập vào thiên đạo bên trong, bổ toàn thiên đạo, hóa thành luân hồi, là có thể làm cho nhất phương thế giới triệt để siêu thoát. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói ra, trở thành nhất phương thế giới thiên đạo. Các ngươi là muốn cho ta thay thế? Lăng Tiêu khẽ cau mày, chậm rãi nói, hắn hiểu ý của Hồng Quân lão tổ. Thiên đạo của Hồng Hoang thế giới hôm nay có thể nói chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Thay thế thiên đạo, nói cách khác muốn chém giết Côn Ngô Sơn Đế Quân mới có thể chấp trưởng Hồng Hoang thế giới. Điểm này làm cho Lăng Tiêu không thể tiếp nhận. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, có lẽ Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nếu luân hồi chủng rơi vào trong tay hắn, đến lúc đó nếu hắn muốn động thủ với ngươi, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói ra, ngươi có chứng cứ hắn sẽ chống lại ta sao? Lăng Tiêu nhướng mày. Chỉ là trực giác đơn thuần, nhưng ta tin tưởng trực giác của ta, cho nên ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, ta suy nghĩ một chút rồi nói sau. Lăng Tiêu suy tư một lát nói, Lăng Tiêu, nếu là ta nói cho ngươi Côn Ngô Sơn Đế Quân bí mật, ngươi có thể hay không thả ta? Khí linh vô tự thiên thư đột nhiên nói, bí mật của Côn Ngô Sơn đế quân. Ngươi biết cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn chằm chằm khí linh vô tự thiên thư hỏi. Ngươi không cần lấy siêu hồn đoạt phách đến uy hiếp ta, nếu là ngươi không đáp ứng, ta thật sự sẽ lựa chọn tự bạo. Khí linh vô tự thiên thư nói, trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Hắn vô cùng gian nan mở miệng, có thể nhìn ra được, hắn muốn nói bí mật vô cùng trọng yếu đến hắn dám lấy cái chết đến uy hiếp Lăng Tiêu. Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí mật của Côn Ngô Sơn đế quân, ta sẽ thả ngươi. Lăng Tiêu suy tư một lát, nhìn khí linh vô tự thiên thư nói. Vô tự thiên thư khí linh thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt. Ta tin tưởng ngươi, siêu thoát giả không bị đại đạo hạn chế, cho nên ngươi mặc dù là thể, cũng không có ước thúc, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm người. Ngươi có thể nói, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn quả thật đối với khí linh vô tự thiên thư hận thấu xương, hận không thể đem nghiền xương thành tro, mới có thể tiết ra mối hận trong lòng. Côn Ngô Sơn đế quân không phải thiên đạo chi linh. Câu nói đầu tiên của vô tự thiên thư khiến đám người Lăng Tiêu trong nháy mắt chấn kinh. Ngay cả Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Có ý gì? Lăng Tiêu hỏi. Hồng Hoang thế giới, sinh ra ở hỗn độn hải bên trong, nguyên bản thiên đạo chi linh, đã sớm ở kỷ nguyên thứ nhất đế vẫn chi chiến ở giữa, bị thương nặng. Về sau, Côn Ngô Sơn đế quân cắn nuốt thiên đạo chi linh, thay vào đó, mới có thể chấp chưởng một bộ phận thiên đạo quyền bính, cho nên ta mới nói, hắn không phải chân chính thiên đạo chi linh. Khí linh vô tự thiên thư chậm rãi nói ra. Vậy Côn Ngô Sơn đế quân, rốt cuộc là lai lịch gì? Trong con người Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, lên tiếng hỏi. Trong lòng hắn đã bắt đầu có chút lo lắng. Tuyết Vi, Lạc Lạc, Trường Sinh chờ tất cả mọi người, giờ phút này đều ở Côn Ngô Sơn đế quân bảo hộ bên trong, thậm chí cũng có thể nói, bọn họ đều rơi vào Côn Ngô Sơn đế quân trong tay. Nếu Côn Ngô Sơn đế quân có bất kỳ ác ý gì, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Côn Ngô Sơn đế quân lai lịch, chỉ sợ các ngươi đều đoán không được, bởi vì hắn chính là đã từng Hồng Hoang chi chủ. Khí linh vô tự thiên thư chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ thật sâu. Thân thể của Hồng Hoang chi chủ, ngay trong khư giới, mà chân linh của hắn, chỉ sợ là bị luân hồi chủng làm trọng thương, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Lăng Tiêu nhướng mày, chậm rãi nói, Lăng Tiêu cùng Thanh Đế tại khư giới bên trong thấy được Hồng Hoang chi chủ thân thể, bất quá khi đó Hồng Hoang chi chủ đã mất đi nguyên thần. Luân hồi chủng nếu là không có dung hợp thế giới thụ trái tim lực lượng, mạnh nhất cũng bất quá là đại đế mà thôi, thì làm sao sẽ là siêu thoát giả đối thủ. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, nếu không tin, ngươi có thể hỏi Thanh Đế, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Hồng Hoang chi chủ. Ta xem khả năng lớn nhất là Hồng Hoang chi chủ chiếm được luân hồi chủng, muốn mượn lực lượng khống chế thế giới thụ này, nhưng lại bị cắn trả, thân thể ở lại trong khư giới, mà nguyên thần trốn về Hồng Hoang cổ giới. Vô tự thiên thư chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tựa hồ có một tia khác thường quang mang, chúng ta 10 đại chí bảo hỗn độn, đều là Hồng Hoang chi chủ từ trong khư giới mang về, giống như lúc trở về, Hồng Hoang chi chủ cũng đã mất đi thân thể. Nói như thế, có lẽ thật sự có khả năng. Hồng Quân lão tổ nhẹ gật đầu nói, Côn Ngô Sơn đế quân bản thể, chính là nhân tộc đệ nhất Thánh Sơn Côn Ngô Sơn, nhưng hắn là như thế nào hóa hình, lại không người có thể biết. Kỳ thật, còn có một phương pháp có thể nghiệm chứng, hơn nữa rất đơn giản. Vô tự thiên thư nhìn Lăng Tiêu một cái, nói, nếu Côn Ngô Sơn đế quân thật sự là Hồng Hoang chi chủ, vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua luân hồi chủng. Cho nên ngươi trở lại Hồng Hoang thế giới, hắn nhất định sẽ lấy người nhà của ngươi áp chế, để cho ngươi giao ra luân hồi chủng. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn thật sự đáng chết. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói. Lăng Tiêu, việc không nên chậm trễ, chúng ta cái này trở về Hồng Hoang thế giới, như thế nào? Đến lúc đó Côn Ngô Sơn đế quân thân phận, tự nhiên biết được. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói ra. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra, rơi vào trái tim thế giới thụ. Hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu đang ở thế giới thụ trái tim bên trong, bởi vì bọn họ lây nhiễm luân hồi chủng khí tức, cho nên mới có thể tiến vào trong đó, luyện hóa thế giới thụ trái tim. Bất quá, bọn họ muốn hoàn toàn dung hợp thế giới thụ lực lượng, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Có thể tưởng tượng, chờ Hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu xuất quan, thực lực nhất định sẽ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố trình độ. Lăng Tiêu cũng không có thời gian chờ bọn họ. Hắn nhất định phải lập tức trở về Hồng Hoang thế giới, nghĩ biện pháp đi cứu người nhà của hắn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ. Lăng Tiêu lúc này quyết định, trong con người lộ ra sắc mang mãnh liệt. Lăng Tiêu, ta thay đổi chủ ý, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi đối phó Côn Ngô Sơn đế quân. Khí linh vô tự thiên thư trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ra. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, thả ngươi rời đi, ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng là ở lại Hỗn Độn Hải, đã không có tiền đồ gì, ta chỉ cầu ngươi đi trước Vĩnh Hằng Chi Địa thời điểm, có thể mang theo ta. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư chậm rãi nói ra. Đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa sao? Có thể. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ta đi trước một bước, trước trở lại Hồng Hoang Thế Giới, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, vội vàng nói. Vèo. Vô Tự Thiên Thư hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xé rách không gian, hướng bên ngoài khư giới bay đi, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lăng Tiêu, ngươi thật sự tin tưởng Vô Tự Thiên Thư sao? Hồng Quân lão tổ lên tiếng hỏi. Dù có tin hay không, hắn cũng không thể thay đổi được đại cục. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi thôi, nhìn xem thế giới Hồng Hoang có sinh biến hay không, tất cả đều tra ra manh mối. Hồng Quân lão tổ gật gật đầu nói. Ta cũng đi. Thời Không đạo chủ cũng quyết định đi trước Hồng Hoang Thế Giới, hắn cùng Hồng Quân lão tổ giống nhau, đều đem hy vọng ký thác ở Lăng Tiêu trên người, tự nhiên không hy vọng Lăng Tiêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ba người rời khỏi thế giới thụ thể nội thế giới, rời khỏi khư giới, xuyên qua Hỗn Độn Hải, đi về phía Hồng Hoang Thế Giới. Nếu để cho hắn trọng tố luân hồi, thành công để cho Hồng Hoang Thế Giới siêu thoát, thành tựu vĩnh hằng, chỉ sợ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước một bước tiến vào Hồng Hoang Thế Giới, bắt lấy Lăng Tiêu cha mẹ thân nhân, ép hắn giao ra luân hồi chủng. Trong Hỗn Độn Hải, ám giới chi chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí còn có một tia sợ hãi thật sâu. Hắn tận mắt nhìn thấy Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ bị thương nặng, rời khỏi khư giới, hơn nữa bọn họ trước khi rời đi cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra Lăng Tiêu chiếm được luân hồi chủng, thậm chí sắp dung hợp thế giới thụ lực lượng sự tình. Rất nhiều chúa tể, đại đế cường giả đều là vô cùng khiếp sợ. Tất cả đều không dám ở trong khư giới tiếp tục dừng lại, nhao nhao đào tẩu. Ám giới chi chủ tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Nhưng hắn lại không cam lòng ngồi chờ chết, biết Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên hắn quyết định chén nước đánh cược một lần. Phía trước, sương mù hỗn độn dần dần thưa thớt, lộ ra một phương thế giới cổ xưa mà mênh mông. Giống như là một cái to lớn trong suốt vỏ trứng, bao vây một phương mênh mông vô biên cổ xưa đại lục, trên đại lục vạn linh chúng sinh, sinh cơ bừng bừng. Nhưng ám giới chi chủ lại cảm giác được một cỗ mộ khí, phảng phất là một phương thế giới này sắp đi đến cuối sinh mệnh. Hồng Hoang Thế Giới đến rồi. Hiện giờ Hồng Hoang Thế Giới, cường đại nhất bất quá là Luân Hồi Đại Đế mà thôi, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Về phần Côn Ngô Sơn Đế Quân, nắm giữ một bộ phận thiên đạo quyền bính, càng là không đủ sợ hãi, bây giờ là ta bắt lấy Lăng Tiêu cha mẹ thân nhân cơ hội tốt nhất. Trong ánh mắt ám giới chi chủ lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Bùm. Xung quanh hắn hắc quang mãnh liệt, quỷ dị khí tức lưu động, trong phút chốc giống như một đạo sắc bén vô cùng đao mang, trong nháy mắt liền đem trước mắt thế giới bích trướng cho xé rách. Mà thân ảnh của hắn giống như nước chảy, trong nháy mắt tràn vào trong Hồng Hoang Thế Giới. Hắn bàng bạc vô cùng thần niệm tràn ngập ra, đem toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới đều bao phủ lên, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền phát hiện Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong có mấy cái cùng Lăng Tiêu nhân quả liên lụy sâu nhất người. Bèo. Ám giới chi chủ một bước bước ra, trong phút chốc xuyên qua hàng tỷ dặm hư không, đi tới Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời. Ám giới chi chủ, ta xin đợi đã lâu. Ám giới chi chủ còn chưa nói gì, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Từ trong Lăng Tiêu Thiên Đình, một thân ảnh mặc áo trắng cất bước đi ra, thoạt nhìn mờ mịt vô cùng, thần bí mà xuất trần, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt ám giới chi chủ. Chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Đánh cắp Hồng Hoang Thế Giới bộ phận thiên đạo quyền bính, thật đúng là cho rằng mình là thiên đạo hay sao? Coi như ngươi là thiên đạo, cũng không phải đối thủ của ta. Nhanh chóng cút ngay, giao ra Lăng Tiêu cha mẹ thân nhân, bổn tọa có thể tha cho ngươi không chết. Ánh mắt ám giới chi chủ lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân nói. Xem ra ngươi vẫn là không rõ tình thế a. Ngươi đã đến, vậy thì lưu lại đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo vung lên. Ầm ầm, bốn phương hư không chấn động mạnh, từng đạo trật tự thần liên hiện ra. 3000 đại đạo bản nguyên lực lượng đồng thời hướng ám giới chi chủ bao phủ mà đi. Phảng phất toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới lực lượng đều bị điều động, mà Côn Ngô Sơn Đế Quân một trưởng ngang trời chấn áp mà đến, phảng phất toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới bốc lên, khủng bố tới cực điểm. Cái gì? Đây là Hồng Hoang Bất Diệt Thiên Công, ngươi là Hồng Hoang Chi Chủ. Ám giới chi chủ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhưng sau một khắc, hắn đã bị trật tự thần liên dày đặc cùng với một đạo bất hủ bất diệt trưởng ấn bao phủ. Răng rắc, thần quang mãnh liệt, hư không kịch liệt vặn vẹo, sau đó trong nháy mắt vỡ nát. Ba đạo thân ảnh cường đại khí tức phủ xuống Hồng Hoang Thế Giới. Đúng là Lăng Tiêu, Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ ba người. Hả? Thế giới hồng hoang này dường như có chút không giống. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Hồng hoang thế giới này dĩ nhiên biến thành một phương lao tù, xem ra là nhằm vào chúng ta mà đến, chỉ sợ Côn Ngô Sơn đế quân đã phát hiện chúng ta. Trong con ngươi thời không đạo chủ phảng phất có thời không lưu chuyển, chậm rãi nói ra. Côn Ngô Sơn đế quân quả nhiên sớm có chuẩn bị. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu hơi có chút trầm mặc, từ sâu trong nội tâm, hắn là không hy vọng cùng Côn Ngô Sơn đế quân đứng ở đối lập. Côn Ngô Sơn đế quân có thể nói là ngọn đèn chỉ đường của hắn, hơn nữa nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy nan, nội tâm hắn đối với Côn Ngô Sơn đế quân cũng có nhiều kính trọng. Trở lại thế giới hồng hoang trước đó, hắn còn từng có một tia ảo tưởng. Nhưng bây giờ, ảo tưởng của hắn đã bị phá vỡ. Ầm ầm. Thiên địa rung động, phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình bốc lên, một thân ảnh thần bí hiện lên ở trên 9 tầng trời, ở Lăng Tiêu ba người trước mặt hiện ra. Bạch Y Thắng Tuyết, anh vĩ bất phàm, ánh mắt thâm thúy mà sáng chói, toàn thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần. Chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Lăng Tiêu, ngươi đã trở lại. Ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, luân hồi chủng hẳn là đã bị ngươi chiếm được đi. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Ta nên gọi ngươi là Côn Ngô Sơn tiền bối, hay nên gọi ngươi là Hồng Hoang chi chủ đây? Thần sắc Lăng Tiêu có chút phức tạp, nhìn Côn Ngô Sơn đế quân trước mắt nói. Côn Ngô Sơn đế quân giờ phút này thoạt nhìn không giống lúc trước. Loại khí tức siêu thoát này nhìn một cái không bỏ sót, hơn nữa Côn Ngô Sơn đế quân phảng phất có thể chấp chưởng toàn bộ hồng hoang thế giới đại đạo bản nguyên, để Lăng Tiêu đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Xem ra ngươi đã biết, bất quá, ta là Côn Ngô Sơn hay là Hồng Hoang chi chủ, có cái gì khác nhau sao? Là ta mang ngươi bước lên đỉnh phong, là ta truyền ngươi vô thượng công pháp, là ta mấy lần cứu ngươi ở nguy nan, mà ta cầu, bất quá là luân hồi chủng mà thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi không nên đem luân hồi chủng giao cho ta sao? Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt cười nói, đối với Lăng Tiêu một ngụm nói toạc ra thân phận chân thật của hắn, không có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói không sai, ngươi là người dẫn đường của ta, càng là tồn tại như sư. Ngươi có đại ân với ta, ta quả thật nên giao luân hồi chủng cho ngươi. Tâm tình Lăng Tiêu có chút trầm thấp, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, hỗn độn thanh liên hiện ra, tản ra ánh sáng luân hồi thần bí, thanh đế bị phong ấn ở trong đó. Xem ra, ta là không có bảo sơn mà không tự biết a. Bất quá nếu không phải thanh đế đi khư giới một chuyến, luân hồi chủng cũng không có khả năng hoàn toàn viên mãn. Đem hắn giao cho ta đi, yên tâm, chờ hồng hoang thế giới triệt để siêu thoát, hóa thành vĩnh hằng chi giới, các ngươi đều đem thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Côn Ngô Sơn đế quân ánh mắt sáng ngời, lạnh nhạt cười nói. Sau khi nhìn thấy luân hồi chủng, dù tâm tính của hắn cũng có chút kích động. Luân hồi chủng có thể cho ngươi, nhưng ta có điều kiện. Lăng Tiêu nhìn Côn Ngô Sơn đế quân thật sâu, chậm rãi nói ra. Điều kiện gì? Côn Ngô Sơn đế quân có vẻ hết sức kiên nhẫn. Hắn chắc chắn, Lăng Tiêu sẽ đem luân hồi chủng giao cho hắn. Ngươi muốn đem cha mẹ vợ con của ta, còn có thân bằng hảo hữu đều giao cho ta, ta sẽ mang theo bọn họ rời đi hồng hoang thế giới, từ nay về sau chúng ta hai không thiếu nợ nhau, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Côn Ngô Sơn đế quân một cái nói. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, ta xem ngươi như đệ tử của ta, lại làm sao có thể sẽ lấy người nhà hảo hữu của ngươi uy hiếp ngươi? Côn Ngô Sơn đế quân một lời đáp ứng. Mặt khác, ta muốn hỏi ngươi, trọng tố luân hồi thời điểm, hồng hoang thế giới chúng sinh sẽ như thế nào? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn đế quân hỏi. Trọng tố luân hồi thời điểm, toàn bộ hồng hoang thế giới sẽ dục hỏa trùng sinh. Mà hồng hoang thế giới chúng sinh tự nhiên sẽ từ nay về sau trường sinh nhìn lâu, không còn sinh tử chi ưu, đây cũng là bọn họ tất cả mọi người đại tạo hóa. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt cười nói, sau đó nhìn Lăng Tiêu một cái. Ngươi sẽ không cho rằng ta là một cái lạm sát người vô tội chứ? Ngươi giao thân nhân hảo hữu của ta cho ta, viên luân hồi chủng này chính là của ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hồng Quân lão tổ có chút muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn than nhẹ một tiếng. Hắn tôn trọng lựa chọn của Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn hy vọng Lăng Tiêu mới là chấp trưởng luân hồi chủng người, nhưng hắn cũng có thể lý giải Lăng Tiêu lựa chọn. Ta cũng có một điều kiện. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh. Ta có thể thả thân bằng hảo hữu của ngươi, nhưng ngươi phải đem thân thể của ngươi cho ta. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt cười nói. Hắn vừa nói ra, nhất thời Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ đều là đột nhiên biến sắc. Không thể. Hồng Quân lão tổ vội vàng nói. Nếu là ngươi đem thân thể cho hắn, vậy nếu là hắn muốn chém diệt nguyên thần của ngươi, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hơn nữa, siêu thoát giả thân thể cũng cực kỳ trọng yếu, chính là thoát ly hỗn độn hải thuyền. Đem thân thể cho hắn, ngươi không còn có cơ hội đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa. Thần sắc Hồng Quân lão tổ có chút sốt ruột. Lăng Tiêu, ta xem vị Hồng Hoang chi chủ này chính là khinh người quá đáng. Ngươi đã đáp ứng đem luân hồi chủng cho hắn, hắn vậy mà còn muốn thân thể của ngươi. Thời Không đạo chủ cũng lạnh lùng nói. Lăng Tiêu như trước không có tức giận, mà là nghiêm túc nhìn Côn Ngô Sơn đế quân hỏi, có thể cho ta một cái lý do sao? Thân thể ta lưu lại trong khư giới đã sớm bị luân hồi chi lực ăn mòn, đạo cơ tổn hại, căn bản không cách nào dung hợp. Mà ngươi là sau ta, Hồng Hoang thế giới lại một vị siêu thoát giả. Thân thể của ngươi ẩn chứa Hồng Hoang thế giới đại khí vận, nếu ta được thân thể của ngươi, tự nhiên có thể thoát ly thiên đạo trói buộc, thậm chí tương lai có thể càng tiến thêm một bước. Côn Ngô Sơn đế quân vô cùng thẳng thắn thành khẩn, cũng không có chút nào giấu giếm, đem ý nghĩ của hắn đều nói ra. Ngươi đúng là tính toán như ý, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói. Chúng ta lập trường bất đồng, các ngươi muốn siêu thoát, muốn đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa, ta tự nhiên cũng muốn. Lăng Tiêu, ta không cần tánh mạng của ngươi, ta chỉ cần thân thể của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tuyệt không động ngươi, thậm chí càng có thể tại đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa thời điểm, mang ngươi đi tới. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu có chút trầm mặc. Hắn coi như là nhìn ra, chỉ sợ vạn cổ tới nay, lớn nhất bố cục giả chính là trước mắt vị này Côn Ngô Sơn đế quân. Về phần ám giới chi chủ, Vô Tự Thiên Thư, Hỗn Độn Đại Đế Chỉ Lưu, chỉ sợ đều là quân cờ dưới tay hắn. Lăng Tiêu cũng cuối cùng là minh bạch, hắn tại siêu thoát quyển trục cùng với khư giới bên trong nhìn thấy cái kia một bộ bàn cờ. Thì ra, Côn Ngô Sơn đế quân chính là kỳ thủ duy nhất. Được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu, ngươi như vậy không khác là đem sinh tử của ngươi giao vào trong tay hắn. Hồng Quân lão tổ vẻ mặt đều là vẻ thở dài, lên tiếng khuyên nhủ. Côn Ngô Sơn tiền bối, xin lỗi, ta vẫn là càng thích gọi ngươi Côn Ngô Sơn tiền bối, hai vị này đều là Vĩnh Hằng Chi Địa bị trục xuất đến Hỗn Độn Hải bên trong người. Bọn họ muốn trở về Vĩnh Hằng Chi Địa, hy vọng tiền bối chứng đạo Vĩnh Hằng sau đó có thể mang bọn họ trở về Vĩnh Hằng Chi Địa. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Côn Ngô Sơn đế quân nói, không thành vấn đề. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu thật sâu, trong con ngươi có quang mang khác thường lóe ra. Tốt, tiền bối, ta tin tưởng ngươi, luân hồi chủng giao cho ngươi. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, nhất thời Hỗn Độn Thanh Liên giống như một đạo sáng chói quang mang hướng Côn Ngô Sơn đế quân bay tới. Côn Ngô Sơn đế quân nắm chặt trong tay, mà Lăng Tiêu toàn thân tản ra hào quang rực rỡ, phảng phất có hào quang vô tận từ trong cơ thể hắn phun ra. Lăng Tiêu nguyên thần cũng đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể, có thể nói là tuy hai mà một, nhưng giờ phút này hắn lại đang mạnh mẽ chia lìa nguyên thần cùng thân thể. Loại chia lìa này khiến bản thân Lăng Tiêu cũng bị cắn trả thật lớn. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung, một đạo sáng chói kim sắc nguyên thần từ trong cơ thể của hắn bay ra, phảng phất cả người nhiễm huyết bình thường, tràn ngập huyết sắc quang mang. Hắn triệt để chém đi thân thể, tuy rằng thân thể của hắn thoạt nhìn trong suốt long lanh, tựa như tuyệt thế bảo ngọc bình thường, hơn nữa ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, mặc dù là vô tận tuế nguyệt trôi qua cũng sẽ không ma diệt thân thể của hắn. Nhưng Lăng Tiêu nguyên thần đã không cảm giác được bất luận cái gì thân thể tồn tại. Bèo! Hắn một chưởng đánh ra, thân thể của hắn đồng dạng là hướng Côn Ngô Sơn đế quân bay đi. Lăng Tiêu, đây là thân bằng hảo hữu của ngươi, bọn họ đều ở chỗ này, ngươi có thể mang theo bọn họ rời đi Hồng Hoang thế giới. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay có một đạo hỗn độn quang đoàn, phảng phất là một phương hỗn độn tiểu thế giới, đồng dạng là hướng Lăng Tiêu bay qua. Lăng Tiêu tiếp nhận hỗn độn tiểu thế giới, thần niệm thăm dò vào trong đó, phát hiện cha mẹ, Cẩm Sắt, Tuyết Phi, Lạc Lạc, Bạch Long Mã, Lão Dương Sơn, Vô Lương Đạo Nhân, thậm chí là Luân Hồi Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đều ở trong đó. Thân bằng cố cựu của hắn, bao gồm Trường Thần Môn cùng Chiến Thần Điện mọi người, một người cũng không thiếu, toàn bộ đều bình yên vô sự. Đa tạ. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Côn Ngô Sơn đế quân một cái, sau đó mang theo tiểu thế giới, xoay người hướng về Hồng Hoang thế giới bên ngoài bay đi. Hắn cùng Côn Ngô Sơn đế quân thanh toán sạch sẽ. Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ cười khổ một tiếng, đều lắc đầu. Bọn họ biết không khuyên được Lăng Tiêu. Nếu không phải bọn hắn không phải giới này sinh linh, thậm chí đều muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt luân hồi chủng. Bất quá cũng may Côn Ngô Sơn đế quân đã đáp ứng, sẽ dẫn bọn họ trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa. Cho nên, bọn họ cũng không dám đắc tội Côn Ngô Sơn đế quân, cũng không có đi theo Lăng Tiêu rời đi, mà là đưa mắt nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, rời đi Hồng Hoang thế giới. Lăng Tiêu, chậm đã. Côn Ngô Sơn đế quân gọi Lăng Tiêu lại. Còn có chuyện gì? Lăng Tiêu xoay người lại, bình tĩnh nói. Trọng tố luân hồi, để Hồng Hoang thế giới siêu thoát thịnh thế, ngươi làm sao có thể bỏ qua? Côn Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười nói, được. Lăng Tiêu nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, tiếp xúc đến Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt, vậy ma xui quỷ khiến bình thường đáp ứng. Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn Hỗn Độn Thanh Liên trong lòng bàn tay, trong ánh mắt có một tia kích động khó hiểu. Bùm! Toàn thân hắn hỗn độn quang bốc lên, trong phút chốc bốn phương hư không chấn động, một tòa Hỗn Độn Thần Sơn khổng lồ cao hàng tỷ dặm đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Côn Ngô Sơn, đây là nhân tộc Thánh Sơn, nhân tộc khởi nguồn nơi, cũng là Côn Ngô Sơn Đế Quân bản thể. Toàn thân hắn đều có hỗn độn vô cực hỏa nở rộ ra, Côn Ngô Sơn phảng phất ở trong thiên địa thiêu đốt lên, hình thành một mảnh hỏa diễm bão táp, đem Hỗn Độn Thanh Liên bao phủ lên. Trong Hỗn Độn Thanh Liên, khuôn mặt Thanh Đế vặn vẹo, phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Nhưng dưới sự luyện hóa của hỗn độn vô cực hỏa, Hỗn Độn Thanh Liên dần dần hòa tan, Thanh Đế cũng dần dần hòa làm một thể với Hỗn Độn Thanh Liên. Mà Lăng Tiêu kia một cỗ thân thể tại hỗn độn vô cực hỏa bên trong thì là trong nháy mắt cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân nguyên thần dung làm một thể. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Lăng Tiêu lập tức liền nhận ra Côn Ngô Sơn Đế Quân kia một đạo nguyên thần cùng hắn ở trong khư giới nhìn thấy Hồng Hoang chi chủ quả thực là giống nhau như đúc. Thân phận chân thật của Côn Ngô Sơn Đế Quân quả nhiên là Hồng Hoang chi chủ. Ầm ầm, Hỗn Độn Thanh Liên từ từ hòa tan, ở trong hư không đại phóng quang mang, giống như một viên sáng chói mặt trời, tản ra từng vòng thần bí vô cùng luân hồi quang mang. Đó là một hạt giống, ẩn chứa vô tận luân hồi lực, vô tận sinh cơ hạt giống. Luân hồi chủng, đây mới là bộ dáng chân chính của luân hồi chủng. Trong khoảnh khắc luân hồi chủng xuất hiện, hư không bốn phương đồng thời rung động, cả Hồng Hoang thế giới dường như cũng bắt đầu sôi trào. 3000 đại đạo bản nguyên đồng thời hiện ra ở trên 9 tầng trời, lại giống như từng đạo chống đỡ thiên chi trụ, xuyên qua toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Ở cái kia 3000 đại đạo bản nguyên ở giữa, thật lớn vòng xoáy mãnh liệt mênh mông, vô tận hào quang nở rộ, đang lôi kéo cái kia một khỏa luân hồi chủng dung nhập trong đó. Chuyện gì xảy ra? Thế giới Hồng Hoang sao lại rung động kịch liệt như vậy, chẳng lẽ có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? 3000 đại đạo bản nguyên tất cả đều hiện ra, Hồng Hoang thế giới bản nguyên chi hải cũng xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh, vô luận là người tu luyện bình thường hay là cường đại nhập đại đế bình thường, tất cả đều là lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc. Bọn họ ngẩng đầu lên, đều bị 3000 đạo chống thiên chi trụ kia chấn động. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy chuyện xảy ra trên 9 tầng trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn quang bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thế giới, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều đang phát sinh kịch biến nghiêng trời lệch đất. Bất quá loại biến hóa này cũng không có để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi cùng nguy cơ, thậm chí có một loại vui sướng đến từ sâu trong linh hồn. Cái loại cảm giác này, phảng phất toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều tản mát ra sinh cơ vô hạn, sâu trong linh hồn bọn họ, phảng phất có một loại không trọn vẹn nào đó được bù đắp, trở nên hoàn chỉnh. Toàn thân bọn họ đều ấm áp, cảm giác được một loại thư sướng trước nay chưa từng có. Hả? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, hắn bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Côn Ngô Sơn Đế Quân tuy rằng dung hợp thân thể của hắn, nhưng giờ phút này phảng phất đang thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Hồng Hoang thế giới đại đạo bản nguyên đã bắt đầu dung hợp luân hồi chủng, dần dần trở nên viên mãn, nhưng Côn Ngô Sơn Đế Quân lại phảng phất bị một cỗ khó có thể hình dung khủng bố khí tức sở bao phủ. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời phảng phất có một đạo tiên quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt xuyên thấu hỗn độn hải, xuyên thấu Hồng Hoang thế giới, mênh mông mà sáng chói tới cực điểm. Đó là một loại khí tức pháp tắc chí cường khó có thể tưởng tượng, vượt xa 3000 đại đạo bản nguyên, tiên quang mờ mịt, thần bí khó lường, bất hủ bất diệt. Đó là một loại tiếp dẫn tiên quang, phảng phất thông hướng một chỗ không biết mà thần bí thế giới, hơn nữa đem một chỗ kia thế giới cùng Hồng Hoang thế giới nối liền lại. Đó là Vĩnh Hằng Chi Địa. Thời Không đạo chủ cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bản nguyên tiên vực, đó là bản nguyên tiên vực a, cố hương của ta. Hồng Quân lão tổ cũng là cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động trước nay chưa từng có, run rẩy vươn bàn tay, phảng phất muốn đụng vào mảnh tiên quang rực rỡ chói mắt kia. Dưới mảnh tiên quang kia chiếu rọi, thân thể Côn Ngô Sơn Đế Quân trở nên trong suốt long lanh, tản mát ra hào quang mênh mông mà bất hủ. Nhưng đạo tiên quang mãnh liệt kia lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc hoàn toàn bất đồng với thế giới Hồng Hoang, nguyên thần của hắn dưới sự chiếu rọi của tiên quang lại có xu thế tan rã như băng tuyết. Loại trạng thái này vô cùng cổ quái. Thân thể trở nên viên mãn không tì vết, bị rót vào vĩnh hằng bất hủ thần bí pháp tắc, tiên quang lượn lờ, khủng bố tới cực điểm. Nhưng nguyên thần của Côn Ngô Sơn Đế Quân lại đang tan rã. Không tốt, Hồng Hoang chi chủ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Côn Ngô Sơn Đế Quân cố ý muốn hắn giao ra luân hồi chủng, thậm chí không tiếc uy bức dụ dỗ, căn bản không giống như là đang mưu đồ trọng tố luân hồi sau đại tạo hóa, mà như là hiến thân. Đúng vậy, Côn Ngô Sơn Đế Quân bây giờ cho Lăng Tiêu cảm giác giống như là lấy thân nuôi đạo, muốn bị kia phiến kinh khủng vô cùng tiên quang triệt để chôn vùi. Ầm ầm, Côn Ngô Sơn Đế Quân đối với Lăng Tiêu mỉm cười, nụ cười hiền lành mà sáng lạn, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay của hắn tiên quang khủng bố vô cùng bốc lên, đó là một loại có thể trấn áp vạn đạo, phá hủy hết thảy lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ trấn áp xuống. Không tốt. Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng cùng sợ hãi. Răng rắc, Thời Không Đạo Chủ tế ra một thanh Thời Không Thiên Đao, đao mang mãnh liệt chói mắt, phảng phất có thể chém diệt tất cả. Mà Hồng Quân lão tổ lại tế ra một thanh Cửu Sắc Tiên Kiếm, thoạt nhìn cùng Phá Hư Tiên Kiếm cực kỳ tương tự, nhưng cỗ khí tức khủng bố vô cùng kia cũng đủ để xé rách người siêu thoát. Bọn họ giờ phút này bộc phát ra lực lượng, để cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng dưới một trưởng của Côn Ngô Sơn Đế Quân, lực lượng của bọn họ phảng phất như đom đóm và nhật nguyệt, có vẻ tái nhợt vô lực như thế. Bùm! Thời Không Thiên Đao cùng Phá Hư Tiên Kiếm đều là kịch liệt rung động, vô tận đao mang cùng kiếm khí vỡ nát ra, hai đại chí bảo trực tiếp bay ra ngoài. Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ đều là cả người chấn động mạnh, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trực tiếp bị Côn Ngô Sơn Đế Quân một trưởng kia trấn áp. Các ngươi là thần phục hay là chết? Côn Ngô Sơn Đế Quân thanh âm đạm mạc vô cùng, nhưng ẩn chứa một loại hoành đẩy cửu thiên thập địa, không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ bá đạo cùng uy nghiêm. Nghe ở trong lỗ tai Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ, càng làm cho bọn họ như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chúng ta thần phục. Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ vẻ mặt đều là chua xót, cuối cùng vô cùng gian nan nói. Bọn họ có thể cảm giác được, chỉ cần bọn họ dám nói một chữ không, thậm chí dám có chút do dự cùng cự tuyệt, Côn Ngô Sơn Đế Quân đều sẽ không chút do dự đem bọn họ gạt bỏ. Mắt thấy sắp trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa, sắp trở lại cố hương của bọn họ làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Tốt lắm, các ngươi hẳn là biết làm sao bây giờ, Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh lùng nói. Hắn hơi buông ra một tia bàn tay, trong lòng bàn tay mãnh liệt tiên quang phun mỏng, ẩn chứa một loại vĩnh hằng bất hủ chí cường pháp tắc, như trước đem Thời Không Đạo Chủ cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân khóa chặt lại. Phảng phất chỉ cần bọn họ dám có chút cự tuyệt, một trưởng kia sẽ không chút do dự chấn áp xuống, đem bọn họ triệt để chấn sát. Thời Không Đạo Chủ cắn răng một cái, trực tiếp cắn rách đầu lưỡi máu, đồng thời mi tâm bên trong có một tia nguyên thần chi quang nở rộ. Ở sáng chói tiên quang chiếu rọi dưới, hình thành một đạo vô cùng thần bí phù văn. Ta Thời Không Đạo Chủ, lấy Vĩnh Hằng Thiên Đạo danh nghĩa thề, vĩnh viễn trung thành Lăng Tiêu đại nhân, nếu dám có chút nào phản bội, để cho ta chọn đời không được siêu sinh. Hồng Quân lão tổ cũng thề như vậy. Ta Hồng Quân đạo chủ, lấy Vĩnh Hằng Thiên Đạo danh nghĩa thề, vĩnh viễn trung thành Lăng Tiêu đại nhân, nếu dám có chút nào phản bội, để cho ta chọn đời không được siêu sinh. Ầm ầm, hai đạo tiên đạo phù văn thần bí vô cùng, giống như lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn có thể cảm giác được Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ sinh tử, tất cả đều ở trong một ý niệm của hắn. Côn Ngô Sơn tiền bối, ngươi sao lại đến đây? Lăng Tiêu cả người chấn động, thanh âm run rẩy, vành mắt đều đỏ. Nếu hắn còn không rõ Côn Ngô Sơn Đế Quân đang làm gì, hắn thật sự là kẻ ngốc. Côn Ngô Sơn Đế Quân xả thân lấy nghĩa, tuy rằng trọng tố luân hồi, nhưng bị Thiên Đạo Vĩnh Hằng Chi Địa cắn trả, sắp tan thành mây khói. Hắn ở trước khi chết còn trấn áp Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân đạo chủ, để cho bọn hắn thần phục Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã hiểu, hắn vẫn bị Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ tính kế. Thật không ngờ, Hồng Quân lão tổ cũng là cường giả cấp bậc đạo chủ. Lăng Tiêu, ngươi cái này dễ dàng tin tưởng tính tình con người, hay là muốn sửa đổi? Ta bảo ngươi giao ra luân hồi chủng, giao ra thân thể, ngươi liền giao ra. Vạn nhất ta thật sự đối với ngươi mưu đồ bất chính, ngươi tự thân khó giữ được, thì càng đừng nói chi là bảo vệ thân bằng hảo hữu của ngươi. Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Tiên quang quanh thân hắn rực rỡ, tuy rằng thân thể càng ngày càng trong suốt long lanh, nhưng tốc độ nguyên thần tan rã lại càng lúc càng nhanh. Ngươi như vậy, ta cả đời đều sẽ lương tâm bất an à. Ta tình nguyện ngươi xấu một chút, ta tình nguyện ngươi đang tính kế ta à. Lăng Tiêu kích động hét lớn, hai mắt đều có chút mơ hồ. Ta nếu không tính kế ngươi, ngươi chẳng phải là đã sớm trúng hai tên này cái bẫy, sau đó trọng tố luân hồi, hồng hoang thế giới là có thể triệt để siêu thoát, trở thành một phương vĩnh hằng chi giới, nhưng nguyên thần của ngươi lại kiên quyết không chịu nổi Vĩnh Hằng Tiên Vực pháp tắc, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Quân Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười, nụ cười tràn ngập mệt mỏi, nhưng cũng tràn đầy mong đợi, ta cũng muốn tính kế ngươi, ta cũng muốn đi Vĩnh Hằng Tiên Vực nhìn một chút. Nhưng ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của ta càng hy vọng ngươi có thể đánh vào Vĩnh Hằng Tiên Vực. Ta những năm này quá mệt mỏi, cũng quá cô độc, có lẽ vì nhân tộc, vì ngươi làm một chuyện cuối cùng này mới là kết cục tốt nhất của ta. Nguyên thần của Côn Ngô Sơn Đế Quân bị một mảnh tiên quang rực rỡ bao bọc lấy, từ trong thân thể Lăng Tiêu bay ra. Nguyên thần của hắn không ngừng tan rã, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy nụ cười giải thoát. Hắn nhìn phía dưới hồng hoang thế giới, phảng phất luân hồi đang trọng tố, toàn bộ thế giới tắm rửa Vĩnh Hằng Tiên Vực pháp tắc, nhiễm lên Vĩnh Hằng khí tức, trở nên giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Từ nay về sau, vạn linh chúng sinh sau khi chết đi, có chỗ luân hồi. Từ nay về sau, hồng hoang thế giới không còn quy khư vẫn diệt, triệt để nghiền nát chi ưu. Từ nay về sau, thế giới này chúng sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Trong ánh mắt Côn Ngô Sơn Đế Quân tràn ngập mong đợi, quyến luyến cùng vui mừng, nguyên thần bị tiên quang rực rỡ bao phủ, trở nên càng ngày càng vĩ ngạn mà thần bí. Sư tôn, Lăng Tiêu cả người run rẩy, đột nhiên tại hư không chi chiều Côn Ngô Sơn Đế Quân quỳ lạy xuống, sau đó thật sâu dập đầu. Lăng Tiêu, ngươi không có nhìn lầm người, đương nhiên ta cũng không có. Tạm biệt Lăng Tiêu, Côn Ngô Sơn Đế Quân cười nói. Bùm. Sau một khắc, nguyên thần của hắn trực tiếp nổ tung, bị một mảnh tiên quang rực rỡ bao phủ, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới hồng hoang. Tiên quang chi môn trên 9 tầng trời chậm rãi đóng lại. Nhưng hồng hoang thế giới lại từ đó trở nên bất đồng, tắm rửa Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực sinh ra liên hệ, triệt để hóa thành một phương Vĩnh Hằng thế giới. Lăng Tiêu dập đầu thật sâu, vài giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nước mắt tựa như trân châu rực rỡ, rơi vào trên hồng hoang đại lục phía dưới, nhất thời mặt đất rung động, mấy phương hồ nước mênh mông vô biên hiện ra. Sự tình chính là như vậy. Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ nhìn nhau, cười khổ nói. Quả thật như Côn Ngô Sơn Đế Quân nói, bọn họ đối với Lăng Tiêu có điều giấu giếm, thậm chí có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Muốn luyện hóa luân hồi chủng, quả thật chỉ có sinh linh trong hỗn độn hải mới có thể làm được, nếu không Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ không có khả năng toàn tâm toàn ý trợ giúp Lăng Tiêu. Nhưng sau khi luyện hóa luân hồi chủng, trọng tố luân hồi, tuy rằng hồng hoang thế giới sẽ hóa thành một phương Vĩnh Hằng thế giới, nhưng sẽ cùng Vĩnh Hằng chi địa sinh ra liên hệ, bị Vĩnh Hằng thiên đạo cảm ứng. Nguyên bản hồng hoang thế giới giống như là một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, mà Vĩnh Hằng chi địa chính là một cái quốc gia hoàng thành. Tiểu sơn thôn thăng cấp thành thị trấn, bị hoàng thành chú ý, tự nhiên sẽ bị quốc gia chinh phục và nuốt chửng, từ nay về sau chịu sự chi phối của pháp luật quốc gia này. Kia Lăng Tiêu chính là tiểu sơn thôn thôn trưởng các loại nhân vật, tự nhiên sẽ bị thanh trừ, sau đó do hoàng thành phái ra nhân viên sở quản hạt. Cho nên, vừa mới 9 tầng trời phía trên thế giới xuyên thủng, chỗ hiện ra cái kia một phương Vĩnh Hằng bất hủ thế giới, chính là Vĩnh Hằng chi địa. Mà nếu là Lăng Tiêu trọng tố luân hồi, như vậy tại Vĩnh Hằng thiên đạo pháp tắc sắp đến khoảnh khắc, nguyên thần của hắn sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Thời Không đạo chủ cùng Hồng Quân lão tổ giấu giếm điểm này, tự nhiên là bao tàng họa tâm, muốn tại Lăng Tiêu nguyên thần nghiền nát sau đó thay thế. Dù sao, một phương Vĩnh Hằng thế giới chi chủ, cho dù là ở Vĩnh Hằng chi địa, cũng có được địa vị cực cao. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Côn Ngô Sơn Đế Quân, cũng là Hồng Hoang chi chủ dĩ nhiên sẽ biết loại bí ẩn này. Ngược lại tương kế tự kế, chẳng những vì Lăng Tiêu mà chết, càng là mượn Vĩnh Hằng thiên đạo pháp tắc chi lực, đem bọn họ trấn áp. Hiện giờ, sinh tử của bọn họ đều ở trong tay Lăng Tiêu. Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ, tự nhiên không dám có chút giấu giếm, đem hết thảy đều khai báo. Nhưng hai người bọn họ trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ Lăng Tiêu bởi vậy mà giận chó đánh mèo với bọn họ, đem bọn họ triệt để chém giết. Ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề, Côn Ngô Sơn Đế Quân có thể sống lại hay không? Nếu không có cách nào, các ngươi cũng có thể đi cùng hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ chậm rãi nói. Lời Lăng Tiêu nói khiến Hồng Quân lão tổ và Thời Không đạo chủ run lên. Bọn hắn mắt thấy thế giới hồng hoang đã siêu thoát, Vĩnh Hằng bất hủ, hơn nữa cùng Vĩnh Hằng chi địa sinh ra liên hệ, bọn hắn tự nhiên không muốn chết đi như vậy. Nhưng lời nói của Lăng Tiêu làm cho bọn họ hiểu được, Lăng Tiêu cũng không phải đang nói đùa. Nếu là không cách nào cứu sống Côn Ngô Sơn Đế Quân, bọn họ thật sự sẽ chết. Côn Ngô Sơn Đế Quân mặc dù bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo đánh nát nguyên thần, nhưng là chân linh của hắn cũng bị đưa tới Vĩnh Hằng Tiên Vực luân hồi chuyển thế, chỉ cần tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, liền nhất định có thể tìm được hắn. Hồng Quân lão tổ vội vàng nói, phảng phất vì sợ Lăng Tiêu không biết, hắn lên tiếng giải thích nói, Vĩnh Hằng chi địa cũng có thể xưng là Vĩnh Hằng Tiên Vực, bản nguyên đại lục. Đó là vĩ đại nhất thế giới, có được hàng tỷ chủng tộc, vô tận sinh linh. chúng ta sở dĩ tự xưng tiên tộc, chủ yếu là vì ghi nhớ chúng ta là đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, trên thực tế chúng ta căn bản không phải cái gì tiên tộc, cũng không có ai dám tự xưng tiên tộc. Tiên là một cái cường đại cảnh giới, tựa như Lăng Tiêu đại nhân ngài, tiên vương cũng đã có thể xưng là chân tiên. Chờ ngài triệt để trở thành hồng hoang thế giới chi chủ, hết sức thăng hoa, tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, ngài chính là chân chính tiên vương. Trên mặt Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ đều lộ ra thần sắc vô cùng cung kính cùng kính sợ. Vĩnh Hằng Tiên Vực sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia sáng chói. Nếu Côn Ngô Sơn đế quân cũng không có hoàn toàn chết đi, chỉ là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong luân hồi chuyển thế, trong lòng hắn bi thương cũng ít đi rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều hy vọng cùng mong đợi. Hắn nhất định phải bước lên Vĩnh Hằng Tiên Vực, đem Côn Ngô Sơn đế quân tìm trở về. Hôm nay, hồng hoang thế giới siêu thoát, trở thành một phương vĩnh hằng chi giới, đã bị Vĩnh Hằng Tiên Vực chú ý tới. Thời Không đạo chủ chậm rãi nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có thực lực gì, dám đến hồng hoang thế giới dương oai. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra sắc mang, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trong lòng bọn họ vô cùng áp lực cùng phẫn nộ, đang cần phát tiết một phen. Nếu là cái kia Vĩnh Hằng Tiên Vực cái gọi là chân tiên, thật không biết sống chết, Lăng Tiêu không ngại đưa bọn hắn vãng sinh luân hồi. Trong lòng Lăng Tiêu tuy rằng hận không thể làm thịt Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ, thế nhưng vừa nghĩ tới là Côn Ngô Sơn đế quân để cho bọn họ thần phục Lăng Tiêu, chỉ sợ trong này có thâm ý của Côn Ngô Sơn đế quân, cho nên Lăng Tiêu cố nén sát ý trong lòng, cũng không có ra tay với bọn họ. Hai người này cũng vô cùng thành thật cùng sợ chết, cho nên bây giờ đối với Lăng Tiêu cũng không dám có chút nào giấu giếm. Chẳng những đem hết thảy đều công đạo, hơn nữa đem bọn họ biết về Vĩnh Hằng Tiên Vực sự tình, cũng đều nói cho Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hồng hoang thế giới, ở hỗn độn hải bên trong mãnh liệt mênh mông, bị một cỗ mênh mông mà thần bí pháp tắc chi lực bao phủ. Hơn nữa có luân hồi chi quang tràn ngập ra, để cho toàn bộ hồng hoang thế giới đều tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức. Hồng hoang thế giới dung hợp luân hồi chủng, đã hóa thành một phương vĩnh hằng chi giới, nhưng loại quá trình này cũng không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành, cần thời gian rất dài để tiến hóa. Lăng Tiêu đã có thể nhận thấy được, ở hồng hoang thế giới bên trong, phảng phất thật sự xuất hiện một phương người chết minh giới. Cùng hồng hoang thế giới bên trong tất cả sinh linh đều liên hệ cùng một chỗ. Một khi sau khi bọn họ chết đi, chân linh của bọn họ sẽ tiến vào người chết minh giới luân hồi chuyển thế, sau đó ở hồng hoang thế giới, sống ra một đời lại một đời. Toàn bộ hồng hoang thế giới cũng đã xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất. Hồng hoang đại lục phảng phất trong nháy mắt khuếch trương gấp trăm ngàn lần, trên đại lục từng tòa thần sơn cổ xưa đột ngột mọc lên. Các loại cổ thụ chọc trời, thần dược thánh dược, thậm chí là thời kỳ viễn cổ các loại thiên tài địa bảo đã sớm tuyệt chủng, đều bắt đầu tỏa sáng ra sinh cơ mới. Hồng hoang thế giới linh khí so với trước nồng đậm đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Vô tận sinh linh đều bởi vậy mà chiếm được chỗ tốt cùng đại tạo hóa, không ngừng có cường giả đột phá, chạm đến cảnh giới cao hơn. Hồng hoang thế giới tỏa sáng ra sinh cơ trước nay chưa từng có. Mà trên 9 tầng trời, Lăng Tiêu lại một lần nữa hòa làm một thể với thân thể của mình. Thân thể của hắn tại Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc tẩy lễ dưới, trở nên trong suốt long lanh, tựa như lưu ly bình thường không rảnh mà thần bí. Trong đó có thần bí tiên quang bốc lên, thân thể mỗi một cái hạt tử đều phảng phất lấy một phương hỗn độn thế giới mở ra. Thân thể Lăng Tiêu cũng cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Căn cứ Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ thuyết pháp, Lăng Tiêu này cỗ thân thể có thể xưng là tiên vương thể, vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Coi như là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, tiên vương cũng là tọa trấn một phương siêu cấp cường giả, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp ít ỏi có thể đếm. Lăng Tiêu nguyên thần sẽ không ngừng bị tiên vương thể tẩm bổ, đến lúc đó mượn hồng hoang thế giới siêu thoát tạo hóa, rất nhanh tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, Lăng Tiêu sẽ trở thành một tôn chân chính vô thượng tiên vương. Ầm ầm. Hồng hoang thế giới tại tấn thăng cùng lột xác, mênh mông mà thần bí vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, phảng phất cùng Lăng Tiêu dung làm một thể. Lăng Tiêu trôi nổi ở trên 9 tầng trời, tiên vương thể tản ra uy áp khủng bố vô cùng, để cho Hồng Quân lão tổ cùng Thời Không đạo chủ đều là cảm giác được run rẩy không thôi. Bọn họ nhìn ra được Lăng Tiêu là đang dung hợp thân thể, hơn nữa tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, cho nên đều là vô cùng tự giác vì Lăng Tiêu hộ pháp. Bởi vì bọn họ hiểu được, chân tiên Vĩnh Hằng Tiên Vực chỉ sợ cũng sắp hàng lâm. Đến lúc đó, Lăng Tiêu cùng bọn họ nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Sinh tử của bọn họ đều ở Lăng Tiêu trong khống chế, đã bị vững vàng trói ở Lăng Tiêu chiếc chiến xa này phía trên, cho nên bọn họ tự nhiên không hy vọng Lăng Tiêu sẽ chết. Bọn hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Vĩnh Hằng Tiên Vực chân tiên, chân chính quân lâm hỗn độn hải, thậm chí bước lên Vĩnh Hằng Tiên Vực. Như vậy, bọn họ mới có cơ hội trở về quê hương, bên ngoài hồng hoang thế giới. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ cùng Càn Khôn đạo chủ, xa xa nhìn xem đang phát sinh kịch biến hồng hoang thế giới. nhất là cỗ kia siêu thoát hết thảy, vĩnh hằng bất hủ khí tức, càng làm cho sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Họ vẫn đến muộn. Ở thế giới thụ trong cơ thể, bị hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu trọng thương, bọn họ sợ hãi vô cùng, nhao nhao chạy ra thế giới thụ. Nhưng sau đó vừa nghĩ, liền cảm giác được không thích hợp. Hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu không có khả năng nhanh như vậy dung hợp thế giới thụ lực lượng, vậy rất có thể chính là lăng tiêu đang phô trương thành thế. Bọn hắn một đường giết tới hồng hoang thế giới, muốn lại một lần nữa cướp đoạt luân hồi chủng, nhưng phát hiện vẫn là tới chậm. Luân hồi chủng đã dung nhập vào trong hồng hoang thế giới, để cho hồng hoang thế giới hoàn toàn siêu thoát. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Huyền Minh đạo chủ vô cùng khó coi. Bọn họ tự nhiên không cam lòng ở trong hỗn độn hải. Dung hợp tam thế thân, trở thành đạo chủ cấp bậc cường giả, bọn họ tự nhiên cũng biết vĩnh hằng tiên vực tồn tại, biết đó mới là cường giả chân chính quy túc. Nhưng đạo chủ cấp bậc cường giả, căn bản không cách nào vượt qua hỗn độn hải, đi tới vĩnh hằng tiên vực. Chỉ có thông qua để cho một phương thế giới siêu thoát, trở thành vĩnh hằng chi giới, mới có thể mở ra tiên vực chi môn, tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong. Mà hôm nay, Lăng Tiêu chấp trưởng tiên vực chi môn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn thần phục Lăng Tiêu sao? Nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng không cam lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt vô cùng tiên đạo trùm sáng, phảng phất trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải, xuyên qua hồng hoang thế giới. Kia phảng phất là một cánh cổ xưa mà thần bí tiên đạo đại môn, nở rộ ra hàng tỷ đạo sáng chói tiên quang, mơ hồ thông hướng một phương cổ xưa mà vĩnh hằng thế giới. Từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trên. Tổng cộng có 7 thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều lượn lờ tiên quang rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức vạn kiếp bất hủ, thân thể phảng phất chống đỡ thiên địa, ẩn chứa lực lượng chấn động khủng bố vô cùng. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng mà lãnh đạm, phảng phất là thần long trên 9 tầng trời đang quan sát chúng sinh, tùy ý đảo qua chúng sinh của thế giới hồng hoang. Ánh mắt của bọn họ dừng ở trên hồng hoang thế giới, trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Đây là một phương vừa mới siêu thoát, thăng cấp vĩnh hằng thế giới, thậm chí lột xác cũng chưa hoàn thành. Chỉ cần có thể khống chế một phương thế giới này, đến lúc đó tìm hiểu pháp tắc thế giới là có thể một bộ trở thành tiên vương cường giả. Đây cũng là mục đích của 7 đại chân tiên hàng thế. Hả? Lại có người nhanh chân đến trước. Sinh linh hèn mọn, cũng dám cướp đoạt tạo hóa như thế, thật sự là không biết sống chết. Đem bọn họ giết sạch, chúng ta lại quyết định thế giới này thuộc về, như thế nào? Đồng ý. Con ngươi của 7 đại chân tiên sáng chói, lạnh lùng vô cùng, lộ ra sát ý ngập trời. Bọn họ thấy được Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ, tự nhiên cũng thấy được đang ngồi xếp bằng ở trong hư không, dung hợp tiên vương thể, hơn nữa tìm hiểu thế giới pháp tắc Lăng Tiêu. Theo bọn hắn xem ra, cỗ tiên vương thể này cùng với hồng hoang thế giới, đã là bọn hắn trong túi vật, Lăng Tiêu cũng dám cướp đoạt, tội đáng chết vạn lần. Không tốt, chân tiên vĩnh hằng tiên vực lại đến nhanh như vậy. Lăng Tiêu đại nhân còn chưa hoàn thành dung hợp tiên vương thể, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tuy nói siêu thoát giả ở trên cảnh giới tương đương với chân tiên cường giả, nhưng dù sao siêu thoát giả chỉ là siêu thoát một phương có khuyết thế giới thiên đạo, mà chân tiên cường giả lại là tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo của vĩnh hằng tiên vực, thực lực của hai người căn bản không thể so sánh nổi. Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ coi như là đối mặt một tôn chân tiên đều quá sức, đừng nói là 7 đại chân tiên. Bùng, 7 đại chân tiên cường giả, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, trong con người sát khí hiện ra. Vậy mà không nói một lời, trực tiếp liền hướng tới Hồng Quân lão tổ, thời không đạo chủ cùng Lăng Tiêu ba người ra tay. Thất đại chân tiên phảng phất căn bản không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau ý nghĩ, đó là một loại trần trụi không nhìn. 7 chùm sáng tiên đạo rực rỡ chói mắt, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, ẩn chứa một loại khí tức thần bí siêu nhiên vật ngoại, trực tiếp bao phủ ba người bọn họ. Những chùm sáng tiên đạo kia phảng phất có thể phá tan nguyên thần, ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố vô cùng, muốn trực tiếp gạt bỏ ba người bọn họ. Đáng chết. Thời không đạo chủ cùng Hồng Quân lão tổ đều là sắc mặt vô cùng khó coi, thời không thiên đao cùng phá hư tiên kiếm, trong nháy mắt đã bị bọn họ tế đi ra. Hai đại chí bảo tràn ra tiên quang rực rỡ chói mắt, thần bí khó lường, nên đón 7 chùm sáng tiên đạo kia. Bọn họ một bên ra tay, một bên gọi Lăng Tiêu. Nếu là Lăng Tiêu lại không tỉnh lại, bọn họ có khả năng đều phải chết ở chỗ này. Hà, dĩ nhiên là tội nhân tiên vực, không biết sống chết. Trong ánh mắt 7 đại chân tiên lộ ra một tia kinh ngạc, nhận ra hai kiện bảo vật này ẩn chứa khí tức tiên vực. Mà Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ, tự nhiên cũng đều là bị trục xuất đến hỗn độn hải bên trong tiên vực tội nhân. Bọn họ ra tay càng thêm tàn nhẫn. Bùm. Thời không thiên đao cùng phá hư tiên kiếm, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng bị bảy đạo tiên quang kia bắn tới, trong nháy mắt kịch liệt rung động, từng đạo phù văn nổ nát ra. Đến cuối cùng, hai đại chí bảo ù ù rung động, quang mang ảm đạm vô cùng, trực tiếp bay ra ngoài. Mà Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ cũng giống như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tội nhân tiên vực cũng dám càn rỡ như thế, đáng chết. Trong con ngươi của bảy đại chân tiên tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vèo, vèo, vèo. Trong lòng bàn tay của bọn họ lại là từng đạo chùm sáng bắn tới, đó là diệt thần quang, có thể phá tan nguyên thần, chém diệt chân linh. Bọn họ muốn trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ gạt bỏ. Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Ở trước mặt bảy đại chân tiên, bọn họ cảm thấy vô lực thật sâu. Thực lực của bảy đại chân tiên quả thật cực kỳ khủng bố, chỉ sợ đã đến chân tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cũng không xa. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nhưng mà, còn chưa trở lại cố hương, thật sự rất không cam lòng a. Bùm. Nhưng vào lúc này, một đạo trong suốt bàn tay, chắn ở kia bảy đạo diệt thần quang trước mặt, sau đó đột nhiên nắm chặt. Bảy đạo diệt thần quang đột nhiên vỡ nát ra, mà đạo bàn tay kia vẫn không nhúc nhích. Không biết từ lúc nào, Lăng Tiêu đã mở hai mắt ra. Bùm. Hắn ở trên 9 tầng trời đứng lên, tiên quang quanh thân rực rỡ, tựa như lưu ly trong suốt long lanh, đan xen các loại dị tượng thần bí khó lường, làm cho hư không bốn phương đều lâm vào rung động. Ánh mắt của hắn lãnh đạm vô cùng, nhìn chằm chằm bảy đại chân tiên trước mắt, giống như là đang nhìn con kiến hôi, không có chút cảm xúc nào. Các ngươi là muốn chết sao? Thanh âm Lăng Tiêu tựa như sấm sét nổ tung trong hư không. Cái kia bảy đại chân tiên đều là đột nhiên biến sắc, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền luyện hóa tiên vương thể. Đây chính là tiên vương thể a, coi như là bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Hơn nữa, Lăng Tiêu ánh mắt để cho bọn hắn thập phần không thoải mái, cái loại này giống như là đang nhìn con kiến bình thường ánh mắt, vậy mà rơi vào trên người bọn hắn. Ngươi là người phương nào? Giao ra tiên vương thể. Ít ở chỗ này phô trương thanh thế, hèn mọn sinh linh, ngươi căn bản không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa tiên vương thể. Quỳ xuống thần phục, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thất đại chân tiên đều là khuôn mặt lạnh lùng vô cùng nói. Đối với bọn hắn mà nói, vĩnh hằng tiên vực mới thật sự là vạn giới chi nguyên, đại đạo điểm cuối, mới là này vô tận thế giới trung ương. Về phần hỗn độn hải, tuy rằng mênh mông vô biên, nhưng cũng chỉ là nơi trục xuất, là nơi hoang dã mà thôi. Vì vậy, họ có một cảm giác vượt trội tự nhiên. Cỗ thân thể này, vốn là của ta, cần gì luyện hóa? Các ngươi đến từ vĩnh hằng tiên vực. Rất tốt. Hiện tại ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, quỳ xuống thần phục ta tha cho các ngươi không chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn có thể cảm giác được, cỗ tiên vương thể này bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hôm nay coi như là đạo chủ cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều tiếp không được hắn một trường, trong nháy mắt sẽ bị đập bạo. Thân thể của ngươi, làm sao có thể? Chủ nhân của thân thể này rõ ràng đã bị vĩnh hằng thiên đạo xóa bỏ. Con kiến hôi như vậy, cũng dám để cho chúng ta thần phục, không biết sống chết. Giết hắn. Thất đại chân tiên đều cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm, bùm, bùm. Bảy đại chân tiên cường giả, trong nháy mắt liền ra tay với Lăng Tiêu. Bọn họ quanh thân tiên quang rực rỡ, chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, xuất thủ trong lúc đó phảng phất có thể phá nát thiên địa, uy lực khủng bố vô cùng. Nếu không phải hồng hoang thế giới đã siêu thoát, tấn thăng làm vĩnh hằng chi giới, chỉ sợ dưới một kích này, sẽ bị bọn họ trực tiếp đánh nổ. Thiên đao đại tiên thuật, phi vân đại tiên thuật, khống chế đại tiên thuật, kiếm vẫn đại tiên thuật. Bảy đại chân tiên, nhao nhao thi triển tiên thuật vô thượng, đao mang kiếm khí rực rỡ trên 9 tầng trời ngang trời, các loại dị tượng vô cùng khủng bố, nhao nhao đánh tới Lăng Tiêu. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong con ngươi sắc mang bạo lóe. Hắn nắm tay làm quyền, quyền ấn phảng phất có thể trấn áp hư không bốn phương, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, lực lượng của tiên vương thể, phảng phất đều ở dưới một quyền này hoàn toàn bộc phát ra. Dưới một quyền kia, tiên quang rực rỡ bốn phương nhao nhao chôn vùi, các loại đao mang kiếm khí nổ tung ra, quyền ấn khủng bố vô cùng trực tiếp in ở trên người bảy đại chân tiên. Phụt! Bảy đại chân tiên toàn thân chấn động mạnh, tiên thể đều xuất hiện từng đạo vết nứt, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật có thể bộc phát ra tiên vương thể vô thượng thần uy. Một quyền kia hạ xuống, để cho bọn họ dĩ nhiên thật sự có một loại đang đối mặt một tôn tiên vương vô thượng cảm giác, khó có thể ức chế trong lòng sợ hãi. Bất quá là trộm cư bảo địa mà thôi, nếu ta giết vào vĩnh hằng tiên vực, tất giết hắn long trời lở đất. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, thanh âm bá đạo vô cùng. Hắn tùy ý huy động vô thượng uy năng của tiên vương thể, không cần thi triển tiên thuật gì. Lấy lực lượng pháp tắc của vĩnh hằng thiên đạo mặc dù ẩn chứa tiên vương thể, tiện tay một kích cũng có thể hủy thiên diệt địa. Bảy đại chân tiên ở trong tay Lăng Tiêu không chịu nổi một kích, rất nhanh đã bị Lăng Tiêu áp chế, bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, ta sẽ đi tới vĩnh hằng tiên vực, tìm được ngươi. Uy lực của tiên vương thể càng mạnh, cảm động trong lòng Lăng Tiêu lại càng nồng đậm. Nếu không phải Côn Ngô Sơn Đế Quân xả thân lấy nghĩa, vì Lăng Tiêu mà chết dưới pháp tắc vĩnh hằng thiên đạo, Lăng Tiêu làm sao có thể có được một cỗ tiên vương thể cường đại như vậy. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem Côn Ngô Sơn Đế Quân coi là tồn tại như sư như phụ, tại Côn Ngô Sơn Đế Quân trước khi chết cái kia quỳ, càng là xác minh điểm này. Càng là như thế, hắn đối với vĩnh hằng tiên vực những cái gọi là chân tiên chí cường này, lại càng thêm thống hận. Phong tỏa hỗn độn hải, coi hỗn độn hải là nơi trục xuất, nhưng trong hỗn độn hải xuất hiện vĩnh hằng chi giới, bọn họ không chút do dự tiến đến hái quả đào. Vô sỉ cùng bá đạo như thế, làm cho trong lòng Lăng Tiêu tràn đầy sát ý. Bùm, bùm, bùm. Tiên vương thể nở rộ ra tiên quang vô thượng, bốn phía có đủ loại dị tượng thần bí hiện ra, tựa như thần ma đẫm máu. Long phượng ngang trời, thiên địa vỡ nát, chúng sinh thần phục, chiến lực của Lăng Tiêu càng phát ra khủng bố. Thất đại chân tiên cũng không còn kiêu ngạo và bá đạo như lúc mới tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Chân tiên thể của bọn họ rung động kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung ra. Đáng chết, con kiến hèn mọn này lại có thể phát huy ra thực lực tiên vương thể. Tất cả mọi người không nên lưu thủ, lấy ra át chủ bài của các ngươi đi. Một tôn chân tiên sắc mặt vô cùng khó coi nói. Được, giết hắn, con kiến chết tiệt này, đồ không biết sống chết. Bảy đại chân tiên đều là ánh mắt lạnh lùng, từng cái sát khí tràn ngập, nhao nhao bộc phát ra chí cường át chủ bài. Những át chủ bài này vốn là lưu làm cuối cùng tranh đoạt tiên vương thể cùng vĩnh hằng chi giới tới, nhưng hiện tại mặt đối mặt như thế cường đại Lăng Tiêu, bọn họ không thể không toàn lực ra tay. Ầm ầm, từng đạo tiên quang rực rỡ chói mắt ở trên chín tầng trời nở rộ ra, khí tức khủng bố tới cực điểm. Trên đỉnh đầu bảy chân tiên hiện ra ba thân ảnh khí tức khủng bố cùng với bốn chí bảo cường đại vô cùng. Hình chiếu phân thân của ba tiên vương vô thượng, lạc ấn của bốn tiên vương khí đều xuất hiện. Một cỗ sát khí vô cùng khủng bố, hai Lăng Tiêu tập trung lại. Không tốt. Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ đều là đột nhiên biến sắc. Ba vị tiên vương hình chiếu phân thân, lượn lờ ánh sáng rực rỡ tiên quang, bốn phía có vô tận hỗn độn bốc lên. Tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng cái loại này kinh khủng ngập trời khí tức, lại làm cho người ta sợ hãi không thôi. Toàn bộ hồng hoang thế giới vô tận sinh linh đều giống như là gặp đại địch bình thường, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy không thôi. Uy thế của Vạn Tiên Chi Vương, mặc dù chỉ là một hình chiếu phân thân, nhưng vẫn thể hiện ra khí nuốt bát hoang, uy năng vô thượng hoành áp vạn giới. Mà tứ đại tiên vương khí kia tản ra sát khí ngập trời, đao mang bổ ra hỗn độn, kiếm khí rơi xuống bầu trời, thương mang phá hủy tinh không, họa kích chém diệt ma thần. Tứ đại tiên vương khí đều là thuần túy sát phạt chi binh, tuy rằng đều chỉ là lạc ấn phân thân, nhưng uy lực lại như cũ vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng xé rách chân tiên cấp bậc chí cường giả. Hồng Quân lão tổ cùng thời không đạo chủ, tuy rằng coi như là cường giả cấp bậc chân tiên, nhưng giờ phút này cả người run rẩy, sâu trong linh hồn đều hiện ra một cỗ sợ hãi không kiềm chế được. Giết! Bảy đại cường giả chân tiên đồng thời quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân tản ra sát khí ngập trời. Tam đại tiên vương hình chiếu phân thân, cùng với tứ đại tiên vương khí, đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Tiên quang rực rỡ chói mắt, phảng phất có thể chôn vùi tất cả, thế giới vô cùng sụp đổ, ngay cả thế giới hồng hoang cũng đang rung động kịch liệt. Uy năng vô thượng của tiên vương hoàn toàn bộc phát. Lăng Tiêu trong con ngươi sắc mang bạo lóe, tiên vương thể bộc phát ra mãnh liệt chói mắt tiên quang, tuy rằng hắn nguyên thần chưa lột xác, không có tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, còn không tiên vương cảnh giới, nhưng là tiên vương thể uy lực nhưng là khủng bố tới cực điểm. Bùng, bùng, bùng. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, bóp vô địch quyền ấn, hoành không mà đánh, cùng tiên vương hình chiếu phân thân cùng với tiên vương khí đại chiến. Hư không bốn phương đều nổ vang, đại chiến vô cùng kịch liệt. Lăng Tiêu bây giờ chiến lực rất mạnh, nếu là ở vĩnh hằng tiên vực, có thể xưng là nửa bước tiên vương, mặc dù là độc chiến tiên vương hình chiếu phân thân, như trước không chút nào rơi vào hạ phong. Thần sắc bảy chân tiên vô cùng lạnh lùng, tràn ngập sát ý ngập trời. Con kiến hèn mọn này, không biết như thế nào dung hợp lực lượng tiên vương thể, chiến lực rất mạnh. Trong thế giới mới này, nhất định có thân bằng hảo hữu của hắn, đem bọn họ toàn bộ bắt tới, uy hiếp cùng hắn. Tốt, cứ làm như vậy, con kiến hèn mọn, cũng xứng chấp trưởng một phương vĩnh hằng chi giới. Đáng chết. Bảy đại chân tiên thần niệm đan xen vào nhau, ánh mắt ai nấy vô cùng lạnh khốc. Bọn họ kinh khủng vô cùng, thần niệm tràn ngập ra, đem toàn bộ hồng hoang thế giới đều bao phủ lên, muốn tìm kiếm Lăng Tiêu thân hữu chỗ ở. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không cự chấn, phảng phất có ức vạn đạo lôi đình đồng thời hàng lâm. Vô tận hỗn độn quang bên trong, một gốc cây to lớn thế giới thụ ngang trời mà đến, ẩn chứa vĩnh viễn bất diệt vĩ lực, hướng tới bảy đại chân tiên trấn áp xuống. Bùm. Thất đại chân tiên bất ngờ không kịp đề phòng, cả người chấn động mạnh, chân tiên thể xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Đây là thế giới thụ, hỗn độn hải bên trong, vậy mà có cường đại như vậy thế giới thụ. Đây là thành đế cơ duyên a, nhất định phải đoạt lấy, nhất định phải đoạt lấy. Nếu là thế giới thụ cùng vĩnh hằng chi giới dung hợp, nhất định có thể sớm một tôn vĩnh hằng tiên đế, đây là nghịch thiên cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng chết, nếu biết nơi đây có thế giới thụ, ta sẽ để tiên vương lão tổ nhà ta tự mình đến. Sau khi bảy đại chân tiên nhìn thấy thế giới thụ, cả đám đều giống như điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy hào quang vô cùng nóng bỏng. Muốn thế giới thụ, các ngươi cũng phải có mệnh lấy mới được. Một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên. Bùm. Trong thế giới thụ, có hai đạo khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh ngang trời mà đến, một cái ma khí ngập trời, tựa như ma tôn hàng thế, một cái tiên quang lượn lờ, tựa như tiên vương lâm trần. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Khí tức của bọn họ khủng bố vô cùng, khiến Thời Không đạo chủ và Hồng Quân lão tổ đều cảm thấy cả người run rẩy. Các ngươi là người phương nào? Các ngươi lại luyện hóa thế giới thụ. Thất đại chân tiên cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Khi bọn họ nhận thấy được khí tức của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, cả người càng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ghen tị. Hai người này dĩ nhiên luyện hóa lực lượng thế giới thụ, tu vi đã đạt tới có thể so với nửa bước tiên vương cấp độ, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là bọn họ đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng làm tiên vương chân chính. Loại này nghịch thiên tạo hóa, vậy mà bị hai con kiến hôi này đoạt đi, để cho bọn hắn trong lòng vô cùng không cam lòng. Phế vật Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng dám đến hồng hoang thế giới hái đảo, không biết sống chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, quanh thân mãnh liệt hào quang bốc lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng về bảy đại chân tiên chém xuống. Người tàn nhẫn không nhiều lắm, hắn dường như lười nói gì đó với bảy đại chân tiên, trực tiếp ra tay giết. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng nói, hướng cái kia tam đại tiên vương hình chiếu phân thân giết tới. Hắn quanh thân ma khí ngập trời, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mặc dù là đối mặt với tam đại tiên vương hình chiếu phân thân, hắn như trước không có chút nào sợ hãi, ra tay sắc bén vô cùng, muốn triệt để vỡ nát ra. Mà tay Lăng Tiêu bóp vô địch quyền ấn, còn lại là ngăn cản tứ đại tiên vương khí kia. Tiên vương thể bộc phát ra vô thượng uy năng, không hề kém tiên vương khí, lấy thân thể cứng rắn lai động, tung hoành vô địch. Phụt, đã không có át chủ bài hộ thân, bảy đại chân tiên làm sao sẽ là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đối thủ. Một đạo huyết quang nở rộ ra, trong đó một tôn chân tiên liền trực tiếp bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một kiếm chém giết. Vô tận tiên quang bên trong, một đạo nguyên thần từ trong đó lao ra, phảng phất muốn trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực, lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ. Ngay cả chân linh của hắn cũng không có bất kỳ may mắn thoát khỏi, trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Có lẽ vô tận tuế nguyệt về sau, chân linh của hắn sẽ một lần nữa dung hợp, đầu nhập vào luân hồi bên trong, nhưng hiện tại hắn là triệt để chôn vùi. Ngươi lại giết Vân Cương chân tiên, đáng chết, tiên vương lão tổ nhà hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sáu chân tiên còn lại đều khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Bọn họ coi như là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, chân tiên cấp bậc cường giả. Trường sinh nhìn lâu, nào nghĩ tới có một ngày sẽ bị người như đồ cẩu bình thường giết chóc. Huống chi là ở hỗn độn hải loại này hoang vu chi địa cùng trục xuất chi địa, bọn họ có một loại tự nhiên thượng cảm giác ưu việt. Vốn tưởng rằng đi tới một phương vĩnh hằng chi giới này, có thể thuận lợi kế thừa một phương vĩnh hằng chi giới, trở thành tiên vương cấp bậc chí cường giả. Nhưng thật không ngờ, mảnh đất hoang vu này lại xuất hiện ba vị cường giả có thể so với bán bộ tiên vương. Tiên vương lão tổ, nếu hắn không đến thì thôi, đến rồi cũng giết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn một quyền oanh bạo một tôn tiên vương hình chiếu phân thân, dù sao chỉ là hình chiếu, lực lượng hao hết về sau, căn bản không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Răng rắc. Mà Lăng Tiêu càng là ngang trời mà đánh, tiên vương thể triệt để bộc phát, vô tận tiên quang nở rộ, đem cái kia tứ đại tiên vương khí lạc ấn triệt để nổ tung ra. Không tốt, chúng ta đi mau, sau khi trở về để tiên vương lão tổ đến chém diệt mấy tên hỗn đản này. Đồ vật như con kiến mà dám mơ ước vĩnh hằng chi giới của chúng ta, đi mau. Lục Đại Chân Tiên thần sắc ngưng trọng, căn bản không thể che giấu vẻ sợ hãi trong ánh mắt, đều xoay người, muốn rời khỏi Hồng Hoang thế giới. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, Tiên Vương thể nở rộ ra tiên quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không mà đến, hướng Lục Đại Chân Tiên bao phủ xuống. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, đồng dạng là ngang trời giết tới, đối với sáu đại chân tiên triển khai một hồi tàn sát. Bùm, bùm, bùm. Lục Đại Chân Tiên vô cùng bi ai phát hiện, bọn họ ở Lăng Tiêu ba người trong tay, dĩ nhiên căn bản không có chút nào lực phản kháng. Một tôn chân tiên bị đánh nổ thân thể, huyết nhục bay tứ tung, nguyên thần nghiền nát, chân linh chôn vùi, hoàn toàn bị xóa bỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một vị chân tiên cường giả. Ba vị đại nhân, ta nguyện ý thần phục, chỉ cần các ngươi tha cho ta không chết, ta nguyện ý vì các ngươi dẫn đường, mang các ngươi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tôn chân tiên cường giả kia là một cái thoạt nhìn có chút xấu xí thanh niên, giờ phút này đã sớm sợ hãi, dĩ nhiên ở trong hư không trực tiếp hướng Lăng Tiêu ba người quỳ lạy xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Nguyên bản Lăng Tiêu là dự định trực tiếp đem chém giết, nhưng là nghe được lời của hắn về sau vẫn là ngừng lại, hắn lại thần phục. Thời Không Đạo Chủ cùng Hồng Quân lão tổ đều lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ rất rõ ràng, ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, chân tiên cấp bậc chí cường giả cũng là tọa trấn một phương đại năng, cao cao tại thượng, có thể khai sáng một phương trường sinh thế gia, cho tới bây giờ đều là vô cùng cao ngạo. Ai có thể nghĩ đến, người này lại sợ chết như vậy? Ngươi có giá trị gì, có thể khiến ta tha cho ngươi một mạng? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm chân tiên có chút xấu xí trước mắt, lạnh lùng nói. Khởi bẩm đại nhân, ta đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực thập phần quen thuộc, ta có thể mang các ngươi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tiên Vương tuy rằng thập phần cường đại, nhưng phía trên còn có càng thêm kinh khủng tiên đế, đó mới là chúa tể Vĩnh Hằng Tiên Vực vô thượng nhân vật. Chân tiên xấu xí kia cắn răng nói, hắn thật sự không cam lòng chết ở chỗ này, cho nên cho dù là cúi thấp đầu cao ngạo của hắn, khuất thân sự địch, hắn cũng muốn sống. Đã như vậy, vậy ngươi liền lấy tên thật đối Vĩnh Hằng Thiên Đạo thề đi, vĩnh viễn thần phục với ta, vĩnh viễn không phản bội. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm chân tiên xấu xí này, đạm mạc nói. Cái kia xấu xí chân tiên cả người run lên, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên biết lấy tên thật đối Vĩnh Hằng Thiên Đạo thề. Cứ như vậy, sinh tử của hắn chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay. Nhưng hắn hiểu được, nếu là hắn dám có chút do dự, Lăng Tiêu nhất định sẽ giết hắn. Ta Diệp Lương Soái đối Vĩnh Hằng Thiên Đạo thề, vĩnh viễn trung thành Lăng Tiêu đại nhân, nếu dám có chút nào cãi lại, bảo ta chết không có chỗ chôn, trọn đời không được siêu sinh. Xấu xí chân tiên, cũng chính là Diệp Lương Soái khóe miệng tràn đầy chua xót. Đối với Vĩnh Hằng Thiên Đạo thề, Diệp Lương Soái, người này cùng Diệp Lương Thần có quan hệ gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, sau khi nghe được cái tên Diệp Lương Soái này, lại nhìn kỹ, phát hiện khuôn mặt chân tiên xấu xí này, dĩ nhiên cùng Diệp Lương Thần có vài phần tương tự. Xấu xí đều rất đặc sắc, chẳng lẽ Diệp Lương Thần cũng đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực? Trong Hỗn Độn Hải, Hồng Hoang thế giới như là khuếch trương trăm ngàn lần, hơn nữa tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ quang mang. Hồng Hoang thế giới giống như là một viên rực rỡ chói mắt mặt trời, chiếu sáng toàn bộ Hỗn Độn Hải, đồng thời tản ra một cỗ khí tức thần bí, để Hỗn Độn Hải bên trong hỗn độn lực lượng đều tại kịch liệt bốc lên, nhao nhao hướng về Hồng Hoang thế giới mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Hồng Hoang thế giới như trước đang khuếch trương. Mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng ngày càng bao la, căn cứ chân tiên Diệp Lương Soái thuyết pháp, đợi đến Hồng Hoang thế giới khuếch trương đến cực hạn, sẽ bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo bắt lấy, trở thành Vĩnh Hằng Tiên Vực một bộ phận. Vô số năm qua, Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là như vậy, do một phương Vĩnh Hằng chi giới dung hợp mà thành, bây giờ đã không biết có bao nhiêu rộng lớn. Coi như là Tiên Vương ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, cùng tận một tia, chỉ sợ cũng khó có thể thăm dò đến Vĩnh Hằng Tiên Vực biên giới. Ầm ầm. Ở chính giữa thế giới Hồng Hoang, thế giới thụ cắm rễ trong đó, phun ra bản nguyên sinh mệnh bàng bạc, hơn nữa có một phương thế giới cổ xưa, cùng thế giới Hồng Hoang hòa làm một thể. Thế giới Hồng Hoang có thế giới thụ, trở nên càng mờ mịt mà thần bí. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tuy rằng luyện hóa thế giới thụ lực lượng, nhưng cũng không hủy hoại thế giới thụ căn cơ. Thế giới thụ cắm rễ tại Hồng Hoang thế giới, phun ra nuốt vào hỗn độn lực lượng, đợi một thời gian, như cũ có thể khôi phục vô thượng uy năng. Hôm nay, Hồng Hoang thế giới triệt để siêu thoát, trở thành Vĩnh Hằng chi giới, bị Vĩnh Hằng Tiên Vực Vĩnh Hằng Thiên Đạo bao phủ. Lăng Tiêu, Hắc Ám cùng Tín Ngưỡng ba người đều ngồi xếp bằng ở thế giới thụ đỉnh, tìm hiểu Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc. Chỉ cần nguyên thần cuối cùng lột xác, là có thể trở thành tiên vương chân chính. Trong hư không hỗn độn, ban đầu nhìn thấy bảy đại chân tiên sắp tới, Hỗn Nguyên đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ cùng Huyền Minh đạo chủ vẫn là có chút may mắn, cho rằng bảy đại chân tiên rất có thể sẽ chúa tể thế giới Hồng Hoang. Đến lúc đó, bọn hắn lại đầu nhập vào bảy đại chân tiên, chưa chắc không có đăng lâm Vĩnh Hằng Tiên Vực một ngày. Nhưng nhìn thấy bảy đại chân tiên bị trấn áp, Lăng Tiêu bày ra tư thế vô địch thời điểm, bọn họ triệt để sợ hãi. Chúng ta đều từng cùng Lăng Tiêu có oán, nếu là không làm ra lựa chọn, chỉ sợ đừng nói đăng lâm Vĩnh Hằng Tiên Vực, rất có thể sẽ bị Lăng Tiêu thanh toán. Huyền Minh đạo chủ thần sắc vô cùng thấp thỏm nói. Nhưng mà, để cho tôi đầu nhập vào Lăng Tiêu, tôi thật sự không cam lòng à. Hỗn Nguyên đạo chủ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Ta cảm thấy, chúng ta đầu nhập Lăng Tiêu có lẽ không phải là một chuyện xấu. Lăng Tiêu thực lực khủng bố vô cùng, chỉ sợ tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, cũng là tọa trấn một phương bá chủ. Chúng ta đi theo hắn, hẳn là có thể lăn lộn đến không ít chỗ tốt. Càn Khôn đạo chủ chậm rãi nói ra, ba vị, kỳ thật các ngươi còn có một lựa chọn khác. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ ở trong hư không nở rộ ra. Vô Tự Thiên Thư hiện ra trước mặt Tam Đại Đạo Chủ. Vô Tự Thiên Thư. Tam Đại Đạo Chủ đều là ánh mắt lóe lên, bọn họ tự nhiên nhận ra Vô Tự Thiên Thư, nhất là Huyền Minh Đạo Chủ còn từng cùng Vô Tự Thiên Thư hợp tác qua. Ngay tại vừa mới bảy đại chân tiên hàng thế thời điểm, ta đã tìm được đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực đường. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta có thể mang các ngươi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Khí linh Vô Tự Thiên Thư hiện ra, lạnh nhạt cười nói. Chỉ bằng ngươi, Hỗn Nguyên đạo chủ lạnh lùng nói. Các ngươi có thể lựa chọn không tin, cũng có thể đầu nhập Lăng Tiêu. Nhưng theo ta xem ra, đi theo ta đi Vĩnh Hằng Tiên Vực đánh cược một lần mới là lựa chọn tốt nhất. Khí linh Vô Tự Thiên Thư lạnh nhạt cười nói. Ngươi không sợ ba người chúng ta trấn áp ngươi sao? Huyền Minh đạo chủ lạnh lùng nói. Trấn áp ta. Các ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được. Khí linh Vô Tự Thiên Thư cười lạnh một tiếng nói. Ong. Vô Tự Thiên Thư hào quang sáng chói, sương mù hỗn độn lượn lờ, ở quanh thân hắn hiện ra bóng dáng Trường Sinh Tháp, Tạo Hóa Đỉnh, Hồng Mông Châu các loại chí bảo hỗn độn. Chỉ có điều, 10 đại chí bảo hỗn độn, tất cả đều bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt, trở thành một bộ phận của Vô Tự Thiên Thư. Mà khí linh Vô Tự Thiên Thư tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Thật sự là quyết đoán thật lớn, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng có được thực lực đạo chủ, có tư cách hợp tác với chúng ta. Càn Khôn đạo chủ hít vào một hơi khí lạnh, có chút kiêng kỵ nhìn Vô Tự Thiên Thư khí linh liếc mắt một cái. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ngay cả ám giới chi chủ đều chết ở trong tay Vô Tự Thiên Thư, phảng phất bị Vô Tự Thiên Thư triệt để cắn nuốt, trở thành chất dinh dưỡng của Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu buông tha ta, Hồng Hoang thế giới ta là đợi không nổi nữa. Có lẽ đi Vĩnh Hằng Tiên Vực, có thể tìm được cơ duyên của ta, các ngươi cũng là như thế. Khí linh Vô Tự Thiên Thư lạnh nhạt cười nói. Tốt, chúng ta cùng ngươi đi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hỗn Nguyên đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ cùng Huyền Minh đạo chủ ba người nhìn nhau, cuối cùng đều là nghiêm túc gật gật đầu nói. Các ngươi làm ra lựa chọn tốt nhất. Khí linh Vô Tự Thiên Thư lạnh nhạt cười, nhưng trong con ngươi lại có một tia khác thường khó có thể phát hiện chợt lóe rồi biến mất. Vèo, vèo, vèo. Tại Vô Tự Thiên Thư dẫn dắt dưới, Hỗn Nguyên đạo chủ ba người thật sâu nhìn thoáng qua Hồng Hoang thế giới cùng với Lăng Tiêu, đều là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hỗn Độn Hải chỗ sâu lướt đi. Lăng Tiêu, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên đỉnh thế giới thụ hơn vạn năm. Vạn năm sau, bùm, Hồng Hoang thế giới kịch liệt rung động, một cỗ thần bí mà mãnh liệt hào quang nở rộ ra. Lăng Tiêu ba người trong cơ thể phun ra vô lượng tiên quang, trên đỉnh đầu có ba đóa đại đạo tiên hoa nở rộ ra. Bọn họ rốt cục tìm hiểu Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc, nguyên thần có thể lột xác. Nhất là Lăng Tiêu, nguyên thần cùng Tiên Vương thể triệt để dung hợp, hắn cũng chân chính biến thành một tôn bất hủ bất diệt Tiên Vương. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cùng toàn bộ Hồng Hoang thế giới dung làm một thể, trở thành Hồng Hoang thế giới Tân Thiên Đạo. Mà Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng là tràn ngập thần sắc giải thoát. Tín Ngưỡng ngươi thành Hồng Hoang Thiên Đạo, về sau liền hảo hảo quản lý chúng sinh đi. Ta sẽ mang theo ta những kiều thê mỹ thiếp, du đãng Hỗn Độn Hải đi. Hắc Ám Lăng Tiêu duỗi lưng một cái, hắc hắc cười nói. Đây cũng là ý của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cuối cùng là muốn đi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tính tình lưu manh lười biếng của Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không thích hợp hóa thân thành thiên đạo. Cho nên, hóa thân thiên đạo trọng trách chỉ có thể đủ rơi vào Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trên người. Hiện giờ Tín Ngưỡng Lăng Tiêu là Hồng Hoang Thiên Đạo, cũng là người đứng đầu chúng sinh tam giới chân chính. Ta có một loại suy đoán, chỉ sợ tại Hồng Hoang thế giới tấn thăng nháy mắt, rất nhiều chân linh bị Vĩnh Hằng Tiên Vực dẫn dắt, hướng Vĩnh Hằng Tiên Vực đi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nói với Lăng Tiêu, chờ ta đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực thời điểm, nghĩ biện pháp tìm được Côn Ngô Sơn tiền bối cùng Triệu Nhật Thiên, đem bọn họ mang về. Trong con người Lăng Tiêu thần quang lóe ra, nhẹ giọng nói. Mặt khác, ta đã ở Hồng Hoang thế giới, tu kiến Côn Ngô Sơn tiền bối tượng thần, Côn Ngô Sơn tiền bối lấy thân nuôi đạo, bảo hộ hồng hoang thế giới vạn linh chúng sinh, là hồng hoang thế giới chân chính Đồ Đằng, chúng sinh đều phải khắc ghi công đức của hắn. Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, Côn Ngô Sơn tiền bối, về sau chính là hồng hoang thế giới, duy nhất Đồ Đằng. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia tưởng niệm nói, nếu không có Côn Ngô Sơn đế quân, chỉ sợ Lăng Tiêu sớm đã chết ở Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc dưới, mà hồng hoang thế giới cũng rất có thể rơi vào Thất Đại Chân Tiên trong tay. Đến lúc đó, chỉ sợ mới là thời đại hắc ám nhất của hồng hoang thế giới. Côn Ngô Sơn đế quân, đáng để chúng sinh ghi nhớ. Lăng Tiêu, vậy kế tiếp cậu chuẩn bị làm gì? Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Kế tiếp, ta muốn hảo hảo bồi bồi cha mẹ người nhà, bồi bồi Cẩm Sát cùng Trường Sinh, chờ hết thảy bụi bậm kết thúc, lại đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng thoải mái. Những năm gần đây, hắn cùng trời tranh mệnh, một mực căng thẳng thần kinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng đột phá, gánh vác thuộc về hắn trách nhiệm. Hôm nay, là nên buông xuống. Ngươi là hẳn là hảo hảo bồi Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng Trường Sinh. Tuyết Vi giống như cũng sắp sinh đi, mang thai vạn năm, sinh hạ hài nhi, nhất định khó lường. Hắc ám Lăng Tiêu cũng vừa cười vừa nói. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang sáng chói thân ảnh ngang trời mà đến. Chính là chân tiên đầu hàng Lăng Tiêu, Diệp Lương Soái, chủ nhân, chủ mẫu sinh. Là một tiểu tử mập mạp, hơn nữa tiên thiên đại đạo thể, thiên phú vạn cổ vô song, không kém tiên thiên hỗn độn thể. Diệp Lương xuất mặt mày hớn hở nói. Người này ở chỗ này đợi vạn năm, cũng dần dần trở nên thành thật, hơn nữa cùng Diệp Lương thần mùi hôi hợp nhau, vậy mà bái bà tử kết làm huynh đệ. Diệp Lương Soái cho rằng Diệp Lương thần là người của gia tộc bọn họ, cho nên luôn miệng muốn mang Diệp Lương thần về Diệp gia nhận tổ quy tông. Sinh. Ha ha ha. Được. Con trai Lăng Tiêu ta, rốt cục sinh ra rồi. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang rực rỡ, hướng Lăng Tiêu thiên đình mà đi. Trong thiên đình, có chút suy yếu Tuyết Vi, ôm một cái tựa như búp bê sứ xinh đẹp như trẻ con, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hạnh phúc thần sắc. Tuyết Vi ngươi có khỏe không? Lăng Tiêu vọt vào, trong ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vi tràn đầy vẻ thương tiếc. Thiếu gia, ta không sao, đây là con của chúng ta. Ta rốt cục vì ngươi sinh con nối dõi. Tuyết Vi vô cùng hạnh phúc nói. Tuyết Vi, ngươi vất vả rồi. Đây chính là nhi tử Lăng Hoang của chúng ta sao? Ha ha ha, ngươi xem ánh mắt này giống ngươi, miệng giống ta. Lăng Tiêu cũng là vô cùng trìu mến ôm lấy đứa bé, tràn ngập vẻ vui sướng. Đứa nhỏ này tên là Lăng Hoang, để kỷ niệm sự siêu thoát của thế giới Hồng Hoang, kỷ niệm Chúa của Hồng Hoang. Lăng Tiêu cũng đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể quân lâm tứ hải bát hoang. Cha, đệ đệ rõ ràng giống ta nhất. Trường Sinh ở một bên xen vào nói. Trường Sinh một thân váy trắng, dáng người cao gầy, đã biến thành đại cô nương, tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, cùng Cẩm Sát rất giống. Bất quá, tính tình lãng mạn ngày đó, ngược lại một chút cũng không có thay đổi. Ha ha ha. Mọi người chung quanh, Luân Hồi Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế, Lão Sơn Dương, Diệp Lương Thần, Vô Lương Đạo Nhân đều là cười ha ha. Lăng Hoang lớn lên từng ngày. Tiên Thiên Đại Đạo Thể, trời sinh tìm hiểu đại đạo bản nguyên, chính là trời sinh thánh nhân, thiên phú tự nhiên là vạn cổ vô song. Mà tính tình của hắn ngược lại rất giống Cẩm Sát, thập phần nhu thuận, không ầm ĩ không nháo, tiểu hài tử cũng đã hiện ra phong phạm quân tử. Những năm gần đây, Lăng Tiêu một mực bồi ở phụ mẫu cùng thê tử bên người, mang theo bọn họ du lịch hồng hoang thế giới, du lịch hỗn độn hải, chứng kiến này một mảnh vĩnh hằng mà to lớn thiên địa. Đây cũng là ngày Lăng Tiêu hạnh phúc nhất, không có áp lực, không có uy hiếp, chỉ có hạnh phúc nhàn nhạt. Cứ như vậy, vạn năm tuế nguyệt lại trôi qua. Mà Lăng Tiêu cuối cùng vẫn phải bước lên hành trình, đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mặc dù Cẩm Sát cùng Tuyết Vi tìm mọi cách không muốn, nhưng các nàng cũng không có ngăn trở, chỉ là không ngừng dặn dò Lăng Tiêu phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Các ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ trở lại đón các ngươi. Đối mặt với đông đảo ánh mắt không nỡ, Lăng Tiêu cũng là trong lòng vô cùng không nỡ cùng kích động, nghiêm túc nói. Đi thôi, đại nam nhi chí tại tứ phương. Lăng Tiêu, thuận buồm xuôi gió. Lăng Chấn cùng Luân Hồi Đại Đế, tuy rằng trong ánh mắt tràn đầy không nỡ cùng quyến luyến, nhưng đều là cười chúc phúc. Các vị, tạm biệt. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua thân bằng bạn cũ trước mắt, vừa cười vừa nói. Cuối cùng, hắn đột nhiên xoay người, toàn thân nở rộ ra rực rỡ chói mắt tiên quang, trong phút chốc hướng vô tận hỗn độn hải bên trong lướt đi. Diệp Lương Xuất, Hồng Quân lão tổ, Thời Không đạo chủ tự nhiên là gắt gao đi theo. Lần này đi, hồng hoang thế giới thiếu đi một vị bá tuyệt thiên hạ vạn cổ đại đế, Vĩnh Hằng Tiên Vực lại nhiều hơn một tôn hoành đẩy vô địch vô thượng tiên vương. Chuyến đi này, không biết ngày về, chỉ cầu tương lai. Vĩnh Hằng Tiên Vực, nơi này là trung tâm thời không vô tận. Vĩnh Hằng Tiên Vực nghe đồn có 12.9600 châu, hợp nhất nguyên số lượng, mỗi một châu đều tung hoành ức vạn dặm, tựa như một phương đại thiên thế giới, mênh mông vô biên. Càn Nguyên Châu. Càn Nguyên Châu mặc dù ở vào Vĩnh Hằng Tiên Vực biên giới, nhưng nơi đây trung linh dục tú, khắp nơi đều là tiên sơn đại trạch, chọc trời cổ thụ san sát, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, tiên quang mờ mịt, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn mờ mịt mà tường hòa. Tổ tiên Triệu gia, được xưng Càn Nguyên Tiên Vương, khai sáng Triệu gia nhất mạch, trở thành Càn Nguyên Châu hoàn toàn xứng đáng chúa tể, vì Càn Nguyên Châu vô số thế lực, cổ tộc, tông môn thần phục. Hiện giờ, Triệu gia mặc dù có chút suy thoái, nhưng vẫn có tiên vương cấp bậc cường giả trấn thủ, nhất là Triệu gia mấy năm trước. Còn có một tôn trời sinh chí tôn hàng thế, có tiên vương chi tư, chấn động toàn bộ Càn Nguyên Châu. Thăng Tiên Đài. Đây là Càn Nguyên Châu bên trong một tòa tiên sơn, cao vạn trượng, khí thế bàng bạc, cổ xưa mà thần bí, nhất là đỉnh núi vị trí. Như là bị người một kiếm cắt đứt, xuất hiện một mảnh mây mù lượn lờ thật lớn quảng trường, bốn phía tiên quang lượn lờ, biển mây bốc hơi, thần bí khó lường. Hôm nay, Càn Nguyên Châu bên trong rất nhiều đại tông môn, thế gia cùng với tán tu thiên tài cường giả, đều tập hợp Thăng Tiên Đài. Bởi vì Triệu gia vị kia trời sinh chí tôn, hôm nay muốn ở đây chọn lựa tùy tùng, bắt đầu ra ngoài lịch lãm. Có thể đi theo chí tôn trời sinh, là vinh quang của vô số thiên kiêu yêu nghiệt, bọn họ ai nấy đều xoa tay, hy vọng có thể bị vị chí tôn trời sinh kia chọn chúng. Nghe nói Triệu gia vị kia trời sinh chí tôn, lúc sinh ra, trời dáng dị tượng, tiên khí tung hoành 3.000 vạn dặm, hơn nữa có bạn sinh chí bảo đi theo, toàn bộ Càn Nguyên Châu đều bị chấn động. Nghe nói lúc hắn sinh ra, đã có được thực lực chí tôn, thiên phú vạn cổ vô song, được Triệu gia lão tổ xưng là Kỳ Lân Nhi, tương lai có tư chất tiên vương. Nghe nói vị tiên vương lão tổ Triệu gia kia, năm xưa thân mang đạo thương, giống như sắp tọa hóa. Nếu thật sự là như thế, vậy đến lúc đó, địa vị chúa tể Càn Nguyên Châu của Triệu gia chỉ sợ khó giữ được. Rất nhiều gia tộc có chân tiên tọa trấn đều nóng lòng muốn thử, muốn cùng Triệu gia tranh đoạt vị trí chúa tể. Mà hôm nay, chí tôn trời sinh của Triệu gia vừa ra, bọn họ lập tức hành quân lặng lẽ, thậm chí còn tranh nhau đem thánh tử thánh nữ trong tông môn đưa tới, muốn đi theo chí tôn trời sinh. Nghe nói Triệu gia vị kia trời sinh chí tôn, tiên cơ ngọc cốt, tuy là nam nhi thân, nhưng lại có tuyệt đại dung nhan, nếu có thể gặp mặt một lần, coi như là chuyến đi này không tệ. Trên Thăng Tiên Đài, mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Yên lặng, cũng không lâu lắm, một đạo thanh âm như lôi đình nổ vang trong hư không. Bùm. Phảng phất là một pho tượng tiên dương rực rỡ chói mắt treo trên 9 tầng trời, nở rộ ra tiên quang rực rỡ chói mắt. Cỗ khí tức uy áp vạn cổ, bất hủ bất diệt kia, làm cho tất cả mọi người cả người run lên, không khỏi cúi đầu. Là chân tiên hàng lâm. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trên 9 tầng trời, phảng phất có một đạo tiên môn cổ xưa hiện ra, một thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng từ trong đó cất bước ra, xuất hiện ở trên không Thăng Tiên Đài. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt đạm mạc, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, chỉ có đăng lâm chân tiên chi cảnh mới có thể trường sinh nhìn lâu, thọ nguyên vô cùng vô tận, có được kinh thế chiến lực. Thậm chí, chân tiên cường giả có thể khai sáng trường sinh thế gia, chiếm cứ một mảnh tiên sơn tịnh thổ, xưng bá một phương. Giống Triệu gia như vậy có được tiên vương cường giả trường sinh thế gia, càng là một châu chúa tể, quân lâm thiên hạ, chúng sinh thần phục. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía chân tiên, đều là thần sắc tràn ngập hâm mộ và kính sợ. Tu luyện 12 cảnh, tựa như 12 trọng lâu, chính là 12 loại thiên quan, cuối cùng 12 cảnh viên mãn, mới có thể độ tiên kiếp, thành tựu chân tiên. Nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới thứ 12, chí tôn chi cảnh đều là thiên nan vạn khó, chớ đừng nói chi là đột phá đến cảnh giới chân tiên. Thánh tử Triệu gia ta sắp tới, mọi người hành lễ. Tôn chân tiên kia quan sát chúng sinh, thần sắc đạm mạc vô cùng, chậm rãi nói ra. Vị thánh tử Triệu gia kia, trời sinh chí tôn muốn hàng lâm. Tất cả mọi người chấn động, lập tức khom người hành lễ. Ong. Trên 9 tầng trời, tiên quang mờ mịt, phảng phất có đại đạo tiên âm lượn lờ, một cỗ đạo vận thần bí tràn ngập ra, để nơi đây phảng phất hóa thành một mảnh ngộ đạo tiên cảnh. Tất cả mọi người chấn động cả người, cảm giác được một loại yên tĩnh trước nay chưa từng có, phảng phất cảnh giới đều tăng lên rất nhiều. Một đạo thân ảnh từ trong tiên môn cất bước ra. Đều miễn lễ đi. Thanh âm ôn hòa mà trong suốt vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, sau đó trong nháy mắt liền ngây dại. Đó là một thiếu niên hoàn mỹ. Tuy là nam nhi, nhưng hắn so với cửu thiên tiên tử còn muốn tuấn mỹ, hắn có được tuyệt thế dung nhan, để cho thiên địa đều là ảm đạm thất sắc. Hắn một thân trường bào nguyệt bạch, tiên quang quanh thân lượn lờ, đại đạo khí vận đan xen vừa xuất hiện trong mảnh thiên địa này, giống như sơn xuyên địa mạch, đều theo đó sôi trào lên. Dáng người hắn cao ngất, phong thần như ngọc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, một đôi con người phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, thần bí tới cực điểm. Mơ hồ trong lúc đó, quanh thân hắn phảng phất có tiên long lượn lờ, tiên hoàng bay múa, đủ loại chân cầm dị thú hiện ra, làm cho hắn tựa như một vị vua vạn tiên. Ở phía sau hắn còn có hai cái dung nhan tuyệt sắc thị nữ, một người nâng kiếm, một người nâng cầm. Tuy nói là thị nữ, nhưng lại có được dung nhan làm cho những thánh nữ kia đều tự ti mặc cảm, dáng người cao gầy thướt tha, tiên cơ ngọc cốt, khí chất siêu nhiên xuất trần, không thể coi thường. Hắn chính là thánh tử Triệu gia, trời sinh chí tôn, Triệu Hạo. Tại nhìn thấy Triệu Hạo một khắc kia, tất cả mọi người là trong lòng kính phục, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Cũng chỉ có loại nhân vật tuyệt đại này mới có thể làm cho bọn họ những thiên tài tâm cao khí ngạo này cam tâm đi theo sao. Sau khi Triệu Hạo xuất hiện, chưa nói một lời, cũng đã hàng phục bọn họ tất cả mọi người tâm. Ta sẽ rời khỏi gia môn lịch lãm, cần chọn lựa ba vị tùy tùng, nguyện ý đi theo ta, có thể đứng ra đến từ báo danh tính, ta sẽ nhất nhất chọn lựa. Triệu Hạo thần sắc ôn hòa, ánh mắt trong suốt vô cùng, đảo qua mọi người trên thăng tiên đài, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác như mộc xuân phong. Mà có vài người, lúc đến vẫn tràn đầy lòng tin, nhưng giờ phút này lại có chút tự ti mặc cảm, không dám tiến lên. Bái kiến thánh tử, tại hạ Thác Bạt Hoành, truyền nhân Thác Bạt thế gia, tu vi chí tôn nửa bước, nguyện ý đi theo thánh tử. Một người dáng người khôi ngô, cầm trong tay phương thiên họa kích, khí tức cường hãn mà cuồng dã, thân ảnh tựa như ma thần cất bước ra. Hắn đẩy kim sơn đảo ngọc trụ, quỳ một gối xuống trước mặt Triệu Hạo, nghiêm túc nói. Thác Bạt Hoành, tê, hắn cũng tới. Thác Bạt gia tộc, cũng là trường sinh thế gia, trong tộc có cường giả chân tiên. Mà Thác Bạt Hoành này, nghe nói thân mang ma thần tiên thể, có tư chất chân tiên, thật không ngờ hắn cũng cam nguyện trở thành tùy tùng của thánh tử. Có người thấp hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thác Bạt Hoành, thiên phú siêu phàm, ở Càn Nguyên Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy. Lại càng không cần phải nói hiện giờ tu vi đã đạt tới nửa bước chí tôn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh. Thác Bạt Hoành vừa ra, nhất thời lại có mấy vị thiên kiêu đứng ra. Bái kiến thánh tử. Tại hạ Vương Lâm, đệ tử Cửu Dương Thần Tông, tu vi hoàng đạo cảnh, nguyện ý đi theo thánh tử. Bái kiến thánh tử, tại hạ Phong Ngủ, phong thế gia đệ tử, hoàng đạo cảnh tu vi, nguyện ý đi theo thánh tử. Bái kiến thánh tử, tại hạ Vân Dực, vân tiên giáo đệ tử, hoàng đạo cảnh tu vi, nguyện ý đi theo thánh tử. Mấy vị cường giả thiên kiêu kia, từng cái khí tức cường đại, khuôn mặt lạnh lùng, tự có một loại phong mang thoáng hiện, thậm chí nhìn về phía nhau trong ánh mắt, đều là tràn ngập ngạo nghễ. Một tôn lại một tôn thiên kiêu đứng ra, toàn bộ đều là Càn Nguyên Châu nổi danh thiên tài, để cho tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Tiểu nữ tử Kiếm Khinh Mi, truyền nhân kiếm các, tu vi chí tôn nửa bước, nguyện ý đi theo thánh tử. Nhưng vào lúc này, lại có người đứng ra. Đó là một nữ tử áo xanh lưng đeo cổ kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, tuy rằng tướng mạo không quá xinh đẹp, nhưng tràn ngập anh khí, toàn thân đều tản ra một loại phong mang tuyệt thế, tựa như tiên kiếm ra khỏi vỏ. Nàng cũng không hướng về Triệu Hạo quỳ xuống, chỉ là hơi hơi khom người thi lễ, hơn nữa nhìn về phía Triệu Hạo trong ánh mắt, không có chút nào kính sợ, ngược lại tràn ngập một loại cường đại chiến ý. Nghe nói rất có thể, trong vòng vạn năm, đột phá cảnh giới tiên vương. Kiếm Khinh Mi, trước khi Triệu Hạo xuất thế, càng được khen là thiên kiêu đệ nhất Càn Nguyên Châu, trời sinh thân thể kiếm tiên, kiếm tâm thông minh, trên kiếm đạo, có được thiên phú vô thượng, nàng cũng tới. Kiếm Khinh Mi xuất hiện, làm cho mọi người càng thêm khiếp sợ. Vị này đã từng Càn Nguyên Châu đệ nhất thiên kiêu, vậy mà cũng tới. Đừng nhìn nàng chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng nàng tại 10 năm trước, vẫn là cảnh thứ 11, hoàng đạo cảnh thời điểm, cũng đã đi ngược chiều phạt lục, kiếm trảm chí tôn. Nhân vật tuyệt thế vừa xuất hiện, ngay cả Thác Bạt Hoành cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Nhìn thấy Thác Bạt Hoành và Kiếm Khinh Mi xuất hiện, rất nhiều người còn nóng lòng muốn thử, đều sinh lòng thoái ý. Bọn họ làm sao có thể tranh giành được hai vị này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút trầm mặc. Chỉ có ba danh ngạch, bọn họ cảm thấy đã không còn hy vọng. Ta nguyện ý đi theo Thánh Tử Điện Hạ, thậm chí làm nô làm tỳ, tuyệt không có bất kỳ oán hận nào. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng sẽ không có người đi ra thời điểm, một đạo thân ảnh xuyên qua đám người, đi tới Triệu Hạo trước mặt. Đó là một nữ tử mặc áo trắng, trên mặt che mạng che mặt, quanh thân có tiên quang lượn lờ, tuy rằng không thấy rõ dung nhan, nhưng dáng người nàng thướt tha, tự có một loại mị hoặc vô hình tràn ngập ra, để cho mọi người nhìn thấy bóng lưng của nàng đều là không khỏi rung động trong lòng. Chẳng lẽ là nàng? Có người trong lòng khẽ động, tựa hồ là đã đoán ra lai lịch của nữ tử này. thánh tử nhà ta còn chưa chọn chúng ngươi, ngươi cũng dám đưa ra điều kiện. Tôn Chân Tiên kia ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nói. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử áo trắng kia trên người, phảng phất có hàng tỷ ngọn núi lớn trấn áp xuống, để cho nữ tử áo trắng kia đều là không khỏi cả người run lên, trên trán tràn đầy mồ hôi, phảng phất tại cực lực chống đỡ. Chân Tiên uy áp, động thì long trời lở đất, há là hắn một cái nho nhỏ nửa bước chí tôn có thể thừa nhận. Vân Thúc, để cho nàng nói xong. Triệu Hạo nhìn vị Chân Tiên kia một cái, mỉm cười nói. Thánh tử nhân từ, không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nếu dám có chút nào nói dối, đừng trách ta đem ngươi chém giết tại đây. Chân Tiên hừ lạnh một tiếng, tản đi uy áp tiên đạo. Bạch y nữ tử thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hạo. Khuôn mặt của nàng tuy rằng bị lụa mỏng che khuất, nhưng đôi mắt to câu hồn đoạt phách kia phảng phất ẩn chứa đầy trời sao, rực rỡ chói mắt, lại tràn ngập một loại mỹ cảm nhu nhược, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Bái kiến thánh tử, ta lấy khăn che mặt, chỉ là không muốn gây phiền toái thôi. Bất quá gặp mặt thánh tử, xác thực hẳn là lấy chân diện mục bày người. Bạch y nữ tử cười khổ một tiếng, sau đó vươn ngón tay ngọc nhỏ nhắn, tháo khăn che mặt xuống. Một bộ dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiên địa nhất thời thất sắc. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, tựa như kiệt tác của đấng tạo hóa, tràn ngập mỹ cảm tinh xảo, xinh đẹp tới cực điểm. Nhất là trên người nàng tản mát ra cỗ khí tức mị hoặc kia, làm cho tất cả nam tử tu sĩ đều là không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người của nàng, rốt cuộc khó có thể rời đi mảy may. Thậm chí vị Chân Tiên lão giả trong hư không kia cũng không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Dĩ nhiên là nàng. Sau khi tháo khăn che mặt xuống, nhất thời có người nhận ra thân phận của nàng. Mộ Dung Ngâm Tuyết, cái tên này ở Càn Nguyên Châu có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Mộ Dung Ngâm Tuyết, đệ nhất mỹ nhân Càn Nguyên Châu. Nàng từng là truyền nhân của Mộ Dung Thế Gia, chẳng những dung mạo tuyệt thế, càng có thiên phú vô thượng. Mộ Dung Thế Gia cũng là trường sinh thế gia, trong tộc có chân tiên tọa trấn. 10 năm trước, Mộ Dung Ngâm Tuyết bị Thương Long Châu, Thương Long Tiên Môn thiếu chủ coi trọng. Thương Long Tiên Môn là chúa tể Thương Long Châu, cũng có tiên vương tọa trấn. Nhưng kia Thương Long Tiên Môn thiếu chủ, nhưng là khét tiếng, tu luyện chính là thải dương bổ âm tà đạo tiên pháp, không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn tai họa. Mộ Dung Ngâm Tuyết thiên sinh mị cốt, có thể tưởng tượng Thương Long Tiên Môn thiếu chủ sau khi nhìn thấy nàng có bao nhiêu điên cuồng. Mộ Dung Ngâm Tuyết tự nhiên không theo, thậm chí còn đuổi sứ giả Thương Long Tiên Môn tới. Kết quả, 10 năm trước Thương Long Tiên Môn vị tiên vương lão tổ kia tự mình xuất động, đem Mộ Dung Thế Gia cả nhà trên dưới toàn bộ chém tận giết tuyệt. Triệu Gia vị tiên vương lão tổ kia lúc đi đã chậm, tuy rằng cùng Thương Long Tiên Môn tiên vương đại chiến một hồi, nhưng cuối cùng lại không cách nào làm gì đối phương, lui trở về. Sự việc này đã làm chấn động cả nước, nhưng lại không biết vì sao Mộ Dung Thế Gia cả nhà bị chém tận giết tuyệt, Mộ Dung Ngâm Tuyết ngược lại đào tẩu, 10 năm này đều không có tin tức của nàng. Thật không ngờ Mộ Dung Ngâm Tuyết lại xuất hiện ở đây, muốn trở thành tùy tùng của Triệu Hạo. Thánh tử, nàng là Mộ Dung Ngâm Tuyết, 10 năm trước Mộ Dung Thế Gia bị Thương Long Tiên Môn chém tận giết tuyệt. Cho nên, ngươi không thể nhận lấy nàng. Trong hư không, vị Chân Tiên kia truyền âm cho Triệu Hạo, đem chuyện Mộ Dung Thế Gia nói một lần. Thì ra là thế. Triệu Hạo gật đầu. Nếu thật sự là như thế, điều kiện của Mộ Dung Ngâm Tuyết không cần nói cũng biết, đơn giản là thay Mộ Dung Thế Gia báo thù rửa hận mà thôi. Mộ Dung Ngâm Tuyết, ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Triệu Hạo nhìn Mộ Dung Ngâm Tuyết, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn rất đồng tình với cảnh ngộ của Mộ Dung Ngâm Tuyết, nhưng hắn là thánh tử của Triệu Gia, không thể không để ý đến an nguy của Triệu Gia. Triệu Gia hôm nay đã là loạn trong giặc ngoài. Tin tức lão tổ tông thân bị đạo thương truyền ra ngoài, rất nhiều người Càn Nguyên Châu đều dục dịch, chứ đừng nói chi là Thương Long Tiên Môn. Lúc này trêu chọc Thương Long Tiên Môn, không khác gì chết. Mộ Dung Ngâm Tuyết ánh mắt ảm đạm, nhưng nàng vẫn lộ ra một tia quật cường nói, thánh tử đại nhân, ngài còn không có nghe được điều kiện của ta. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Hạo lạnh nhạt cười, lắc đầu nói. Điều kiện Mộ Dung Ngâm Tuyết đưa ra, bất quá là tàng bảo của Mộ Dung Thế Gia mà thôi, như là chân tiên tàng bảo, thật đúng là không có bị Triệu Hạo để vào mắt. Mộ Dung Ngâm Tuyết truyền âm cho Triệu Hạo. Sau khi nghe Mộ Dung Ngâm Tuyết nói, cả người Triệu Hạo chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, lời ngươi nói là thật. Nếu có nửa điểm hư ngôn, để cho ta chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Ngâm Tuyết kiên quyết nói, nếu lời ngươi nói là thật, vậy khi ta đủ khả năng, tự nhiên sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Nhưng ta không hy vọng có người gạt ta, Triệu Hạo truyền âm nói. Mộ Dung Ngâm Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt quyết tuyệt đã chứng minh tất cả. Tốt, Mộ Dung Ngâm Tuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tùy tùng của ta. Triệu Hạo trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, cái gì? tất cả mọi người là một mảnh sóng to gió lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng Triệu Hạo nhất định sẽ cự tuyệt Mộ Dung Ngâm Tuyết, nhưng căn bản không ngờ Triệu Hạo lại đáp ứng. Mộ Dung Ngâm Tuyết cái này đại phiền toái, toàn bộ Càn Nguyên Châu đều không có người nguyên nhân lây nhiễm, Triệu Hạo lại dám nhận lấy nàng. Chẳng lẽ không sợ Thương Long Tiên Môn tìm Triệu gia phiền toái sao? Hay là Triệu Hạo coi trọng sắc đẹp của Mộ Dung Ngâm Tuyết? Bọn họ đều không nghĩ ra. Không thể. Vị chân tiên kia cũng vội vàng khuyên can. Vân Thúc, ngươi yên tâm. Ta nhận Mộ Dung Ngâm Tuyết, tự nhiên có suy tính của ta, ta sẽ không thương tổn đến Triệu gia lợi ích. Chuyện này, ta sẽ tự mình cùng lão tổ nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng. Triệu Hạo kiên nhẫn nói. Ai, ngươi từ nhỏ cũng rất có chủ kiến. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khuyên ngươi nhiều, ta hy vọng chuyện này, ngươi vẫn phải nghe ý kiến của lão tổ. Chân tiên khẽ thở dài một tiếng nói. Ngài yên tâm đi. Triệu Hạo lạnh nhạt cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thác Bạt Hoành và Kiếm Khinh Mi. Thác Bạt Hoành, Kiếm Khinh Mi, các ngươi chính là đệ tử thứ hai, thứ ba của ta. Hiện tại, ba người các ngươi có thể theo ta trở về Triệu gia. Triệu Hạo lạnh nhạt nói. Thác Bạt Hoành đi theo hắn, cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao Thác Bạt Thế Gia vẫn luôn là tùy tùng trung thành nhất của Triệu gia. Mà Kiếm Khinh Mi, vị này trước Càn Nguyên Châu đệ nhất thiên tài đi theo hắn, nhìn Kiếm Khinh Mi ánh mắt liền có thể nhìn ra, đơn giản là muốn đánh bại hắn, tâm có không phục mà thôi. Bất quá, Triệu Hạo có lòng tin để cho bọn họ chân chính thần phục. Triệu Hạo nói xong, ống tay áo chân tiên vung lên, lập tức cuốn Mộ Dung Ngâm Tuyết, Thác Bạt Hoành và Kiếm Khinh Mi lên, cùng Triệu Hạo tiến vào trong tiên môn, trở về Triệu gia. Mà trên thăng tiên đài những thiên tài kia, tự nhiên từng cái đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Tuy rằng bọn họ sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng vẫn cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Mà Mộ Dung Ngâm Tuyết lại trở thành tùy tùng của Triệu Hạo, tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ Càn Nguyên Châu đi. Đến lúc đó, chỉ sợ Thương Long Tiên Môn ở Thương Long Châu cũng sẽ bị kinh động. Càn Nguyên Châu, sắp có mưa to rồi. Triệu gia. Tịnh thổ Tiên Sơn phương viên trăm vạn dặm đều bị kết giới trận pháp khổng lồ bao phủ, nơi này là trung tâm của Triệu gia, cũng chỉ có tộc trung tâm mới có thể ở trong đó. Từng tòa tiên sơn trung linh dục tú, tràn ngập tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn trượng, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời. Trong núi rừng, tiên cầm thụy thú chạy trốn trong đó, các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, trong hư không đều tràn ngập một loại đạo vận thần bí. Nơi này là đạo tràng của tiên vương, cũng là tổ địa của trường sinh thế gia truyền thừa vô số năm. Cho nên, nơi đây cũng lây nhiễm một tia vĩnh hằng thiên đạo đạo vận, thần diệu khó lường, người ở chỗ này, mặc dù không có đột phá đến chân tiên cảnh giới, vẫn như cũ có được thọ nguyên lâu đời. Thác Bạt Giã, Kiếm Khinh Mi và Mộ Dung Ngâm Tuyết ba người đi theo Triệu Hạo vào trong một tòa tiên sơn, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ tò mò. Nhất là Thác Bạt Giã cùng Kiếm Khinh Mi, tuy rằng cũng đến từ trường sinh thế gia, trong tộc cùng tông môn có chân tiên tọa trấn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua tiên sơn tịnh thổ tràn ngập đạo vận như thế, trong ánh mắt một đám tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là đỉnh cấp trường sinh thế gia nội tình, có tiên vương mở ra bộ tộc, vượt xa bình thường trường sinh thế gia. Triệu Hạo một mình ở trong một tòa tiên sơn, đình đài lầu các trên tiên sơn, cung điện san sát, mười bước một cảnh, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Vô số tuấn mỹ thị nữ, từng cái thân thể nhẹ nhàng, đặt ở bên ngoài đều là tu luyện thiên tài, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể đảm đương bình thường thị nữ, hầu hạ Triệu Hạo sinh hoạt thường ngày. Ba người các ngươi tạm thời ở lại đây, qua một thời gian ngắn ta rời khỏi gia tộc Lịch Lãm, các ngươi theo ta cùng một chỗ là được. Triệu Hạo đối với ba người bọn họ chậm rãi nói ra, sau đó ý bảo thị nữ mang theo bọn họ đi tìm chỗ ở. Triệu Hạo rời khỏi tiên sơn, đi tìm lão tổ tông Triệu gia. Triệu gia vị tiên vương lão tổ kia, từ 10 năm trước sau khi bị thương, những năm này một mực bế quan chữa thương. Trong Triệu gia, coi như là Triệu gia tộc trưởng muốn gặp tiên vương lão tổ, đều cần sớm bẩm báo, chỉ có Triệu Hạo có thể không thu bất kỳ hạn chế nào, tùy thời có thể nhìn thấy tiên vương lão tổ. Bởi vậy, cũng có thể thấy được địa vị của Triệu Hạo ở Triệu gia. Vèo. Triệu Hạo hóa thành một đạo thần hồng, ngang trời mà lên, trực tiếp đi tới trên 9 tầng trời, một tòa trôi nổi tiên sơn đỉnh. Tiên sơn đỉnh, hào quang rực rỡ, biển mây bốc lên, thần bí tiên quang lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Trong lòng bàn tay Triệu Hạo xuất hiện một quả ngọc phù bị hắn kích phát, nở rộ ra hào quang rực rỡ, sau đó trong biển mây, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo tiên môn cổ xưa. Triệu Hạo bước ra một bước, liền tiến vào trong tiên môn. Bên trong tiên môn chính là một mảnh không gian thần bí. Nơi này bản nguyên đại đạo đan sen, tiên quang lượn lờ, thụy khí bốc lên, trong hư không phảng phất có từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ, lại có thần thú thượng cổ, cảnh tượng thần bí vạn linh cầu nguyện. Ở giữa phiến dị tượng kia, ngồi xếp bằng một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão giả kia ngồi xếp bằng ở nơi đó, khuôn mặt lạnh nhạt, hai mắt khép hờ, quanh thân đều tản ra một loại đạo vận mờ mịt mà thần bí. Hắn thoạt nhìn giống như là một lão giả thập phần bình thường, nhưng có đôi khi lại giống như là chúa tể chúng sinh, bị vạn linh triều bái vạn tiên chi vương. Hắn chính là tiên vương lão tổ Triệu gia, Triệu Vân Dương. Hạo Nhi, ngươi đến rồi. Thanh âm tang thương mà cổ xưa vang lên. Tiên vương lão tổ chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, có thế giới sinh diệt cảnh tượng thần bí. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Triệu Hạo, lại mang theo vài phần từ bi cùng nhu hòa. Tôn Nhi, bái kiến lão tổ. Triệu Hạo cung kính hành lễ với tiên vương lão tổ. Ngươi lần này đi tới Thăng Tiên Đài chọn lựa tùy tùng, có chọn được người thích hợp không? Tiên vương lão tổ lạnh nhạt cười nói, ống tay áo vung lên, Triệu Hạo lập tức không tự chủ được đứng lên. Khởi bẩm lão tổ, Tôn Nhi lúc này đây, tổng cộng chọn 3 vị tùy tùng. Một vị là Thác Bạt Giã của Thác Bạt Thế Gia, một vị là truyền nhân kiếm các kiếm Khinh Mi, còn có một vị là Mộ Dung Ngâm Tuyết của Mộ Dung Thế Gia. Triệu Hạo không có chút giấu giếm, đem chuyện trên Thăng Tiên Đài kể lại một lần. Thác Bạt Giã thân mang ma thần thể, có tư cách chân tiên, kiếm Khinh Mi trời sinh kiếm thể, kiếm tâm thông minh, cũng có tư cách chân tiên. Bọn họ làm tùy tùng của ngươi, coi như là có tư cách này. Bất quá, Mộ Dung Ngâm Tuyết, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi chọn hắn không? Ánh mắt tiên vương lão tổ chợt lóe, lạnh nhạt cười nói. Đối với Thác Bạt Giã và kiếm Khinh Mi, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, mà thân phận Mộ Dung Ngâm Tuyết, hắn rõ ràng hơn ai hết. Khởi bẩm lão tổ, ta nguyên bản cũng không muốn nhận Mộ Dung Ngâm Tuyết, Tôn Nhi cũng không muốn mang đến phiền toái cho Triệu gia. Nhưng Mộ Dung Ngâm Tuyết nói cho ta biết, nàng biết ở Huyền Kiếm Sơn bên trong có một gốc đế phẩm tiên dược. Tôn Nhi muốn đi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, tìm được đế phẩm tiên dược, mang về vì lão tổ trị thương. Triệu Hạo nghiêm túc nói. Hắn nguyện ý nhận lấy Mộ Dung Ngâm Tuyết là bởi vì Mộ Dung Ngâm Tuyết trả giá hấp dẫn cùng đại giới mà hắn khó có thể chịu được. Đế phẩm tiên dược. Ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, có thể xưng là tiên dược, đều là trong vạn không có một chí bảo, ẩn chứa Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc mảnh vỡ, vô cùng chân quý. Nhưng trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, phần lớn là hạ phẩm tiên dược cùng trung phẩm tiên dược, thượng phẩm tiên dược cùng cực phẩm tiên dược đều đã vô cùng khó được. Về phần vương phẩm tiên dược phía trên, chỉ tồn tại trong rất nhiều bảo địa bí cảnh, cấm địa ít ai lui tới. Mà đế phẩm tiên dược lại càng là bảo vật vô giá. Trong truyền thuyết, đế phẩm tiên dược ẩn chứa đầy đủ Vĩnh Hằng Thiên Đạo pháp tắc, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có cơ hội để tiên vương cường giả tiến thêm một bước. Đế phẩm tiên dược, ngay cả tiên đế cấp bậc chí cường giả đều sẽ động tâm, chớ đừng nói chi là vô thượng tiên vương. Cho nên, tại nghe được đế phẩm tiên dược bốn chữ thời điểm, Triệu Vân Dương cũng là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ thần sắc. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh sao? Tính toán thời gian, Huyền Kiếm Sơn bí cảnh là muốn mở ra. Ta đã từng ở trên di tích cổ thấy qua ghi chép, ở niên đại vô cùng xa xưa, đã từng có một vị tiên đế ngã xuống trong Huyền Kiếm Sơn. Pháp tắc tiên đế diễn hóa thành Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, càng là dựng dục ra một gốc đế phẩm tiên dược. Chỉ có điều, vô số năm qua, cũng không có ai có thể đạt được gốc đế phẩm tiên dược kia, nếu Mộ Dung Ngâm Tuyết nói là thật, đế phẩm tiên dược thật sự tồn tại. Triệu Vân Dương đứng lên, chậm rãi thong thả bước đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu thật sự là đế phẩm tiên dược xuất thế, chỉ sợ coi như là tiên vương cường giả, cũng sẽ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Nhưng Huyền Kiếm Sơn bí cảnh vô cùng kỳ lạ, trong đó có thần bí tiên đế pháp tắc, cho nên hạn chế chân tiên cảnh trở lên cường giả. Căn bản không cách nào tiến vào, chỉ có chân tiên cảnh trở xuống cường giả mới có thể tiến vào trong đó. Lão tổ, Tôn Nhi nghe Mộ Dung Ngâm Tuyết nói, không giống giả. Hơn nữa, lừa ta đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì, dù sao nàng hy vọng ta có thể vì hắn báo thù. Cho nên, ta muốn đi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh một chuyến, nếu là có thể tìm được đế phẩm tiên dược, lão tổ chẳng những có thể thương thế khỏi hẳn, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Triệu Hạo vô cùng nghiêm túc nói, ngươi bây giờ chỉ là tu vi nửa bước chí tôn, tùy tiện đi tới Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, ta quả thật có chút không yên lòng. Ánh mắt Triệu Vân Dương nhu hòa vô cùng, nhìn Triệu Hạo thật sâu nói. Triệu Hạo chính là trời sinh chí tôn, vừa sinh ra liền có được chí tôn đỉnh phong thực lực, cường hãn tuyệt luân, chỉ bất quá Triệu Vân Dương vì để cho hắn đánh vững trụ cột, tương lai trùng kích tiên vương cảnh giới, thậm chí là cao hơn cảnh giới, cho nên trực tiếp phong ấn hắn tất cả tu vi, để cho hắn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Vĩnh Hằng Tiên Vực, chân tiên cảnh phía dưới có 12 đại cảnh giới, cũng bị trở thành thoát thai 12 trọng thiên, đăng tiên 12 trọng lâu. 12 đại cảnh giới theo thứ tự là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, thiên nhân cảnh, hoàng đạo cảnh, chí tôn cảnh. Mặc dù Triệu Hạo bị phong ấn tất cả tu vi, từ luyện khí cảnh bắt đầu tu luyện, nhưng hắn thiên phú vạn cổ vô song, nghịch thiên tới cực điểm, ngắn ngủn mấy chục năm liền lại một lần nữa tu luyện tới nửa bước chí tôn chi cảnh. Lão tổ, ta mặc dù là nửa bước chí tôn, nhưng phổ thông chí tôn cường giả cũng không phải đối thủ của ta. Triệu Hạo lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay tiên quang rực rỡ, hiện ra một phương đại ấn cổ xưa mà thần bí. Đây là chí bảo bạn sinh của Triệu Hạo, được Triệu Vân Dương gọi là bản nguyên cổ ấn. Bởi vì, một phương cổ ấn này chẳng những chất liệu thần bí mà chân quý, càng nhiễm vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên pháp tắc. Trong mắt Triệu Vân Dương, bản nguyên cổ ấn này thậm chí có thể thăng cấp thành tiên đế khí vô thượng. Rất có thể chính là chí bảo chứng đạo của Triệu Hạo. Hạo Nhi, ngươi bản nguyên cổ ấn vô cùng chân quý, không thể dễ dàng hiển lộ, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, biết không? Triệu Vân Dương thần sắc ngưng trọng nói. Cái này bạn sinh chí bảo, tương lai có khả năng trở thành chứng đạo chí bảo, coi như là tiên vương cường giả sau khi nhìn thấy, đều sẽ vô cùng động tâm. Cho nên, toàn bộ Triệu gia bên trong, biết Triệu Hạo có bạn sinh chí bảo không ít, nhưng gặp qua bổn nguyên cổ ấn, cũng chỉ có Triệu Hạo cùng Triệu Vân Dương hai người mà thôi. Ngay cả cha mẹ Triệu Hạo cũng chưa từng gặp qua. Lão tổ, ta hiểu. Triệu Hạo nghiêm túc gật đầu nói. Huyền Kiếm Sơn nằm ở Càn Nguyên Châu ta, Thương Long Châu cùng Bắc Minh Châu ở giữa, nhưng ngay tại hai ngày trước, Bắc Minh Châu Đại Minh Tiên Quốc Tiên Vương lão tổ bị người giết. Triệu Vân Dương chậm rãi nói ra. Cái gì? Triệu Hạo cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tiên vương cảnh cường giả, thọ nguyên vô tận, nguyên thần ký thác vĩnh hằng thiên đạo, có thể nói là bất tử bất diệt. Mặc dù là cùng cảnh giới tiên vương cường giả, trừ phi có nghịch thiên thần thông hoặc là cường đại tiên khí, mới có thể đem tiên vương cường giả đánh giết. Tiên vương lão tổ của Đại Minh Tiên Quốc Bắc Minh Châu, nghe nói thực lực xấp xỉ Triệu Vân Dương, chỉ yếu hơn vị tiên vương của Thương Long Châu một chút mà thôi. Chẳng lẽ là có cường giả cấp chuẩn đế ra tay sao? Triệu Hạo hỏi. Lấy thực lực cùng át chủ bài của tiên vương lão tổ kia, chỉ sợ là cường giả tiên vương cửu trọng thiên cũng rất khó chém giết, có thể dễ dàng đánh giết, chỉ sợ cũng chỉ có chuẩn đế. Nghe nói, chém giết Đại Minh Tiên Vương người, cũng là một tôn tiên vương cường giả. Tôn tiên vương cường giả kia, hình như là từ hỗn độn hải bên trong mà đến, chẳng biết vì sao cùng Đại Minh Tiên Vương sinh ra xung đột. Sau đó bạo phát kinh thế một trận chiến, Đại Minh Tiên Vương bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Trong ánh mắt Triệu Vân Dương cũng tràn đầy cảm khái cùng kính sợ. Có thể dễ dàng đánh giết Đại Minh Tiên Vương, nếu là muốn ra tay đối phó hắn cùng Thương Long Tiên Vương, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên, Triệu Vân Dương cùng Thương Long Tiên Vương trong khoảng thời gian này đều đang chú ý Bắc Minh Châu nhất cử nhất động, sợ vị kia vô danh Tiên Vương sẽ giết tới Càn Nguyên Châu cùng Thương Long Châu. Cho nên, lúc này cho dù Thương Long Tiên Môn biết Triệu Hạo nhận Mộ Dung Ngâm Tuyết, chỉ sợ cũng không rảnh đến Triệu Gia Hưng Sư vấn tội. Hỗn độn hải vô biên vô hạn, được xưng là nơi trục xuất, nơi đó sinh linh nhỏ yếu vô cùng, giống như con kiến hôi bình thường. Vậy mà cũng có tiên vương cường giả sinh ra sao? Triệu Hạo cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn mơ hồ cảm giác được Càn Nguyên Châu chỉ sợ là đến thời buổi rối loạn. Trong lòng hắn có một tia khẩn cấp. Lúc này, càng muốn đi tới Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, tìm kiếm đế phẩm tiên dược, chỉ có lão tổ thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng nhiều, mới có thực lực che chở Triệu gia, che chở Triệu Hạo. Hỗn độn hải mặc dù được xưng là nơi trục xuất, nhưng trong đó chỉ sợ cũng có không ít tiên vương cường giả. Vị kia vô danh tiên vương giết Đại Minh Tiên Vương, chỉ sợ cũng là gặp phiền toái lớn. Dù sao, vị kia Đại Minh Tiên Vương chính là Chân Lý Tiên Đình tôn thất, chỉ sợ Chân Lý Tiên Đình sẽ không từ bỏ cam nghỉ. Lúc nhắc tới Chân Lý Tiên Đình, trong ánh mắt Triệu Vân Dương cũng lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Chân Lý Tiên Đình chính là Chân Lý Tiên Đế khai sáng Vô Thượng Tiên Đình, chính là chúa tể chân chính của hơn 1000 châu trong phạm vi này. Trên danh nghĩa mà nói, Càn Nguyên Châu cùng Thương Long Châu cũng đều thuộc về Chân Lý Tiên Đình trị hạ. Ngươi có thể đi tới Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, nếu gặp nguy hiểm, liền bóp nát tiên phủ lão tổ cho ngươi, lão tổ sẽ đến. Triệu Vân Dương nghiêm túc nói với Triệu Hạo. Vâng, lão tổ. Triệu Hạo cung kính gật đầu nói. Ngươi đi đi, cường giả là từ trong Thi Sơn huyết hải giết ra, một mực dưới sự che chở của ta, ngươi rất khó trở thành một cường giả chân chính. Triệu Vân Dương dùng ánh mắt tha thiết chờ đợi nhìn Triệu Hạo nói. Hắn đã đem Triệu Hạo trở thành hy vọng của Triệu gia. Hiện giờ Triệu gia thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Triệu gia những chân tiên cường giả kia, cuộc đời này chỉ sợ đều không có hy vọng đột phá tiên vương chi cảnh. Nhưng Triệu Hạo thì khác, Triệu Hạo có tư chất tiên vương, thậm chí có thể đi xa hơn Triệu Vân Dương. Triệu Vân Dương ở trên người hắn ký thác kỳ vọng vô tận. Vâng, lão tổ, tôn nhi nhớ kỹ. Triệu Hạo nghiêm túc gật đầu nói, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, trở về nơi mình ở Tiên Sơn. Lão tổ đồng ý cho ngươi nhận Mộ Dung Ngâm Tuyết. Trên Tiên Sơn, vị chân tiên được Triệu Hạo xưng là Vân Thúc kia đang chờ Triệu Hạo, nhìn thấy hắn sau khi trở về, lên tiếng hỏi: "Ta muốn đi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, mang Mộ Dung Ngâm Tuyết đi trước, nơi đó có lão tổ tu vi khỏi hẳn, thậm chí là càng tiến thêm một bước hy vọng." Triệu Hạo chậm rãi nói: "Thì ra là thế sao? Được, tôi đi cùng anh." Vân Thúc con ngươi trung phong mang lóe lên, thật sâu gật đầu nói: "Hắn hiểu vì sao Triệu Hạo muốn nhận Mộ Dung Ngâm Tuyết. Nếu có thể chữa khỏi thương thế của lão tổ, thậm chí để cho lão tổ tiến thêm một bước, đừng nói là nhận lấy Mộ Dung Ngâm Tuyết, coi như là địch với Thương Long Tiên Môn, thậm chí triệt để khai chiến, lại tính là cái gì? Đa tạ Vân Thúc." Triệu Hạo mỉm cười nói. Vân Thúc đối với lão tổ tông trung thành và tận tâm, được lão tổ tông phái đến bảo vệ Triệu Hạo, coi như là tận mắt nhìn thấy Triệu Hạo lớn lên, tình cảm đối với Triệu Hạo không tầm thường. Triệu Hạo tự nhiên cũng rất tôn trọng Vân Thúc, cho nên có chuyện gì cũng không có gạt hắn. "Trước khi đi Huyền Kiếm Sơn, ta còn phải chuẩn bị một chút." Triệu Hạo mỉm cười nói, sau đó trở về chỗ ở của mình. Triệu Hạo thiết lập từng đạo kết giới, sau đó lấy ra bản nguyên cổ ấn. Hắn rót vào pháp lực, bản nguyên cổ ấn hào quang hơi run rẩy, trong đó phảng phất hiện ra một đạo vô cùng hư ảo thân ảnh. "Nhị tiền bối, lần này ta đi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, hung cát thế nào?" Triệu Hạo lên tiếng hỏi. Bản nguyên cổ ấn là chí bảo bạn sinh của hắn, nhưng hắn thật không ngờ, bản nguyên cổ ấn lại có một đạo khí linh vô cùng thần bí, cũng là mấy năm nay mới dần dần thức tỉnh. Bất quá khí linh kia phảng phất cũng có chút mơ hồ, ngoại trừ mơ hồ nhớ rõ mình họ Hai ra, những thứ khác đều không nhớ được. Bất quá, bởi vì bản nguyên cổ ấn nhiễm vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc khí tức, cho nên khí linh có thể bói ra Triệu Hạo cát hung, dựa vào khí linh bói toán, Triệu Hạo cũng từng tránh thoát mấy lần kiếp nạn. Ong, bản nguyên cổ ấn quang mang hơi rung động, lóe ra minh diệt bất định quang mang, trong đó một đạo khí linh phảng phất là tại bói toán, một lát sau, truyền ra một đạo thanh âm. "Chuyến này là đại hung chi điểm, thậm chí có tai ương huyết quang, nhưng lại có thể gặp giữ hóa lành, được quý nhân tương trợ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm." Triệu Hạo khẽ cau mày, "Triệu hung chi triệu, gặp giữ hóa lành. Xem ra, lần này Huyền Kiếm Sơn hành trình cũng không giống như là trong tưởng tượng của ta đơn giản như vậy a." Trong lòng hắn thận trọng không ít. Triệu Hạo đem hắn mấy năm nay đều chuẩn bị các loại đan dược, binh khí, phù lục cùng trận bàn đều trang bị lên. Thậm chí gia tộc bảo khố bên trong, một ít uy lực cường đại một lần chí bảo cũng bị hắn mang đến không ít. Vì chuyến đi Huyền Kiếm Sơn lần này, Triệu Hạo có thể nói là chuẩn bị vô cùng đầy đủ. 3 ngày sau, một chiếc hư không bảo thuyền dừng ở trên không Triệu gia. Triệu gia bên trong có rất nhiều thiên tài đệ tử đi lên hư không bảo thuyền, chuẩn bị ở Vân Thúc dẫn dắt dưới đi trước Lưỡng Giới Sơn bí cảnh đi lịch lãm. Lưỡng Giới Sơn bí cảnh mỗi vạn năm mở ra một lần. Đại Minh Tiên Quốc, Triệu gia cùng Thương Long Tiên Môn phân biệt làm 3 đại châu chúa tể đều sẽ phái đệ tử tiến vào trong đó tiến hành lịch lãm. Trong Lưỡng Giới Sơn bí cảnh cũng có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí vô thượng tiên dược, cho nên 3 đại thế lực mỗi một lần lịch lãm thời điểm cũng là nhiều có ma sát. Triệu Hạo mặc dù là đi tìm đế phẩm tiên dược, nhưng là xen lẫn ở đông đảo đệ tử bên trong, cũng không muốn dẫn người chú ý. Nghe nói trong Huyền Kiếm Sơn có một đạo kiếm tiên ngọc bích, chẳng những có kiếm tiên lưu lại vô thượng kiếm đạo chi pháp, càng có thể cùng kiếm tiên luận bàn, chuyến này ta ngược lại muốn biết một hồi kiếm tiên ngọc bích. Trong ánh mắt Kiếm Khinh Mi tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, tràn đầy chiến ý cường đại. Thác Bạt Xã cũng từng nghe nói qua bí cảnh Huyền Kiếm Sơn, nhưng chưa từng đi vào, hôm nay có thể cùng Triệu Hạo đi tới, cũng có chút hưng phấn. Chỉ có Mộ Dung Ngâm Tuyết, mặc dù lấy lụa mỏng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong ánh mắt của nàng có vẻ sầu lo thật sâu. "Ngươi đang lo lắng cái gì?" Triệu Hạo hỏi. "Huyền Kiếm Sơn bí cảnh mở ra, vị thiếu chủ Thương Long Tiên Môn kia chỉ sợ cũng sẽ đi tới." Mộ Dung Ngâm Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Nếu hắn thật sự không biết sống chết, tiên vương ta hiện tại đánh không lại, nhưng chỉ là một cái Thương Long Môn thiếu chủ, ta muốn giết chết hắn, vẫn là rất nhẹ nhàng. Triệu Hạo lạnh nhạt nói, "Đa tạ thánh tử, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp thánh tử đại nhân tìm được tiên dược." Trong ánh mắt Mộ Dung Ngâm Tuyết có một tia cảm kích, nghiêm túc nói, "Chỉ mong vậy." Ánh mắt Triệu Hạo nhìn về phương xa. Nơi đó, dãy núi liên miên phập phồng, tản ra một loại cổ xưa mà mãng hoang khí tức, ở trên 9 tầng trời, tựa hồ có một thanh cổ kiếm lơ lửng trên đó. Thanh cổ kiếm kia chính là một tòa tiên sơn vô cùng to lớn, treo cao trên 9 tầng trời, sương mù bốc hơi, tiên quang vạn đạo, thoạt nhìn thần bí khó lường. Cách rất xa, đều có thể cảm giác được một cỗ chí cường kiếm ý đập vào mặt, rất nhiều ý chí không kiên định người, thậm chí không khỏi cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Huyền Kiếm Sơn, tới rồi. Tiên sơn cổ xưa như kiếm, chính là Huyền Kiếm Sơn. Huyền Kiếm Sơn từ xa nhìn lại, phảng phất treo cao ở trên 9 tầng trời, tản ra một cỗ kiếm khí chí cường, khủng bố vô cùng, ngay cả chân tiên cũng có thể trực tiếp diệt sát. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, nghe đồn chính là một vị tiên đế cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống, lấy thân biến thành thế giới thần bí. Đã từng, cũng có không ít cường giả muốn tiến vào Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong, tìm kiếm tiên đế truyền thừa, nhưng phần lớn đều thất bại. Thậm chí có tiên vương cường giả hàng lâm, muốn trực tiếp phá vỡ bí cảnh, hàng lâm trong đó, nhưng cuối cùng lại bị kiếm khí làm trọng thương, bị thương mà chạy. Dần ra, mặc dù Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong cũng sẽ sản xuất không ít thiên tài địa bảo, nhưng không còn có chân tiên trở lên cường giả dám đánh Huyền Kiếm Sơn bí cảnh chú ý. Mỗi một lần Huyền Kiếm Sơn bí cảnh mở ra, khắp nơi thế lực cũng đều là thành thật thật phái cường giả dưới chân tiên cảnh tiến vào trong đó. Đó chính là Huyền Kiếm Sơn sao? Quả nhiên bất phàm. Cảm giác được cỗ kiếm ý chí cường kia, Kiếm Khinh Mi trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nóng lòng muốn thử. Có lẽ ở Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong, nàng có thể đạt được cường đại kiếm đạo truyền thừa. Hơn nữa, lần này tiến vào Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong đều là ba châu thiên kiêu yêu nghiệt, đến lúc đó nàng có rất nhiều cơ hội thử kiếm quần hùng. Vèo, hư không bảo thuyền phủ xuống Huyền Kiếm Sơn. Xung quanh Huyền Kiếm Sơn, biển mây mờ mịt, tiên quang lượn lờ, kiếm khí mênh mông bốc lên, nếu không có người đạo tâm cường đại, thậm chí sẽ nửa bước khó đi. Ở trước mặt mọi người, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một đạo kiếm khí xuyên qua thiên địa, một đạo hư ảo đại môn hiện ra. Khi mọi người triệu ra đến, liền phát hiện cường giả khắp nơi Bắc Minh Châu và Thương Long Châu cũng đã đến. Bắc Minh Châu lấy Đại Minh Tiên Quốc cầm đầu, Thương Long Châu lấy Thương Long Tiên Môn cầm đầu. Ngoài ra, còn có hai châu một ít thiên tài yêu nghiệt, tán tu cường giả, nhưng đều nhao nhao lấy này hai thế lực lớn cầm đầu. Bọn họ dẫn đầu, cũng là một chân tiên, nhìn nhau, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Ba đại châu liền nhau, quan hệ lẫn nhau vốn không tốt, cho nên ngay cả hàn huyên cũng miễn. Ánh mắt Triệu Hạo sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền chú ý tới Bắc Minh Châu cùng Thương Long Châu bên trong, có hai đạo thân ảnh, giống như hạc giữa bầy gà, tản ra cường đại vô cùng khí tức dao động. Trong Bắc Minh Châu, là một người trẻ tuổi mặc long bào, đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thập phần ôn hòa, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Nhưng Triệu Hạo lại có thể cảm giác được, trên người hắn tản mát ra cái loại này cao cao tại thượng tư thái, phảng phất là chân tiên tại quan sát chúng sinh bình thường, có một loại thập phần mịt mờ xa cách cảm giác. Người này trong xương cốt là thập phần kiêu ngạo, cũng không giống như là bề ngoài bình thản như vậy. Mà Thương Long Châu bên trong, một người trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, mặc màu đen long bào, thoạt nhìn có chút bệnh hoạn, khuôn mặt tà dị vô cùng, một đôi con người bên trong tràn ngập xâm lược tính quang mang, làm cho người ta thoạt nhìn thập phần không thoải mái. Cái kia ngọc quan nam tử là Đại Minh Tiên Quốc thái tử Chu Khải Tông. Thương Long Tiên Môn người kia chính là Thương Long Tiên Môn thiếu chủ Mục Vân Phong. Thanh âm Vân Thúc truyền vào trong lỗ tai Triệu Hạo, giới thiệu với hắn thân phận của hai người kia. Ngay khi Triệu Hạo quan sát Chu Khải Tông và Mục Vân Phong, bọn họ cũng quan sát Triệu Hạo. Chu Khải Tông mỉm cười đáp lại Triệu Hạo, dường như đang biểu đạt thiện ý, mà Mục Vân Phong thoạt nhìn cũng không có tốt như vậy. Hắn thập phần khinh thường nhìn Triệu Hạo một cái, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Ngâm Tuyết, không khỏi sáng ngời. Ngươi là tới đầu nhập vào bản thiếu chủ sao? Cút lại đây, nếu ngươi đem bản thiếu chủ hầu hạ thoải mái, bản thiếu chủ có lẽ sẽ cho ngươi làm tiểu thiếp của ta. Mục Vân Phong không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngâm Tuyết, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, đừng mơ tưởng. Sắc mặt Mộ Dung Ngâm Tuyết băng hàn vô cùng, lộ ra thần sắc vô cùng cừu hận. Chính là bởi vì Mục Vân Phong dẫn đến hắn Mộ Dung thế gia bị đồ diệt cả nhà, bây giờ chỉ còn lại có nàng một người. Nếu không phải thù hận trong lòng chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm lựa chọn tự sát rồi. Hôm nay nhìn thấy Mục Vân Phong, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ngươi không muốn mời rượu không thích uống rượu phạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này tiểu bạch kiểm có thể bảo vệ được ngươi sao? Chính là nửa bước chí tôn tu vi, ta muốn giết hắn, giống như là nghiền chết một con kiến bình thường đơn giản. Mục Vân Phong cười lạnh một tiếng, sau đó khiêu khích nhìn Triệu Hạo nói. Triệu Hạo thần sắc thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì Mục Vân Phong khiêu khích mà tức giận. Mộ Dung Ngâm Tuyết bây giờ là người của ta, nếu ngươi không muốn chết thì cút xa một chút, đừng chướng mắt trước mắt ta. Triệu Hạo thản nhiên nói. Triệu Hạo, nữ nhân của ta ngươi cũng dám cướp. Ngươi chết chắc rồi, ta thề, chỉ cần tới Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, ta trước tiên làm thịt ngươi. Mục Vân Phong nhe răng cười một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vậy sao? Vậy xem ai chết trước đi. Triệu Hạo lạnh nhạt nói. Tuy Chu Khải Tông và Mục Vân Phong tu vi đều là chí tôn cửu trọng, bọn họ chỉ sợ là muốn mượn tạo hóa và cơ duyên trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh đột phá chân tiên chi cảnh. Nhưng chí tôn cửu trọng cũng không bị Triệu Hạo để vào mắt. Phải biết rằng, hắn sinh ra thời điểm cũng đã có được chí tôn tu vi, trời sinh chí tôn, thực lực nghịch thiên tới cực điểm. Những năm này mặc dù là trùng tu, nhưng chí tôn cảnh cường giả, hắn cũng không phải không có giết qua. Vân Thúc và vị chân tiên của Thương Long Tiên môn kia đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản lời nói giao phong của Triệu Hạo và Mục Vân Phong. Triệu gia cùng Thương Long Tiên môn, hôm nay tuy rằng không tính là sinh tử đại địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự đối với đối phương hạ độc thủ. Triệu Hạo tin tưởng, chỉ sợ trước khi Mục Vân Phong tới, người của Thương Long Tiên môn cũng dặn dò hắn, nếu có cơ hội thì giết Chu Khải Tông và Triệu Hạo. Dù sao ba người bọn họ cũng coi như là truyền nhân của ba đại tiên vương thế gia, một khi ngã xuống Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, tổn thất rất lớn. Ầm ầm. Trước mắt, quang môn vô cùng hư ảo kia trở nên ngưng tụ rất nhiều, tiên quang rực rỡ bốc lên, lôi đình mãnh liệt, từng đạo khí tức cổ xưa mà thần bí phun ra. Trong quang môn cổ xưa, có hư không lực kỳ dị vặn vẹo, mơ hồ trong lúc đó hiện ra đủ loại dị tượng thần bí, phảng phất thông hướng một chỗ không gian không biết. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh mở ra, tam đại chân tiên cường giả cùng với ba phương thế lực cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Chờ lát nữa tiến vào Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong, căn cứ ta cho các ngươi lệnh bài, các ngươi lấy Kiếm Khinh Mi cùng Thác Bạt Giã cầm đầu, nhanh chóng hội hợp, sau đó tìm kiếm cơ duyên. Triệu Hạo truyền âm cho Thác Bạt Giã, Kiếm Khinh Mi và đông đảo đệ tử thiên tài Triệu gia. Vâng, tất cả mọi người ầm ầm đồng ý. Chờ một chút, nắm chặt tay ta. Triệu Hạo vươn tay về phía Mộ Dung Ngâm Tuyết, ánh mắt trong suốt không chút tạp niệm. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo vô cùng thần bí phù văn, có thể đem hắn cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết khóa chặt lại, không bị ngẫu nhiên truyền tống trận hạn chế. Triệu Hạo cần Mộ Dung Ngâm Tuyết dẫn hắn đi tìm gốc tiên dược đế phẩm kia, cho nên cầu lão tổ thi triển đại thần thông, trói hắn và Mộ Dung Ngâm Tuyết lại với nhau. Vâng, Mộ Dung Ngâm Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn đem bàn tay nhu nhược không xương đặt ở trong tay Triệu Hạo. Tiện nhân, ta thề, các ngươi nhất định sẽ chết. Thấy một màn như vậy, Mục Vân Phong tức giận, trong ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Nếu không phải cố kỵ cường giả chân tiên Triệu gia, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được muốn ra tay với Triệu Hạo. Dù sao, chân tiên cường giả thực lực khủng bố vô cùng, muốn gạt bỏ một vị chí tôn cường giả, có thể nói là dễ dàng, coi như là bọn họ Thương Long Tiên môn vị kia chân tiên, cũng rất khó bảo vệ hắn. Nhưng Mục Vân Phong cũng thề trong lòng, nhất định phải giết Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Bèo, bèo, bèo. Chu Khải Tông mang theo đông đảo thiên tài cường giả Đại Minh Tiên Quốc, dẫn đầu hóa thành từng đạo lưu quang, bay vào Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong. Ngay sau đó, Mục Vân Phong uy hiếp nhìn Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết một cái, cũng dẫn theo mọi người Thương Long Tiên môn tiến vào trong quang môn. Chúng ta đi thôi. Triệu Hạo bắt lấy tay Mộ Dung Ngâm Tuyết, lăng không đạp hư, tiến vào trong quang môn. Bùm. Trước mắt là một mảnh tiên quang rực rỡ lóa mắt, không gian hồng lưu mãnh liệt cuộn trào, lấy một loại quỹ tích kỳ dị xoay tròn đan xen. Nếu không phải bị một mảnh tiên quang lực lượng bảo vệ, cho dù là Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết cũng sẽ bị những không gian hồng lưu kia xé thành nát bấy. Hiện tượng trước mắt chỉ kéo dài trong chốc lát. Đợi đến khi cảnh tượng trước mắt Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết trở nên vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng xuất hiện trong một không gian xa lạ. Trước mắt là một mảnh hoang vu sơn mạch, liên miên phập phồng, kéo dài mấy chục vạn dặm, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, tuy rằng nơi này tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm, nhưng tràn ngập một loại cổ xưa vô cùng khí tức, giống như đã vô số năm không có người tới. Mà ngoại trừ Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết hai người ra, trong cảm giác của Triệu Hạo, trong phạm vi mấy chục vạn dặm, một bóng người cũng không có. Hống! Ngay khi Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết còn đang điều tra hoàn cảnh chung quanh, một tiếng giống giận vang lên, trong phút chốc chấn động hư không tứ phương. Từ trong núi rừng lao ra một tôn toàn thân hỏa diễm bao phủ, lưng mọc hai cánh đỏ thẫm cự hổ, ánh mắt hung tàn mà lãnh khốc, đột nhiên hướng Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết đánh tới. Muốn chết! Ánh mắt Triệu Hạo lạnh lẽo, khí huyết chi lực kinh khủng xung quanh ầm ầm bộc phát, vô tận hỗn độn quang bốc lên. Hắn đột nhiên một quyền đánh ra, phảng phất có một phương thế giới thần bí từ trong hỗn độn mở ra. Hỗn độn quyền ấn vô cùng, trực tiếp đánh vào cự hổ màu đỏ thẫm. Một tiếng gào thét vang lên, cự hổ màu đỏ thẫm kia vốn có thực lực có thể so với chí tôn, nhưng dưới một quyền này của Triệu Hạo, lại trực tiếp bị đánh chết, nổ thành một mảnh huyết vụ, nguyên thần cũng hóa thành bột mịn. Thật mạnh! Mộ Dung Ngâm Tuyết kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù biết Triệu Hạo là trời sinh chí tôn, nhưng Triệu Hạo bây giờ thực lực chỉ có nửa bước chí tôn cảnh. Nàng trước vẫn là có điều hoài nghi, thậm chí tại thấy được Mục Vân Phong sau, càng là tràn ngập lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy, Triệu Hạo tiện tay một quyền liền đánh giết một tôn có thể so với chí tôn hung thú, nhất thời liền chấn kinh. Xem ra, Triệu Hạo mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. chúng ta đi. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh cũng không lớn, đế phẩm tiên dược ở nơi nào? Triệu Hạo lôi kéo Mộ Dung Ngâm Tuyết, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa. Phía sau, bởi vì cái kia tôn màu đỏ thẫm cự hổ chết đi mà lưu lại huyết tinh khí, hấp dẫn đại lượng hung thú từ bốn phía trong núi rừng vọt ra, phát ra tiếng rít gào rung trời động đất. Lần trước Huyền Kiếm Sơn bí cảnh mở ra thời điểm, phụ thân ta đã từng tiến vào qua, thông qua một tòa sơn cốc, tiến vào đến một chỗ ẩn nấp trong động phủ, nơi đó có tiên trận bao phủ, đế phẩm tiên dược ngay tại trong đó. Mộ Dung Ngâm Tuyết nhanh chóng nói, nàng cũng hiểu được, phụ thân nàng phát hiện đế phẩm tiên dược, những người khác cũng có thể sẽ phát hiện. Cho nên, nàng cùng Triệu Hạo nhất định phải tranh thủ thời gian, dẫn đầu tìm được đế phẩm tiên dược vị trí. Ngươi tới chỉ đường. Triệu Hạo mang theo Mộ Dung Ngâm Tuyết, giống như hai tia chớp xuyên qua dãy núi. Trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, có rất nhiều mãnh thú cường đại, có thể nói nguy cơ tứ phía, thậm chí truyền thuyết trong đó còn có tiên thú thường lui tới. Lấy thực lực của bọn hắn bây giờ, đối mặt hung thú còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là gặp phải có thể so với chân tiên tiên thú, chỉ sợ có thể chạy thoát hay không đều là vấn đề. Cho nên hai người bọn họ đều thu liễm khí tức, thật cẩn thận phi hành. Mộ Dung Ngâm Tuyết căn cứ trí nhớ của nàng, vì Triệu Hạo chỉ đường, cũng không lâu lắm, liền tìm được phụ thân nàng năm đó đi tới cái kia một mảnh sơn cốc. Trước sơn cốc có một mảnh kính hồ, hai ngọn núi như đoạn kiếm, trên núi mọc đầy cây phong màu đỏ. Đúng vậy, chính là sơn cốc kia. Ánh mắt Mộ Dung Ngâm Tuyết sáng lên, chỉ vào một sơn cốc phía trước nói. Được, Cố Trường Sinh mang theo Mộ Dung Ngâm Tuyết, trong nháy mắt rời đi, trực tiếp đáp xuống trong sơn cốc. Trong sơn cốc trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, thoạt nhìn cảnh sắc cực đẹp. Nhưng những hoa cỏ kia đều hết sức bình thường, cũng không có gì đặc biệt địa phương, coi như là có người đi qua nơi này, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Mộ Dung Ngâm Tuyết dẫn đường, hai người đi vào trong sơn cốc. Thung lũng không ngờ dài ngoài dự liệu. Bọn họ đi tới cuối sơn cốc, xuyên qua nhất tuyến thiên hạp cốc, cuối cùng thấy được một đạo thông hướng trong lòng núi địa quật, có ngầm sông ngầm từ trong đó tuôn ra. Bọn họ tiến vào trong địa quật, đi ngược dòng sông ngầm, vào trong lòng núi. Lòng núi càng lúc càng tối tăm, nhưng phía trước lại có quang mang yếu ớt lóe ra. Đạo quang mang kia, hẳn là tiên trận quang mang, chúng ta đi mau, đế phẩm tiên dược liền giấu ở trong đó. Trong ánh mắt Mộ Dung Ngâm Tuyết lộ ra một tia kinh hỉ. Tiên trận sao? Ánh mắt Triệu Hạo lóe lên, tuy rằng Mộ Dung Ngâm Tuyết nói nơi đó là ánh sáng của tiên trận, nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn lại có chút bất an. Cái kia yếu ớt quang mang, để cho hắn thoạt nhìn, phảng phất càng giống là nào đó cường đại sinh linh con mắt, để cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Nhưng đã đi tới đây, Triệu Hạo vẫn lựa chọn đi tìm tòi nghiên cứu trước. Bọn họ đi về phía hào quang yếu ớt kia, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy của sông ngầm dưới lòng đất, rõ ràng vô cùng. Cũng không biết đi bao lâu, đạo quang mang yếu ớt kia mới dần dần rõ ràng. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh to lớn dưới lòng đất động quật, mảnh kia quang mang mê hoặc tiên khí, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, đem dưới lòng đất động quật bao phủ lên. Trong động quật dưới lòng đất, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một gốc tiên dược thần bí, mờ mịt tiên quang sương mù, cách tiên trận đều có thể ngửi được mùi thơm. Thánh tử, đó chính là đế phẩm tiên dược. Mộ Dung Ngâm Tuyết hít sâu một hơi, chỉ vào một gốc tiên dược thần bí trong tiên trận nói. Triệu Hạo chậm rãi gật đầu. Mộ Dung Ngâm Tuyết nói không sai, đó đúng là đế phẩm tiên dược. Đế phẩm tiên dược được thiên địa tạo hóa, ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, sẽ tản mát ra 10 đạo bản nguyên tiên quang. Trước mắt kia một gốc tiên dược bên ngoài, đúng là có 10 đạo bản nguyên tiên quang, đúng là đế phẩm tiên dược không thể nghi ngờ. Năm đó, phụ thân ta muốn phá vỡ tiên trận này, nhưng không làm được, cho nên mới tiếc nuối rời đi. Mộ Dung Ngâm Tuyết nhìn Triệu Hạo nói, để tôi thử xem. Triệu Hạo cũng không có xúc động, mà là cẩn thận quan sát tòa tiên trận trước mắt. Tiên trận hình thành kết giới trong suốt, bao phủ cả tòa động quật, tiên quang giống như sương mù mờ mịt, thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết. Người bình thường muốn phá vỡ tòa tiên trận này, căn bản tìm không thấy địa phương có thể xuống tay. Trong lòng bàn tay Triệu Hạo lóe lên ánh sáng, bản nguyên cổ ấn hiện ra. Bản nguyên cổ ấn đồng dạng ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên, cường hãn vô cùng, một ấn phá vạn pháp, uy lực vô cùng khủng bố. Tiên trận trước mắt tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi lực lượng bản nguyên cổ ấn. Bùm! Ánh mắt Triệu Hạo lóe lên, bản nguyên cổ ấn bị hắn tế lên, xoay tròn, đột nhiên hướng về tiên trận đánh rơi xuống. Tiên trận rung động kịch liệt, phù văn rực rỡ hiện ra, sau đó không ngừng vỡ nát, cả tòa tiên trận giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Đất rung núi chuyển, núi cao đều đang run rẩy. Bùm, bùm, bùm. Triệu Hạo tế lên bản nguyên cổ ấn, liên tiếp oanh rơi xuống, để tiên trận không ngừng rung động, phù văn vỡ nát, quang mang ảm đạm, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Nhanh như vậy, Mộ Dung Ngâm Tuyết cũng hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng nàng không nhận ra bản nguyên cổ ấn, nhưng cũng mơ hồ có suy đoán, chỉ sợ cổ ấn trong tay Triệu Hạo chính là chí bảo bạn sinh của Triệu Hạo trong truyền thuyết. Năm đó, phụ thân nàng chí tôn cửu trọng tu vi đều không thể phá vỡ tiên trận, nhưng Triệu Hạo bất quá là nửa bước chí tôn, trong khoảnh khắc liền phá vỡ. Chí bảo bạn sinh này quả nhiên uy lực khủng bố. Một gốc bổn nguyên tiên dược hiện lên trước mặt Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Đó là một gốc tiên dược cao 3 thước, toàn thân xanh biếc vô cùng, trên phiến lá phảng phất in dấu đại đạo chí lý, ở giữa cùng kết một viên trái cây màu đỏ lửa. Trong suốt long lanh, hương thơm xông vào mũi, làm cho người ta ngửi một ngụm cũng cảm giác được tinh thần đại chấn. Đây là đế phẩm tiên dược sao? Thánh tử, mau lấy tiên dược. Trong ánh mắt Mộ Dung Ngâm Tuyết tràn đầy thần sắc kinh hỉ, vội vàng thúc giục. Tốt, ta tới lấy tiên dược. Triệu Hạo lạnh nhạt cười nói, cất bước đi về phía gốc tiên dược kia. Sau khi tới gần tiên dược, hàn quang trong con ngươi Triệu Hạo chợt lóe, bản nguyên cổ ấn trong lòng bàn tay hắn trong phút chốc nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, lôi đình đại tác, trực tiếp trấn áp một gốc tiên dược kia. Cái gì? Mộ Dung Ngâm Tuyết kinh hô một tiếng, nàng không rõ vì sao Triệu Hạo đột nhiên công kích đế phẩm tiên dược. Bùm! Nhưng sau một khắc, Mộ Dung Ngâm Tuyết chấn kinh. Một gốc tiên dược kia đột nhiên phun ra ma quang màu đen, phảng phất ẩn chứa kịch độc, tiên dược nguyên bản tiên quang sáng chói cũng biến hóa nhanh chóng, biến thành một gốc ma dược vô cùng quỷ dị. Cây ma dược kia có từng đạo xúc tu, đồng thời còn có một cái miệng to như chậu máu, xúc tu và miệng to như chậu máu đều đồng thời đánh úp về phía Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Quả nhiên có cổ quái. Triệu Hạo cười lạnh một tiếng, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Bản nguyên cổ ấn dùng tốc độ như lôi đình trấn áp xuống, đồng thời từng đạo hào quang mãnh liệt phảng phất có thể vỡ nát hết thảy, trực tiếp trấn áp ở trên gốc ma dược kia. Ầm ầm. Từng đạo xúc tu vỡ vụn ra, ma dược rung động kịch liệt, phát ra một đạo thanh âm vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng nguyên thần, khiến sắc mặt Mộ Dung Ngâm Tuyết trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Từ trên ma dược hiện ra một cái nhìn tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lộ ra vẻ oán độc nữ tử hư ảnh. Bản nguyên cổ ấn trôi nổi trên ma dược, rơi xuống từng đạo lôi đình quang trụ, giống như lao tù, vây ở trung ương. Cây ma dược kia tuy rằng ma uy ngập trời, nhưng căn bản không thể phá vỡ sự giam cầm của bản nguyên cổ ấn. Huyễn ma tiên dược, quả nhiên là ngươi. Triệu Hạo lạnh nhạt nói. Huyễn ma tiên dược cũng là tiên dược, nhưng không phải đế phẩm tiên dược, chỉ là một gốc trung phẩm tiên dược mà thôi. Nhưng huyễn ma tiên dược vô cùng kỳ lạ, có thể bắt chước vô số sinh linh khí tức, đồng thời cũng bao gồm vương phẩm tiên dược cùng đế phẩm tiên dược. Cho nên, nó vừa mới biến ảo thành đế phẩm tiên dược bộ dáng, muốn dẫn Triệu Hạo mắc câu, nhưng thật không ngờ lại bị Triệu Hạo nhìn thấu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nhìn ra? Hư ảnh nữ tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hạo, vô cùng oán độc nói. Đế phẩm tiên dược là chí bảo cỡ nào? Sao có thể bị một tòa tiên trận nho nhỏ vây khốn? Nếu quả thật xuất hiện đế phẩm tiên dược, trừ phi cam nguyện nhận chủ, nếu không coi như là tiên vương cường giả, chỉ sợ cũng rất khó bắt được hắn. Hơn nữa, ngươi tuy rằng biến ảo thành đế phẩm tiên dược, có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Triệu Hạo thản nhiên nói. Hắn có bản nguyên cổ ấn, có thể biết họa phúc cát hung, vừa mới tới gần tiên trận thời điểm, cũng đã cảm giác được nguy cơ, cho nên hắn đã sớm biết gốc tiên dược này có trá. Cho nên, hắn mới quả quyết ra tay. Ngươi muốn thế nào? Huyễn ma tiên dược nhìn chằm chằm Triệu Hạo nói. Nó vốn là muốn mượn cơ hội thôn phệ Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết, nhưng thật không ngờ lại nói, bị Triệu Hạo vây khốn. Nó có thể nhìn ra, Triệu Hạo bản nguyên cổ ấn cực kỳ bất phàm, chỉ sợ nó hôm nay là trốn không thoát. Không muốn hình thần câu diệt, liền thần phục ta, sau đó mang ta đi tìm đế phẩm tiên dược chân chính. Triệu Hạo nhìn chằm chằm huyễn ma tiên dược, đạm mạc nói. Cũng không phải là không thể, nhưng ngươi làm sao biết ta có thể tìm được đế phẩm tiên dược? Huyễn ma tiên dược mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nó cũng hiểu được nếu là muốn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ thần phục Triệu Hạo. Nếu không, chỉ sợ Triệu Hạo sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Huyễn ma tiên dược mặc dù có thể biến ảo thành đế phẩm tiên dược, nhưng ngươi cũng phải gặp qua mới được, không thấy qua chẳng lẽ còn có thể hư không biến ảo sao? Triệu Hạo lạnh lùng nói. Nếu không phải muốn từ trên người huyễn ma tiên dược tìm được tung tích đế phẩm tiên dược chân chính, hắn đã sớm dùng bản nguyên cổ ấn trấn áp, làm sao có thể nói nhảm với nó nhiều như vậy? Tốt, ta thần phục, ta nguyện ý dẫn ngươi đi tìm đế phẩm tiên dược. Huyễn ma tiên dược cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tiên dược không cách nào lấy vĩnh hằng thiên đạo thể, cho nên hắn tùy ý Triệu Hạo ở trên người của hắn lưu lại mấy chục đạo cấm chế, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa bay đi. Vèo, vèo, Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết đều đi theo sau nó, đi tìm đế phẩm tiên dược. Thánh tử đại nhân, làm sao ngươi biết hắn có thể tìm được đế phẩm tiên dược? Mộ Dung Ngâm Tuyết có chút tò mò lại có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng vốn thề son sắt nói cho Triệu Hạo có thể tìm được đế phẩm tiên dược, nhưng thật không ngờ bị một gốc huyễn ma tiên dược lừa. Huyễn ma tiên dược quả thật cần gặp qua tiên dược khác mới có thể biến ảo ra bộ dáng tiên dược khác. Nhưng có một điểm có lẽ ngươi không biết, nơi có huyễn ma tiên dược nhất định có đế phẩm tiên dược. Trong con ngươi Triệu Hạo lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Đây là một loại bí ẩn, người bình thường không thể nào biết được, cũng chỉ có tiên vương thế gia nội tình mới có thể biết loại bí ẩn này. Thì ra là thế, Mộ Dung Ngâm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ theo huyễn ma tiên dược bay ra khỏi sơn cốc, hướng chỗ sâu trong huyền kiếm sơn bí cảnh bay đi. Lão tổ chết ở cái kia ác nhân trong tay, bây giờ ta Đại Minh Tiên Quốc đã là bấp bênh. Ta nhất định phải mau chóng tìm được vị kia tiên đế truyền thừa mới có thể giải cứu ta Đại Minh Tiên Quốc nguy cơ. Trong một dãy núi, Chu Khải Tông ẩn giấu khí tức, đi về phía một ngọn núi cổ xưa xa xa, trong con người tràn đầy ánh sáng quyết tuyệt mà sắc bén. Căn cứ theo ghi chép của lão tổ, truyền thừa của vị tiên đế kia rất có thể đang ở khu vực này. Chỉ là không biết nên như thế nào kích phát khảo hạch tiên đế, còn cần ta cẩn thận tìm kiếm. Trong lòng bàn tay Chu Khải Tông lóe ra quang mang, xuất hiện một đạo cổ kính thần bí. Trong cổ kính phảng phất ẩn chứa sơn hà vạn vật, hỗn độn hư không, tản mát ra tiên quang mông lung. Dưới sự chiếu rọi của cổ kính, dãy núi trước mắt này giống như là bị xuyên thủng, hiện ra cảnh tượng bên trong. Đây là truyền thừa tiên khí động hư kính của Đại Minh Tiên Quốc. Động hư kính có thể thấu triệt vạn vật, lúc này Đại Minh Tiên Quốc cũng bỏ vốn gốc, để cho Chu Khải Tông mang theo động hư kính tiến vào huyền kiếm sơn bí cảnh, tìm kiếm nơi truyền thừa của tiên đế. Khởi bẩm thiếu chủ, đã phát hiện vị trí của Chu Khải Tông. Một thân ảnh mặc hắc y, thoạt nhìn giống như quỷ mị, quỳ một gối trước mặt Mục Vân Phong, vô cùng cung kính nói. Ta đã sớm biết tiểu tử này có cổ quái, huyền kiếm sơn bí cảnh trong truyền thuyết có tiên đế truyền thừa, chẳng lẽ hắn biết tin tức gì sao? Khuôn mặt Mục Vân Phong hung ác nham hiểm, cười lạnh một tiếng nói. Hắn ngồi xếp bằng ở một mảnh thần bí trong sơn cốc, bốn phía có màu đen sắc khí không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho trên mặt của hắn lộ ra một tia không bình thường hồng nhuận chi sắc. Khuôn mặt hắn vô cùng lạnh lùng, trong con người hàn quang bắn ra bốn phía, có sát ý lạnh như băng tràn ra. Vâng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời đông đảo cường giả Thương Long Tiên Môn đều đi theo hắn, hướng Chu Khải Tông xuất hiện mà đi. Trong huyền kiếm sơn bí cảnh, gió nổi mây phun, bởi vì ba thế lực lớn tiến vào mà trở nên vô cùng vi diệu. Triệu Hạo lại không có bận tâm những thứ này, hắn hiện tại muốn nhất tìm được chính là gốc đế phẩm tiên dược kia. Chỉ có tìm được đế phẩm tiên dược, lão tổ mới có thể khôi phục thương thế, do đó để Triệu gia giải trừ nguy cơ. Huyễn ma tiên dược mang theo Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết bay đến chỗ sâu trong huyền kiếm sơn bí cảnh, cuối cùng đi tới một mảnh đại trạch. Đại trạch trước mắt thoạt nhìn thập phần thần bí, mênh mông vô bờ, nhưng lại mê hoặc hào quang ngũ thải sặc sỡ, ẩn chứa kịch độc. Đế phẩm tiên dược ở chỗ này. Đại nhân, sau khi tìm được đế phẩm tiên dược, ngài có thể thả ta không? Huyễn ma tiên dược nịnh nọt cười nói. Thả ngươi? Cũng không phải là không thể, trước tìm được đế phẩm tiên dược rồi nói sau. Ánh mắt Triệu Hạo dừng ở trên đại trạch trước mắt, có một tia quang mang kỳ dị. Thông qua bản nguyên cổ ấn, hắn có thể cảm giác được, trước mắt này một mảnh đại trạch bên trong, ẩn chứa một cỗ sâu không lường được tiên đạo khí tức, mênh mông vô cùng. Tuy rằng vô cùng mịt mờ, nhưng cỗ khí tức kia, so với Triệu gia tiên vương lão tổ còn thâm thúy hơn, thoạt nhìn hẳn là đế phẩm tiên dược không thể nghi ngờ. Ngài yên tâm, ta nhất định mang ngài tìm được đế phẩm tiên dược. Huyễn ma tiên dược thề thốt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lao vào sâu trong đại trạch. Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết nhanh chóng đuổi theo. Trong đại trạch thập phần nguy hiểm, trong đó phảng phất ẩn chứa vô số mãnh thú cường đại, có chút làm cho huyễn ma tiên dược đều là cảm giác được cả người như nhũn ra. Nhưng là những mãnh thú kia cũng không dám xuất hiện, phảng phất bị đại trạch chỗ sâu, cỗ kia mênh mông vô cùng tiên đạo khí tức sở áp chế, từng cái thành thật thật trốn đi. Bởi vậy, trong đại trạch tuy rằng nhìn như nguy cơ trùng trùng, nhưng trên thực tế lại vô cùng an toàn. Nếu không có đạo tiên đạo khí tức ở sâu trong đại trạch áp chế, chỉ sợ Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết cũng rất khó xâm nhập vào trong đại trạch. Trung tâm thành phố Osawa, một mảnh kết giới rực rỡ ngũ sắc sặc sỡ hiện ra, thoạt nhìn huyền diệu khó lường, tản ra quang mang tiên đạo cổ xưa mà mênh mông. Ở kết giới trung ương, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy, đó là một gốc cây cổ xưa mà thần bí tiên dược, quanh thân lượn lờ từng đạo trật tự thần liên. Tiên đạo phù văn bốc lên, phảng phất có thể dẫn dắt thiên địa, khiến cho bên ngoài này một mảnh kết giới đều phảng phất hóa thành một phương thế giới. Gốc tiên dược kia toàn thân tử khí trong suốt, thoạt nhìn giống như là một tôn kỳ lân, cành lá cầu kết. Ở vị trí kỳ lân thủ lại càng có một trái cây to bằng nắm tay, giống như mặt trời màu tím, huyền diệu khó lường. Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết nhìn thấy gốc tiên dược kia, lập tức không rời mắt được nữa. Đế phẩm tiên dược, quả nhiên là đế phẩm tiên dược. Hai vị đại nhân, kết giới này chính là đế phẩm tiên dược sở hóa kết giới, không phải chân tiên không thể phá, ta mang ngài tới, nhưng ngài nếu là phá không ra kết giới, liền không thể trách ta. Huyễn Ma tiên dược đảo trong mắt, có chút thấp thỏm nói, ta biết. Triệu Hạo gật đầu nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Bùm. Trong lòng bàn tay hắn tiên quang rực rỡ, hỗn độn quang bốc lên, bản nguyên cổ ấn hiện ra, tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Huyễn Ma tiên dược cả người run lên, cảm giác được da đầu tê dại, cực độ nguy hiểm, nếu là bản nguyên cổ ấn hướng hắn trấn áp mà đến, hắn căn bản không có bất kỳ đường phản kháng nào. Bảo vật thật đáng sợ, đây rốt cuộc là tiên khí cấp bậc gì? Bùm. Triệu Hạo vẫy tay, lập tức bản nguyên cổ ấn lăng không bay lên, hướng về kết giới rực rỡ kia hạ xuống. Thiên địa chấn động, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, kết giới trong nháy mắt vỡ nát ra. Dễ dàng như vậy liền phá. T. Bảo bối này, thật kinh khủng. Huyễn Ma tiên dược cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nó nhìn ra Triệu Hạo cũng không có đem hết toàn lực, tiện tay một kích liền có được chân tiên lực, bản nguyên cổ ấn này quá kinh khủng. Nhưng Triệu Hạo chỉ là tu vi chí tôn, làm sao có thể khống chế chí bảo như thế? Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết đi vào trong kết giới. Cây tiên dược đế phẩm trước mắt kia, tử khí dịu dàng, tiên quang hội tụ, hiện ra hư ảnh kỳ lân, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Bản nguyên cổ ấn của Triệu Hạo nổi lên, hiện lên trên bầu trời đế phẩm tiên dược, áp chế khí tức đế phẩm tiên dược, không cho tản mát ra ngoài. Đồng thời, cũng đang phòng bị đế phẩm tiên dược đào tẩu. Dù sao đế phẩm tiên dược xuất thế khí tức quá mức khủng bố, nếu không thêm hạn chế, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những người khác cảm giác được, đến lúc đó không thể thiếu sẽ có phiền toái lớn. Vèo. Nhưng vào lúc này, Huyễn Ma tiên dược giống như một đạo tia chớp, nháy mắt vọt tới đế phẩm tiên dược phía sau. Sau đó một chỉ Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết nói, lão đại, chính là hai tên hỗn đản này để cho ta mang bọn họ tới, bọn họ muốn bắt ngươi, giết chết bọn họ. Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết đều hơi sửng sốt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, gốc đế phẩm tiên dược kia bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức ba động, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Tiên đạo khí tức mênh mông dường như có thể phá nát tất cả, một cỗ hung uy ngập trời chấn động tràn ngập ra. Gào thét, tiếng gầm cổ xưa mà thần bí, phảng phất có thể phá nát tinh không. Ở trong tử khí tràn ngập quang mang, đế phẩm tiên dược biến hóa nhanh chóng, dĩ nhiên biến thành một tôn tiên quang toàn thân rực rỡ. Tử khí lượn lờ tiên thú, chính là một tôn kỳ lân, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn, trong một đôi mắt, phảng phất có tiên quang thực chất bắn ra. Con ngươi của hắn rơi vào trên người Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết, làm cho hai người bọn họ nhất thời run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tiên vương, Triệu Hạo cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, loại này uy áp cùng khí tức, nhất định là tiên vương không thể nghi ngờ, coi như là chân tiên cũng không có khả năng có như thế khủng bố khí tức. Nhưng là, một gốc đế phẩm tiên dược làm sao có thể hóa thành tiên vương? Phải biết rằng, đế phẩm tiên dược tuy rằng vô cùng nghịch thiên, thập phần chân quý, nhưng muốn hóa hình cũng là cực khó, nhất định phải nghịch thiên cơ duyên cùng tạo hóa mới được. Từ xưa đến nay, Triệu Hạo cũng ở trong sách cổ nhìn thấy một gốc tiên dược hóa hình, gốc tiên dược kia bây giờ đã là vô thượng tiên đế uy chấn tiên vực. Hôm nay, hắn vậy mà gặp được một gốc đế phẩm tiên dược hóa hình, hơn nữa trực tiếp có được tiên vương tu vi. Tệ thật, thân sắc Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết đều vô cùng khó coi. Hiện tại đừng nói là đạt được đế phẩm tiên dược, bọn hắn hẳn là cân nhắc như thế nào từ trước mắt đế phẩm tiên dược trong tay, thành công thoát hiểm. Hết chương 3390 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.